Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 271 tới chương 289. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hồn Dài Thanh nhìn bộ dạng của Tử Nghiên, khóe miệng bất giác giật giật. Hắn chợt nhớ ra, Thái Hư Cổ Long tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc vốn là quan hệ cạnh tranh vô cùng khốc liệt từ xưa đến nay. Hai tộc hận không thể xé xác đối phương ra mà ăn. Bản năng nuốt chửng này đã chảy trong huyết mạch của Thái Hư Cổ Long. Cho dù Tử Nghiên bây giờ hoàn toàn không biết Thiên Yêu Hoàng là gì, dục vọng mãnh liệt trong lòng vẫn khiến nàng khó mà kìm nén. Phanh! Ái da! Hồn Dài Thanh trở tay gõ một cái cốc lên đầu Tử Nghiên. Lần này hắn đã dùng chút sức, cơn đau nhói bất ngờ lập tức át đi dục vọng đang dâng trào trong lòng nàng. Tử Nghiên kêu quay quái một tiếng, vội ôm lấy trán. Đôi mắt to như bảo thạch tím đã long lanh nước, nàng uất ức nhìn Hồn Dài Thanh, ấm ức hỏi: Sư tôn, người làm gì vậy? Ta làm gì ư, phải hỏi ngươi muốn làm gì mới đúng. Nữ nhân kia thuộc Thiên Yêu Hoàng tộc, một trong ba đại chủng tộc yêu thú ở Trung Châu. Hơn nữa nhìn thiên phú của nàng ta, chắc chắn là thành viên cốt cán trong tộc. Ngươi muốn ăn nàng ta à, vậy thì cứ chờ đấu thánh cường giả truy sát đi. Nhưng phải nhớ kỹ, lúc bị đấu thánh đuổi giết, tuyệt đối đừng nói ta là sư tôn của ngươi. Hồn Dài Thanh nhìn Tử Nghiên vẫn còn ấm ức, có phần cạn lời đáp lại. Nếu là chủng tộc khác muốn ăn, hắn sẽ trực tiếp bắt về cho nàng, dù sao Tử Nghiên cũng là đồ nhi của hắn, thỉnh thoảng muốn ăn chút đồ ngon cũng không có gì quá đáng, hắn sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn nàng. Nhưng Thiên Yêu Hoàng tộc thì khác. Mặc dù tộc này đã sa sút, nhưng với mối quan hệ phức tạp của hồn tộc, dù Thiên Yêu Hoàng có dốc toàn bộ lực lượng, Hồn Dài Thanh cũng chẳng hề sợ hãi. Tuy nhiên, đấu thánh cường giả không phải rau cải trắng ngoài chợ. Nếu chỉ vì ham muốn ăn uống của Tử Nghiên mà vô cớ kết thù với Thiên Yêu Hoàng tộc vào thời điểm mấu chốt trong đại kế của hồn tộc, thì dù có các vị lão tổ chống lưng, Hồn Dài Thanh cũng khó lòng ăn nói trong tộc. Vì vậy, hắn chẳng buồn nuông chiều, trực tiếp cho một cái cốc vào đầu. Nghe vậy, thân hình nhỏ nhắn của Tử Nghiên lập tức rung lên. Nàng không ngờ, ngoài đang dược ra, người con gái hiếm hoi khiến nàng thèm ăn lại có thế lực lớn đến vậy. Điều này khiến Tử Nghiên có chút chùn bước, ánh mắt nhìn về phía vị Phượng tiểu thư kia cũng có chút né tránh. Nhưng rồi, nàng lại quay sang nhìn Hồn Dài Thanh với ánh mắt oán trách, bất mãn nói, không ăn được thì thôi. Sư tôn thối. Người nói với ta một tiếng là được rồi, sao lại đánh ta mạnh như vậy? Đau lắm đó. Hồn Dài Thanh lườm Tử Nghiên một cái, giọng bình thản đáp, ngươi cái đồ nhỏ này, có lần nào ta nói chuyện tử tế mà ngươi để vào lòng không? Ngươi chính là thiếu đòn, đánh rồi mới nhớ lâu được. Ngươi. Hừ. Sư tôn thối. Ta không thèm để ý đến ngươi nữa. Tử Nghiên run run chỉ tay vào Hồn Dài Thanh, gương mặt nhỏ nhắn tức đến đỏ bừng. Nàng hừ một tiếng, rồi khoanh tay trước ngực, quay mặt đi, không muốn nhìn khuôn mặt tinh xảo mà đáng ghét kia nữa. Vậy thì tốt, đừng để ý đến ta nữa. Suốt cả đường đi chỉ có ngươi là ồn ào nhất, ríu ra ríu rít. Nếu không phải huyết mạch Thái Hư Cổ Long của ngươi là thật, ta còn tưởng ngươi là chim sơn ca hóa thành đấy. Hồn Dài Thanh nhìn Tử Nghiên đang dỗi, thản nhiên nhún vai. Tử Nghiên nghe xong liền không nhịn được nữa. Nàng đột nhiên xoay người, lao thẳng tới, bám chặt lấy người Hồn Dài Thanh. Đôi tay nhỏ trắng nõn điên cuồng vò áo bào của hắn, hàm răng nhỏ sắc bén vừa gặm vừa cắn lên ngực hắn, miệng không ngừng la lối, sư tôn thối. Ta cứ ồn ào đấy. Cứ ồn ào đấy. Xuống cho ta, làm vậy còn ra thể thống gì nữa. Hồn Dài Thanh nhìn Tử Nghiên đang hơi phát điên trong lòng mình, khóe miệng giật giật. Không. Ta không xuống. Đứng một bên, Vân Vận nhìn hai thầy trò đang ồn ào thân mật. Vì cảm thấy có chút kỳ quặc, không giống cách thầy trò nên chung sống, nàng và Nạp Lan Yên Nhiên cũng chưa từng như vậy. Nhưng suốt quãng đường đi, Vân Vận đã quen với hành vi của hai người này nên cũng không để tâm nhiều, chỉ cho rằng tính Tử Nghiên vốn như thế. Nàng cũng không tin Hồn Dài Thanh lại biến thái đến mức không tha cho cả đứa trẻ như Tử Nghiên. Ngược lại, Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh Vân Vận, nhìn hai người đang đùa giỡn, trong đôi mắt lạnh lùng của nàng khẽ lóe lên một tia sáng u tối rồi biến mất. Đúng lúc Hồn Dài Thanh và Tử Nghiên đang dây dưa, dãy núi rộng lớn bao phủ trong mây mù đột nhiên vang lên những tiếng ầm ầm trầm thấp, tựa như một con cự thú viễn cổ đang thức giấc từ trong say ngủ. Từ trên cao trong sơn mạch, âm thanh ấy truyền ra, kèm theo đó là một luồng năng lượng mênh mông tràn ngập khắp nơi. Hoa. Trong lớp mây mù dày đặc, năng lượng mênh mông cuồn cuộn dâng trào, cuối cùng còn truyền ra âm thanh như sóng lớn vỗ bờ. Cảnh tượng kỳ dị này lập tức thu hút ánh mắt của vô số người có mặt. Theo con triều năng lượng dâng lên, con hạt khổng lồ bảy màu trên bầu trời cũng từ từ hạ xuống. Cuối cùng dừng lại ở vị trí cách mặt đất 100 mét. Lúc này, bóng hình xinh đẹp động lòng người trong chiếc váy lụa phiêu dật đứng trên lưng hạt cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng trong mắt mọi người. Nàng khoác váy lụa bảy màu, xa xa nhìn lại đã toát lên một khí chất cao quý khó che giấu. Gương mặt thanh tú, dáng vẻ trái xoan hoàng mỹ, kết hợp với đôi đồng tử màu nâu tím như bảo thạch, khiến vị Phượng tiểu thư này tựa như một nàng công chúa cao quý, xinh đẹp thánh khiết. Giữa khung cảnh người đông nghìn nghịch này, nàng lại có vẻ hơi lạc lõng. Chỉ có một điểm không hoàng mỹ duy nhất, đó là trong vẻ thánh khiết ấy lại pha lẫn sự lạnh lùng xa cách ngàn dặm, khiến người ta có cảm giác khó lại gần. Đây chính là Phượng tiểu thư của Phong Lôi Các sao? Quả nhiên là người như tên, cao quý tự Phượng Hoàng. Xem ra cuộc tranh đoạt suất vào Thiên Sơn Huyết Đầm còn chưa bắt đầu đã chắc chắn mất đi một suất rồi. Đúng vậy, thiên phú của Phượng tiểu thư tuyệt vời, ở Trung Châu cũng hiếm thấy. Chúng ta so với nàng ấy khác nào đom đóm so với trăng rằm, thật sự không nảy sinh nổi ý định tranh giành bóng hình xinh đẹp trên lưng Hạc vừa lộ diện, lập tức gây ra những lời xì xào bàn tán bên dưới, không ít người dùng ánh mắt kính sợ và ngưỡng mộ nhìn nàng. Nhưng vị Phượng tiểu thư này hoàn toàn làm như không thấy những lời bàn tán của đám đông cùng những ánh mắt chứa đựng vô số hàm ý đó. Gương mặt xinh đẹp của nàng lạnh như băng sương, đôi mắt lạnh lùng nhà nhạt nhìn chằm chằm vào con triều năng lượng đang không ngừng dâng trào phía trước, miệng thì thầm với âm thanh chỉ mình nàng nghe thấy, cuối cùng cũng sắp mở rồi, không biết ba các còn lại sẽ phái ai tới, hy vọng đừng làm ta thất vọng. Dưới ánh mắt chăm chú lạnh nhạt của Phượng tiểu thư, con triều năng lượng cuồn cuộn giữa mây mù cuối cùng dường như đã đạt tới điểm giới hạn. Nó đột nhiên xông ra khỏi mây mù, ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Năng lượng bất ngờ khuếch tán khiến một vài người đang lơ lửng trên không vội vàng đáp xuống đất. Nếu bị luồng năng lượng kinh khủng này bao phủ, e rằng dù là cường giả đấu tông, không chết cũng phải lột một lớp da. Con triều năng lượng khổng lồ giờ đây tạo thành một vầng sáng rực rỡ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi trông như một dòng sông ngũ sắc rộng lớn treo ngang bầu trời. Vẻ rực rỡ ấy ẩn chứa bên dưới là nguy cơ chết người. Từng lớp năng lượng ngũ sắc khổng lồ không ngừng khuếch tán ra từ trong sơn mạch. Giờ khắc này, không ít người cảm nhận được năng lượng trong dãy núi đang dần trở nên cuồng bạo và hùng hậu hơn. Cảnh tượng này giống như thiên mục sơn mạch đã biến thành một nam châm, hút hết năng lượng trong thiên địa về đây. Quả không hổ là Trung Châu. Cảnh tượng kỳ vĩ thế này, những nơi khác làm sao thấy được. Đối mặt với cảnh tượng hùng vĩ như vậy, Vân Vận đứng bên cạnh Hồn Dài Thanh cũng lòng đầy chấn động, không khỏi thốt lên. Tuy nàng không thể cảm nhận cụ thể dị tượng trước mắt, nhưng khi đối mặt với vầng sáng ngũ sắc mênh mông này, Vân Vận chỉ cảm thấy mình như một chiếc thuyền con giữa đại dương, nhỏ bé và bất lực. Đây chẳng qua chỉ là dị tượng của một bí cảnh nho nhỏ thôi. Đối với Trung Châu đất rộng của nhiều, không thiếu cái lạ, cảnh này cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Sau này khi thực lực của nàng tăng lên, tự nhiên sẽ thường xuyên thấy được những cảnh quan kỳ diệu hơn bây giờ nhiều. Nhìn vẻ mặt chấn động của Vân Vận, Hồn Dài Thanh một tay túm lấy Tử Nghiên đang bám trên người mình ném xuống đất, rồi phe phẩy cây quạt xếp, trên mặt nở một nụ cười nhẹ, điềm đạm nói với Vân Vận. Vâng. Vân Vận nghe vậy lập tức quay người, nở một nụ cười rạng rỡ khiến người ta động lòng. Nàng dùng ánh mắt nhu tình nhìn Hồn Dài Thanh, sự dịu dàng trong mắt tựa như dòng sông chảy xuôi, lan tràn không dứt. Nàng khẽ gật đầu với Hồn Dài Thanh. Nàng hy vọng, sau này mỗi khi nhìn thấy những kỳ cảnh này, đều có Hồn Dài Thanh ở bên cạnh bầu bạn, đó đối với nàng chính là hạnh phúc và may mắn lớn nhất đời này. Ngay lúc hai người nhìn nhau cười, không khí xung quanh không ngừng ấm lên, trở nên có chút ái muội. Một giọng nói cực kỳ phá đám đột nhiên vang lên. Tử Nghiên chẳng biết đã đứng dậy từ lúc nào, gương mặt nhỏ nhắn giờ đây âm trầm như sắp chảy ra nước. Nàng đưa ngón tay chỉ về phía lối vào xa xa, giọng nói lạnh lùng, "Này, hai người các ngươi nhìn đủ chưa? Lối vào mở rồi. Người ta đã vào hơn nữa rồi, các ngươi còn nhìn nữa thì chúng ta vào chỉ có thể nhìn người khác tắm thôi." Tiếng của Tử Nghiên lập tức kéo Vân Vận về thực tại. Nàng vội vàng cúi đầu, mặt hơi đỏ bừng. Đang lúc động tình lại bị một đứa trẻ như Tử Nghiên nhắc nhở, quả thực khiến Vân Vận cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngược lại, Hồn Dài Thanh chỉ nhàn nhạt lườm Tử Nghiên một cái, có chút khinh bỉ nói, sao ở đâu cũng có ngươi vậy? Khi nào thì ngươi mới có thể yên tĩnh một chút? Có ta ở đây mà ngươi còn sợ không được tắm à, tu vi của ngươi là giả chắc. Đúng là lo chuyện bao đồng. Nói rồi, Hồn Dài Thanh không thèm để ý đến Tử Nghiên đang xù lông lần nữa. Hắn dắt lấy bàn tay nhỏ mềm mại thơm tho của Vân Vận, tay còn lại khẽ vung về phía Tử Nghiên và Nạp Lan Yên Nhiên. Một vầng sáng hiện lên, bao bọc lấy mấy người rồi lao về phía lối vào sơn mạch, nơi đang vang lên những tiếng ồn ào dữ dội và tiếng bước chân rung chuyển cả mặt đất. Còn vị Phượng tiểu thư kia, lúc này cũng đã khẽ điểm mũi chân lên lưng Hạc, vòng eo thon gọn uốn một cái, hóa thành một dải lụa bảy màu lướt đi. Vài cái chớp mắt, nàng đã xuất hiện ở đầu dòng người. Mái tóc xanh sau lưng phiêu đãng theo gió, một cảnh tượng mê người như vậy khiến không ít nam tử phía sau ánh mắt sáng rực. Đối với biển người phía sau, Phượng tiểu thư chưa từng quay đầu lại liếc nhìn. Trong mắt nàng, những người này chẳng qua chỉ là vật làm nền, căn bản không thể nào thu hút được sự chú ý của nàng dù chỉ một chút. Mũi chân nàng khẽ điểm vào hư không, ánh bạc nhàn nhạt lấp lóe xung quanh. Nhìn lối vào đã ở trong gang tấc, khóe môi hồng nhuận của nàng nhếch lên một đường cong nhàn nhạt. thân hình tựa như một con phượng hoàng cao quý, hoa lệ đáp xuống lối vào. Quả nhiên là Phượng tiểu thư chiếm vị trí đầu, không có bất kỳ bất ngờ nào a, Phượng tiểu thư không hổ là thế hệ trẻ kiệt xuất nhất của Phong Lôi Các, tốc độ thế này, người khác căn bản không theo kịp. Mọi người thấy Phượng tiểu thư với tư thế vô cùng ưu nhã biến mất vào trong lối vào sơn mạch, không khỏi bung ra từng tràng cảm khái. Nhưng ngay sau đó, những người này cũng không cam lòng tỏ ra yếu thế, nhao nhao vận đấu khí, tiếp tục tràn về phía lối vào. Giữa sơn mạch, sương mù dày đặc lượn lờ. Trong sương ẩn chứa một chút năng lượng cuồng bạo, đến cả đấu khí cũng khó mà xuyên thủng lớp sương mù dày đặc này để thấy rõ hư thực bên trong. Giờ đây trong sơn mạch, một bóng hình xinh đẹp động lòng người trong bộ váy bảy màu đã xuyên qua lớp sương mù dày đặc trên trời, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Đang lúc nàng vì là người đầu tiên tiến vào mà lòng có chút vui vẻ, định quan sát cảnh sắc thi mục sơn mạch một phen, thì lập tức phát hiện, ở nơi sương mù mỏng manh phía trước không xa, lại lờ mờ hiện ra vài bóng người. Phát hiện này khiến Phượng tiểu thư kinh hãi, lòng chấn động vô cùng. Phải biết vừa rồi nàng hoàn toàn không cảm nhận được có ai ở phía trước, vẫn luôn cho rằng mình là người đầu tiên tiến vào. Hoang đã. Phượng tiểu thư thấy mấy người kia định đi, vội vàng hét lớn một tiếng, lập tức lao về phía trước. Nàng hết sức không cam lòng, muốn biết rốt cuộc mấy người này là ai, làm sao có thể ở trước mặt nàng mà nàng không hề hay biết. Khi Phượng tiểu thư đến gần, thân hình mấy người hoàn toàn hiện ra trong tầm mắt nàng. Trong nháy mắt, ánh mắt của Phượng tiểu thư đã bị hấp dẫn bởi người thanh niên áo bào trắng không hề có chút khí tức nào trong nhóm đó. Còn lại hai người lớn một người nhỏ, nàng trực tiếp bỏ qua. Hai đấu hoàng cấp thấp, một người miễn cưỡng bước vào cảnh giới cao giai đấu hoàng, những người như vậy hoàn toàn không lọt vào mắt nàng. Tiếng gọi của Phượng tiểu thư khiến mấy người đang định cất bước phải dừng lại, chậm rãi xoay người nhìn về phía nàng. Khoảnh khắc hồn dài thanh xoay người, Phượng tiểu thư lập tức ngây người. Bước chân đang lao nhanh cũng như bị thời gian ngưng động, tức thì dừng lại. Với thân phận và thiên phú của mình, nàng đã quá quen với những thanh niên tài tuấn đẹp trai ở Trung Châu, sớm đã có chút mệt mỏi về thị giác, đối với những kẻ theo đuổi càng không thèm liếc mắt. Nhưng người bỗng nhiên xuất hiện trước mắt lúc này, lại khiến trong mắt Phượng tiểu thư hiện lên một vẻ kinh diễm. Nàng thật sự khó có thể tưởng tượng một gương mặt dường như chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng hoang đường lại sống động xuất hiện trước mắt mình như vậy. Hồn dài thanh thấy Phượng tiểu thư đang sững sờ ngây ngẩn, cảm thấy khá thú vị nhưng cũng không quá để tâm. Hắn khẽ phe phẩy cây quạt xếp trong tay, nở một nụ cười nhàn nhạt với nàng, rồi chậm rãi xoay người, cùng các cô gái biến mất vào trong sương mù. Thứ duy nhất lưu lại cho Phượng tiểu thư chỉ là nụ cười nhạt đã khắc sâu vào lòng, khó mà quên được. Khoảnh khắc động lòng người, tựa như một tuyệt tác tinh mỹ, điên cuồng khuấy động tâm thần nàng, khiến cho trái tim vốn tĩnh lặng không gợn sóng của nàng dấy lên những đợt rung động mãnh liệt. Nhìn nơi hồn dài thanh và nhóm người biến mất, trong lòng Phượng tiểu thư trăm mối ngổn ngang. Sau đó, nàng khẽ cắn môi son, mũi chân đột nhiên điểm một cái, nhanh chóng đuổi theo hướng họ rời đi. Khi càng đi sâu vào, sương mù trong sơn mạch so với bên ngoài còn dày đặc hơn gấp 10 lần. Không gian xung quanh bị lớp sương mù dày đặc không tan này bao phủ, đến cả linh hồn lực cũng khó mà xuyên thấu, khi khuếch tán ra giống như gặp phải trở ngại cực lớn, căn bản không thể dò xét được gì. Phượng tiểu thư nhìn sương mù dày đặc xung quanh, thần sắc có chút thất lạc. Nàng đã đuổi theo hướng hồn dài thanh biến mất không biết bao xa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Nội tâm nàng lúc này vô cùng phức tạp. Phượng tiểu thư cũng không biết mình đang nghĩ gì, tại sao lại muốn đi tìm hắn. Đối phương chẳng qua chỉ là một nam tử mới gặp thoáng qua, nhưng nàng lại không thể khống chế được nội tâm xao động của mình, vô cùng khao khát được gặp lại hắn lần nữa. Cảm giác này thực sự rất đáng sợ. Từ khi sinh ra, hầu hết thời gian của nàng đều dành cho việc tu luyện. Mặc dù nhàm chán nhưng nàng lại vui trong đó, điều này cũng khiến nàng đối với những chuyện ngoài tu luyện đều vô cùng lãnh đạm, tâm trí cũng được mài dũa trở nên vô cùng bình thản, tựa như giếng cổ không gợn sóng. Nhưng nam tử rõ ràng chỉ mới gặp một lần này lại khiến cho tâm tĩnh như nước của nàng xuất hiện một vết nứt. Hắn giống như một đóa hoa anh túc vô cùng xinh đẹp nhưng lại mang kịch độc, mang đến cho nàng một sự cám dỗ chết người, khiến nàng biết rõ mình rất có thể sẽ chìm đắm trong đó nhưng vẫn không ngừng muốn tiếp cận. Cảm nhận được hình ảnh nụ cười nhạt của hồn dài thanh trước khi biến mất vào trong sương mù cứ không ngừng hiện lên trong đầu, Phượng tiểu thư cũng bất giác nhếch môi cười nhẹ. Nàng bây giờ cũng đã có chút thông suốt. Nếu đã không thể khống chế, vậy cần gì phải kìm nén bản thân? Chi bằng cứ thuận theo dục vọng trong lòng. Đây là lần đầu tiên nàng gặp một người chỉ mới gặp một lần đã khiến nàng hồn siêu phách lạc như vậy, cảm giác này khiến nàng cảm thấy vô cùng mới lạ. Đã đến thiên mục sơn mạch, vậy mục tiêu hẳn là thiên sơn huyết đầm rồi. Sau khi gặp lại, ta sẽ tìm hiểu rõ ràng ngươi rốt cuộc là ai. Phượng tiểu thư ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi xa xa bị sương mù dày đặc bao phủ, chỉ còn lại một hình dáng mờ nhạt. Trong mắt nàng ánh lên vẻ mong đợi, khóe môi cong lên càng rõ hơn, tạo thành một nụ cười vô cùng động lòng người. Dưới nụ cười rạng rỡ ấy, sương mù xung quanh dường như cũng mỏng đi không ít, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn. Sau đó, Phượng tiểu thư khẽ cất bước, kiên định đi về phía đỉnh núi mờ mịt. Sư tôn, vừa rồi nữ nhân kia nhìn người với ánh mắt rất không đúng, rất có thể muốn mưu đồ bất chính với người. Hồng Dài Thanh nghe vậy liền nhàn nhạt liếc nhìn Tử Nghiên đang tỏ vẻ nghiêm túc bên cạnh, bật cười nói, vậy ngươi nói xem, một người cảnh giới đấu hoàng như nàng ta thì muốn mưu đồ bất chính với ta thế nào? Sư tôn người đừng coi thường, nữ nhân xấu xa bên ngoài nhiều lắm. Tuy thực lực không mạnh, nhưng thủ đoạn rất nhiều, sẽ dùng những cách người không ngờ tới để lừa gạt người. Ví dụ như hừ, người nhất định phải đề phòng nhiều hơn, không được xem nhẹ. Tử Nghiên nói một cách đáng sợ, còn dùng khóe mắt liếc qua Vân Vận bên cạnh, rồi hừ lạnh một tiếng. Trước đây, Tử Nghiên còn ngày ngày tưởng tượng sau khi đến Trung Châu sẽ là thế giới hai người của mình và Hồn Dài Thanh. Kết quả, nàng không ngờ trước khi chuẩn bị đi, Hồn Dài Thanh lại không biết từ đâu lôi ra hai nữ nhân, nói muốn cùng họ đồng hành. Chuyện này lúc đó khiến Tử Nghiên tức điên. Tuy Nạp Lan Yên Nhiên trong mắt Tử Nghiên cũng bình thường, dù sao cũng chỉ là vật trang trí, tiện đường mang theo. Nhưng Vân Vận này rõ ràng có một mối quan hệ không đứng đắn với Hồn Dài Thanh. Mỗi lần mấy người nghỉ ngơi, Tử Nghiên đều nghe thấy từ phòng Hồn Dài Thanh truyền ra tiếng nói động lòng người của Vân Vận mà nghiến răng nghiến lợi. Việc mà nàng mong chờ, có thể quang minh chính đại làm cùng Hồn Dài Thanh, cũng vì yêu cầu mãnh liệt của hắn mà phải trở nên lén lút như ở Minh Điện. Điều này khiến ánh mắt Tử Nghiên nhìn Vân Vận vô cùng không thiện cảm. Lời nói bóng gió của Tử Nghiên, Vân Vận đương nhiên nghe thấy. Ánh mắt của nàng ấy, Vân Vận cũng nhận ra. Đối với thái độ của Tử Nghiên, Vân Vận trong khoảng thời gian này đã quá quen thuộc. Thêm vào đó, tính tình nàng vốn dĩ lãnh đạm, sẽ không đi tranh cãi với Tử Nghiên, nhưng trong lòng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Tử Nghiên là đệ tử của Hồn Dài Thanh, nàng bây giờ có quan hệ thân mật như vậy với hắn, gọi là sư mẫu của Tử Nghiên cũng không quá. Thân là sư mẫu, Vân Vận tự nhiên muốn tạo mối quan hệ tốt với Tử Nghiên. Nhưng từ lần đầu gặp mặt, Tử Nghiên chưa bao giờ cho Vân Vận sắc mặt tốt, điều này khiến Vân Vận trong lòng cũng rất khó chịu. Tuy nhiên, Vân Vận lại không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng sự xuất hiện của mình khiến Tử Nghiên cảm thấy sẽ phân tán sự sủng ái của sư tôn dành cho nàng, cho nên mới đang dỗi. Đối với chuyện này, Vân Vận cũng không có cách nào tốt, Tử Nghiên bây giờ có thể nói là khó chịu, chỉ có thể hy vọng sau này có thể dần dần thay đổi. Chuyện của ta ngươi bớt lo đi, lo tu luyện của mình cho tốt. Ta sống lâu như vậy, làm việc thế nào còn cần con nhóc nhà ngươi dạy sao? Sư tôn thối. Người nói không chừng còn chưa sống lâu bằng ta đâu. Tử Nghiên nhìn vẻ mặt khinh thường của Hồn Dài Thanh, lập tức tức giận phản bác. Vậy thì sao? Ngươi sống lâu như vậy chỉ học được ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. À, còn học được cách cãi chày cãi cối với ta mỗi ngày. Ngươi hừ, sư tôn thối. Ngươi không nghe lời ta sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt vì đàn bà. Không tin chúng ta cứ chờ xem. Tử Nghiên bị Hồn Dài Thanh nói đến cứng họng, chỉ có thể tức giận khoanh tay trước ngực, thở hổn hển. Ồ, vậy thì thú vị thật. Ta rất mong chờ ngày đó đến, ta thật sự muốn xem, nữ nhân nào có thể khiến ta ngã một cú đau. Hồn Dài Thanh mặt mang theo một nụ cười hài hước, nhún vai, thản nhiên nói. Ngay lúc Hồn Dài Thanh nhìn bộ dáng thở hổn hển của Tử Nghiên cảm thấy có chút thú vị, một tiếng cười quái dị già nua đột nhiên vang lên xung quanh, thu hút sự chú ý của mọi người. Hắc hắc, không ngờ lần này nhanh như vậy đã có người đến đây, thật khiến lão phu bất ngờ a. Hồn Dài Thanh hơi quay đầu, ánh mắt theo hướng âm thanh truyền đến, chỉ thấy một lão giả áo xám dáng vẻ có chút hèn mọn, đang đứng trên một cành cây khô, cười híp mắt nhìn chằm chằm vào đám người. Phệ Kim Thử. Hồn Dài Thanh nhìn lão giả này, lông mày khẽ nhướng. Cái tên nghe cũng giống như vẻ ngoài của hắn, hoàn toàn không có vẻ gì là ăn được. Tử Nghiên cũng thấy lão giả áo xám này, sau đó lắc đầu, dùng giọng điệu thất vọng nói. Đến tận bây giờ, nàng vẫn còn nhớ mãi không quên Thiên Yêu Hoàng lúc trước. Nghe vậy, lão giả áo xám lập tức sững sờ, rồi sắc mặt trở nên có chút âm trầm, trong lòng tức giận vô cùng, dùng giọng nói vô cùng lạnh lùng nói, tiểu bối không coi ai ra gì, trước khi đến Thiên Mục Sơn Mạch, trưởng bối trong nhà chẳng lẽ không nói cho ngươi biết, Thiên Mục Sơn Mạch này chính là lãnh địa của Phệ Kim Thử nhất tộc ta sao? Lại còn dám ở đây nói năng sằng bậy. Lãnh địa của ngươi thì sao chứ? Tử Nghiên nghe vậy lập tức chống nạnh, ngẩng cao đầu nhỏ, khịt mũi coi thường. Hừ, ở lãnh địa của Phệ Kim Thử ta tự nhiên phải tuân thủ quy tắc của Phệ Kim Thử nhất tộc. Tuy Phệ Kim Thử ta và các thế lực nhân tộc các ngươi có hiệp nghị, nhưng tuyệt đối không phải là vốn liếng để ngươi ở đây không kiêng nể gì, ăn nói ngông cuồng. Lão già áo xám hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Hồn Dài Thanh, người vốn đang cười nhẹ nhìn Tử Nghiên và lão giả áo xám tranh cãi, đột nhiên lên tiếng. Lão giả áo xám nghe vậy liếc qua Hồn Dài Thanh, lại hừ lạnh một tiếng. Xem ra người chủ sự cuối cùng cũng ra mặt rồi. Trẻ con không biết giữ mồm giữ miệng, lão phu cũng sẽ không tính toán nhiều. Nhưng thiên phú của nha đầu này không tệ, cũng không cần để nàng dưỡng thành tính tình điêu ngoa không kiêng nể gì như vậy, nếu không, sau này chọc phải nhân vật đáng sợ nào đó, sẽ không dễ nói chuyện như ta đâu. Hồn Dài Thanh nghe vậy trong mắt lập tức thoáng qua một tia kinh ngạc. Vốn dĩ hắn còn nghĩ nếu lão già hèn mọn này còn uy hiếp Tử Nghiên thêm chút nữa, hắn sẽ trực tiếp động thủ bóp chết cho xong. Tử Nghiên là đồ nhi của hắn, hắn tự nhiên có thể tùy tiện đối xử. Tử Nghiên ở chỗ hắn chịu đủ mọi ấm ức là chuyện bình thường, nhưng nếu đổi lại là người khác, Hồn Dài Thanh sẽ không để Tử Nghiên chịu một chút ấm ức nào, hắn cũng mặc kệ cuối cùng có phải là lỗi của Tử Nghiên hay không. Chỉ có điều, sự rộng lượng của lão già áo xám này lại khiến Hồn Dài Thanh có chút bất ngờ. Điều này khiến Hồn Dài Thanh không còn ghét nữa, và sát ý trong lòng cũng biến mất một chút. Sau đó, hắn cười nhẹ gật đầu với lão già áo xám, thụ giáo, tính cách của đứa nhỏ này quả thực cần phải dạy dỗ lại. Nói rồi, Hồn Dài Thanh đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu Tử Nghiên. Cái gì chứ, tính cách của ta có chỗ nào không tốt? Tử Nghiên nghe Hồn Dài Thanh nói có chút không vui, nhưng cái vuốt ve dịu dàng của hắn lại khiến Tử Nghiên rất hưởng thụ, cho nên cũng chỉ lầm bầm một câu rồi không nói thêm nữa, hơi nhau mắt lại cẩn thận cảm nhận cảm giác mát lạnh dễ chịu truyền đến từ tay Hồn Dài Thanh. Nhìn Tử Nghiên vừa rồi còn một bộ vô pháp vô thiên mà giờ đã ngoan ngoãn như vậy, lão già áo xám trong mắt cũng lóe lên vẻ bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, sau đó gật đầu với Hồn Dài Thanh, nói tiếp, sau lớp sương mù này chính là con đường dẫn đến Thiên Sơn Huyết Đầm. Nhưng con đường này không hề dễ đi, đó là thử thách của Phệ Kim Thử nhất tộc đối với những người muốn vào Thiên Sơn Huyết Đầm, đây cũng là kết quả đã được các thế lực nhân tộc thương nghị qua. Thực lực của ngươi tuy không biết dùng thủ đoạn liễm tức gì mà ta không nhìn thấu, nhưng muốn thông qua thử thách hẳn không phải là chuyện khó gì. Nha đầu áo tím này có thể sẽ hơi gian khổ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể đạt tiêu chuẩn. Nhưng hai vị phía sau ngươi bất quá chỉ là đấu hoàng sơ kỳ, muốn thông qua về cơ bản là chuyện không thể nào. Lão già áo xám đối với kết giới năng lượng tự nhiên bên ngoài sơn mạch có thể che giấu cường giả trên đấu hoàng rất tự tin, cho nên hắn chỉ cho rằng Hồn Dài Thanh là một cường giả đấu hoàng nắm giữ thủ đoạn liễm tức đặc thù, căn bản không nghĩ theo hướng khác, cho nên mới nhắc nhở Hồn Dài Thanh. Không sao, các nàng đi theo ta là được. Hồn Dài Thanh cười nhẹ lắc đầu nói. Thử thách đó là thử triều sóng âm trận do Phệ Kim Thử nhất tộc ta bố trí, uy lực cực lớn. Hơn nữa theo số người tăng thêm, uy lực của nó cũng sẽ tăng mạnh, không đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Ngươi nhất định phải mang theo mấy người kia sao? Lão già áo xám nhìn bộ dáng ung dung của Hồn Dài Thanh, nhíu mày, có chút nghiêm túc nói. Cứ vậy đi, mở trận pháp ra đi. Biểu cảm của Hồn Dài Thanh không hề bị lời nói của lão già áo xám ảnh hưởng, vẫn bình thản như cũ. Hồn Dài Thanh đối với lão già này ấn tượng không tệ, hơn nữa thân phận hắn bây giờ cũng là muốn tiếp xúc với một vài thế lực ở Trung Châu. Bây giờ kết quả cũng không khác mấy, đều có thể vào Thiên Sơn Huyết Đầm, vậy thì Hồn Dài Thanh cũng lười dùng thủ đoạn đơn giản thô bạo, định theo quy tắc của Phệ Kim Thử nhất tộc, đi qua cái đại trận sóng âm kia. Nếu đã như vậy, thì theo lời ngươi. Lão già áo xám nghe vậy liền lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Lời hay khó khuyên kẻ muốn chết, xem như người giữ cửa, hắn đã làm tròn chức trách của mình. Hồn Dài Thanh cố chấp, hắn cũng không có cách nào. Lão già áo xám đưa tay, nhẹ nhàng vòng qua thân cây khô dưới chân mình, lập tức sương mù bám trên thân cây bắt đầu chuyển động quỷ dị, sau đó sương mù tan đi, trên cành cây hiện ra một cái hốc cây cao bằng một người. Vào trong là đối mặt trực tiếp với đại trận sóng âm, đã chuẩn bị kỹ càng chưa? Lão giả lại nhắc nhở Hồn Dài Thanh một chút, xem có thể khiến Hồn Dài Thanh từ bỏ quyết định không đáng tin cậy này không. Nhưng Hồn Dài Thanh chỉ mỉm cười gật đầu với lão giả. Sau đó dẫn theo các cô gái đi vào trong hốc cây quỷ dị vạn vẹo kia. Nhìn bóng lưng mấy người Hồn Dài Thanh, lão già áo xám thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu, dời tầm mắt, tiếp tục nhìn về phía trước, chờ đợi người sẽ xuất hiện sau đó. Sau khi vào hốc cây, hiện ra trước mắt Hồn Dài Thanh và mọi người là một bậc thang đá không thấy điểm cuối. Xung quanh bậc thang đá, lúc này đang có vô số Phệ Kim Thử chi chít bám đầy. Khi thấy mấy người Hồn Dài Thanh tiến vào, lông của Phệ Kim Thử cũng theo đó dựng đứng lên. Sau đó một luồng sóng âm cường hãn lặng lẽ xuất hiện, mãnh liệt đánh tới mấy người Hồn Dài Thanh. Đối với đòn tấn công sóng âm mãnh liệt này, Hồn Dài Thanh chỉ đưa tay vung nhẹ, lập tức một màn trắng màu bạc hiện lên, bao phủ tất cả mọi người. Sau đó, Hồn Dài Thanh dẫn theo mấy người, thản nhiên như không có gì, trực tiếp xuyên qua bầy Phệ Kim Thử, chậm rãi đi về phía cuối bậc thang. Mà lúc này, những con Phệ Kim Thử vốn mặt lộ vẻ hung ác, khí thế mãnh liệt, bây giờ toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt, ánh mắt vô cùng sợ hãi, cúi đầu thật sâu. Dường như Hồn Dài Thanh đang đi qua trước mặt chúng là một con hung thú tuyệt thế, khiến chúng trong lòng tràn đầy sợ hãi. Một bên khác, trong hốc cây chính là đại trận sóng âm, ngươi đã chuẩn bị tốt chưa? Lão già áo xám trước đó giờ đây đang bình thản nói với một nữ tử mặc váy lụa bảy màu, khuôn mặt tinh xảo cao quý trước mặt. Nàng chính là Phượng Tiểu Thư. Phượng Tiểu Thư nghe vậy, trên mặt có chút do dự. Sau một lúc chần chừ, nàng vẫn khẽ cắn môi, hỏi lão già áo xám, Tiền bối, trước ta còn có ai thông qua đây không? Lão già áo xám nghe vậy nhướng mày, sau đó nói, quả thật có một nhóm người đã vào trong đó trước. Trong đó có phải có một nam tử áo trắng không? Phượng tiểu thư nghe vậy sắc mặt lập tức có chút kích động hỏi. Đúng là có một người mặc áo trắng, nhưng đáng tiếc a đáng tiếc. Ý người là sao? Phượng tiểu thư nghe vậy nhíu mày, có chút nghi hoặc hỏi. Lão già áo xám lắc đầu, thở dài nói, ta trước đó đã khuyên hắn, đáng tiếc hắn khăng khăng mang theo mấy nữ tử đồng hành cùng vượt ải. Thêm một người, độ khó sẽ tăng gấp bội, hơn nữa đối với người sông ải sẽ không chút lưu tình. Bây giờ, nói không chừng đã bỏ mạng trong đó rồi. Nghe vậy, sắc mặt Phượng tiểu thư lập tức trở nên khó coi. Nhưng không phải vì hồn dài thanh có thể đã chết mà buồn bã, Phượng tiểu thư nghĩ đến nụ cười nhạt mà hắn để lại cho mình, không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng yên tâm, nàng không cho rằng hồn dài thanh sẽ dễ dàng bỏ mạng như vậy. Nàng là vì hồn dài thanh vì mấy nữ nhân kia mà lấy thân mạo hiểm nên sắc mặt mới trở nên khó coi. Nàng bây giờ rất muốn biết rõ, mấy nữ nhân kia và hồn dài thanh rốt cuộc có quan hệ gì. Đa tạ tiền bối đã cho biết, vậy vãn bối xin phép vào trước. Phượng tiểu thư hít sâu một hơi, rồi nói với lão giả áo xám, sau đó cất bước, chậm rãi đi vào trong hốc cây. Đại trận sóng âm kinh khủng không thể gây ra chút trở ngại nào cho hồn dài thanh. Sau khi ung dung dạo bước cùng các cô gái ra khỏi trận pháp, họ đã đến được đỉnh Thiên Mục Sơn. Đỉnh núi hiểm trở, đá lởm chởm mọc lên như rừng. Từ lối ra nhìn lên, vừa vặn có thể thấy được cột triều năng lượng ngũ sắc cực kỳ nồng đậm. Con triều năng lượng ngũ sắc giống như gợn sóng, từng lớp quét tán ra bốn phía, tựa như một lá chắn năng lượng, ngăn cản những người muốn lên đỉnh. Lá chắn năng lượng ngũ sắc này chính là thử thách cuối cùng, cũng là thử thách tự nhiên nhất của Thiên Sơn Huyết Đầm. Chỉ có người đột phá được lá chắn năng lượng này mới có thể có được tư cách ngâm mình trong Thiên Sơn Huyết Đầm. Hồn dài thanh liếc nhẹ qua lớp lá chắn năng lượng nồng đậm này, phất tay một cái, thái âm chân khí tuôn ra ngoài cơ thể. Lập tức, lá chắn năng lượng rực rỡ kia liền như bị một bàn tay vô hình tùy ý nhào nặng, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo. Một lát sau, ánh sáng của lá chắn năng lượng mờ đi, và một lối đi chân không hiện ra trước mặt mấy người hồn dài thanh, kéo dài đến đỉnh cao nhất của Thiên Mục Sơn Mạch, nơi đang bốc lên khói đỏ nghi ngút. Đi theo lối đi vào trong, rất nhanh một miệng núi lửa cực kỳ rộng lớn hiện ra trước mắt mọi người. Từng luồng sương mù nóng bỏng chứa hỏa độc không ngừng phun ra từ trong đó. Ở trung tâm miệng núi lửa, một cái ao nhỏ khoảng vài trượng, lờ mờ hiện ra trong làn sương mù dày đặc. Năng lượng bàng bạc trong Thiên Mục Sơn Mạch đều không ngừng hội tụ về phía cái ao này. Chất lỏng bên trong từ lâu đã đầy tràn, phát ra ánh sáng đỏ như nham thạch, giữa vùng sương mù dày đặc này giống như ánh lửa giữa đêm đen, nổi bật rực rỡ. Xem ra chúng ta đã đến nơi rồi. Năng lượng vô cùng dồi dào, đối với các ngươi bây giờ quả thực không có gì thích hợp hơn. Hồn dài thanh nhìn cái ao đỏ rực trước mặt, khẽ hít mũi một cái trên không trung ao. Lập tức một luồng khí tức năng lượng hơi nóng bỏng liền quanh quẩn ở chóp mũi. Tuy luồng khí tức nóng bỏng này khiến cái mũi vốn thích lạnh của hồn dài thanh có chút ngứa, nhưng hắn vẫn không khỏi gật đầu, nói với mấy người bên cạnh. Thật là một cảnh sắc hùng vĩ, năng lượng chứa trong cái ao này cũng vô cùng dồi dào. Nếu thật sự ngâm mình một lúc, không biết sẽ tiết kiệm được bao nhiêu năm khổ tu a. Vân Vận bên cạnh nhìn về phía cái ao nhỏ đỏ rực, trong mắt bắn ra tia sáng kỳ dị. Thứ thần kỳ này, đối với nàng, người trước đây luôn ở Vân Lam Tông, gần như chưa từng rời khỏi đế đô, đừng nói là thấy, nghe cũng chưa từng nghe qua. Nếu không, nếu biết được nơi này, con đường tấn thăng đấu tông của Vân Sơn đâu cần gian khổ và khúc chiết như vậy, thậm chí suýt nữa liên lụy cả Vân Lam Tông. Không cần giả thiết, lát nữa ngươi chẳng phải có thể tự mình xuống ngâm một phen sao? Đến lúc đó ngươi có thể tăng thêm bao nhiêu năm khổ tu chẳng phải tự mình biết rõ sao? Tử Nghiên bên cạnh nhìn vẻ mặt chưa từng trải của Vân Vận, vô cùng khinh thường, chế nhạo nói. Vân Vận nghe vậy, biểu cảm trên mặt lập tức cứng đờ. Dưới ảnh hưởng của năng lượng cực nóng xung quanh, gương mặt xinh đẹp của nàng cũng lặng lẽ ửng hồng. Bị đứa trẻ như Tử Nghiên trêu chọc như vậy, quả thực khiến nàng có chút không chịu nổi. Lập tức Vân Vận cũng thầm than trong lòng, xem ra chuyện tạo mối quan hệ tốt với Tử Nghiên vẫn còn là một chặng đường dài. Được rồi, ngươi bớt cãi lại đi. Hồn dài thanh có chút cạn lời ngắt lời Tử Nghiên. Hắn xem như đã nhìn ra, Tử Nghiên không chỉ không hợp với Medusa, mà còn không hợp với bất kỳ nữ nhân nào của hắn. Sau đó, hồn dài thanh lại quay đầu nói với Vân Vận, tính tình của Tử Nghiên chính là như vậy, ngươi không cần để ý, không để ý nàng là được rồi. Vân Vận nghe vậy, khuôn mặt vốn có chút cứng ngắc lập tức dịu lại. Sau đó, nàng đi đến bên cạnh hồn dài thanh, nhẹ nhàng khoác tay hắn, tựa đầu vào lồng ngực vừa mát lạnh vừa khiến nàng vô cùng an tâm của hắn, nở một nụ cười dịu dàng, khẽ hé môi sau nói, vâng, yên tâm đi, ta không yếu ớt như người nghĩ đâu. Giữa ban ngày ban mặt, thật không biết xấu hổ. Tử Nghiên bên cạnh nhìn cảnh này không khỏi nhếch mép, khẽ hừ một tiếng, mang theo một tia chua chát, nhỏ giọng lẩm bẩm. Vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy liền xông qua thử triều sóng âm trận cùng với lá chắn năng lượng tự nhiên này, thực sự khiến người ta bất ngờ a. Bây giờ một giọng nói già nua từ bờ ao trong sương mù đột nhiên vang lên, khiến hai người đang trong không khí ái muội dâng trào không khỏi dời ánh mắt đi. Lập tức liền thấy một bóng người còng lưng gầy gò chậm rãi hiện ra từ trong sương mù. Gương mặt người này cũng hèn mọn như lão giả mà mấy người gặp trước đó. Mở huyết đầm đi. Hồn dài thanh liếc qua lão giả, ngữ khí bình thản nói. Hắc hắc, thật là nóng vội. Tuy không biết tổ hợp của các ngươi dùng thủ đoạn đặc thù gì mà đến đây nhanh như vậy, nhưng đã hoàn thành thử luyện, lão phu tự nhiên phải mở huyết đầm cho các ngươi. Lão giả cười hắc hắc với hồn dài thanh. Cảnh giới của các cô gái bên cạnh hồn dài thanh, hắn cảm ứng được rất rõ ràng. Đối với việc các nàng có thể vượt qua đại trận, hắn có chút hiếu kỳ. Nhưng lão giả thấy hồn dài thanh không có ý giải thích với hắn, cũng không tự chuốc lấy nhục. Chợt một luồng khí xám từ trong tay hắn tuôn ra, bốn góc xung quanh lập tức dâng lên bốn cột sáng, kéo dài lên bầu trời, giống như xương sống nối liền trời đất. Sương mù vốn bền bỉ không thể xuyên thủng, đến cả linh hồn lực cũng không thể xuyên qua, bây giờ lại trở nên mỏng manh như giấy, dễ dàng bị ánh sáng từ trên cột sáng chiếu xuyên qua. Lập tức, đỉnh núi vốn sương mù lượn lờ, tối tăm mờ mịt cũng bị ánh sáng chói lọi này chiếu sáng, tầm mắt của mọi người cũng vào thời khắc này hoàn toàn rõ ràng. Theo cột sáng dâng lên, một tiếng nổ lớn như sấm sét cũng đột nhiên từ trên tầng mây hạ xuống. Nhìn lên, lại thấy triều năng lượng ngũ sắc trên bầu trời đã ngừng khuếch tán, sau đó một cái xoáy nước ngũ sắc khổng lồ xuất hiện trên bầu trời miệng núi lửa. Khi nó chậm rãi xoay tròn, trong đám người, ngoại trừ hồn dài thanh, đến cả Tử Nghiên, người đã mơ hồ chạm tới ranh giới đấu tông, cũng cảm thấy một luồng áp lực cực lớn từ trong xoáy nước truyền ra. Khi đối mặt với luồng năng lượng tự nhiên bàng bạc này, nàng bây giờ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Luồng năng lượng này thật kinh khủng a, Tử Nghiên không kìm được cảm giác run rẩy trong lòng, thân hình nhỏ nhắn khẽ run, nhìn xoáy nước năng lượng đang không ngừng hội tụ, cắn răng, khẽ run giọng nói. Luồng năng lượng này đối với các ngươi quả thực có chút khổng lồ, nhưng lại vừa vặn có thể kích phát tiềm năng chưa được khám phá của các ngươi, lại là vừa đúng lúc. Lát nữa các ngươi vào ao cứ yên tâm hấp thu là được, sau đó ta sẽ điều dưỡng cho các ngươi một phen, không cần lo lắng vì hấp thu năng lượng quá lớn mà dẫn đến cơ thể bị tổn thương. Hồn dài thanh nhìn bộ dáng run rẩy của Tử Nghiên không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhẹ phe phẩy cây quạt xếp trong tay, cười nhạt nói. Khi xoáy nước khổng lồ trên bầu trời không ngừng xoay tròn, năng lượng trong thiên địa cũng trở nên kịch liệt dâng trào. Từng luồng năng lượng tựa như dải lụa sặc sỡ, không ngừng rót vào trong xoáy nước, khiến tốc độ xoay tròn của nó cũng theo đó tăng nhanh. Xoáy nước xoay tròn càng lúc càng nhanh, một cơn lốc cũng từ không trung xuất hiện, điên cuồng tàn phá trên đỉnh núi này. Gió lốc giống như lưỡi dao, thổi qua đỉnh núi, trực tiếp để lại những khe nứt sâu như cánh tay trên một số tảng đá lớn trong tiếng suy suy. Theo thời gian trôi đi, năng lượng tích tụ trong xoáy nước điên cuồng xoay tròn ngày càng kinh khủng. Sau khi đạt đến một điểm tới hạn nào đó, xoáy nước đột nhiên dừng lại, chợt trung tâm xoáy nước, một luồng ánh sáng mạnh đột nhiên bùng phát. Bành! Luồng ánh sáng mạnh đột nhiên xuất hiện này gần như bao phủ toàn bộ Thiên Mục Sơn mạch, hoàn toàn che lấp ánh sáng phát ra từ những cột sáng thông thiên trên mặt đất. Bây giờ, tất cả những người đang ở trong Thiên Mục Sơn mạch, trước mắt gần như đều trở thành một mảng trắng xóa. Ánh sáng mạnh xuất hiện chỉ trong một khoảnh khắc rồi tan biến. Sau đó, xoáy nước năng lượng đang đình trệ đột nhiên rung lên dữ dội. Một cột sáng năng lượng ngũ sắc khổng lồ khoảng hơn 10 trượng, tỏa ra ánh sáng còn kịch liệt hơn cả luồng ánh sáng mạnh trước đó, giống như một phát pháo năng lượng, bịch một tiếng, từ trong xoáy nước đột nhiên bắn ra. Mục tiêu của nó chính là miệng núi lửa phía dưới. Oanh! Cột sáng tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ lóe lên một cái, liền hung hăng rơi vào trong miệng núi lửa. Chợt một luồng khí lãng năng lượng khổng lồ bao trùm ra, trong chốc lát, những tảng đá kỳ quái xung quanh miệng núi lửa nhao nhao vỡ nát. Toàn bộ đỉnh núi trong khoảnh khắc bị năng lượng xung kích trở nên trống không. Mấy người nhìn lên, liền thấy miệng núi lửa đã bị ánh sáng ngũ sắc đậm đặc tràn ngập, một luồng năng lượng hùng hậu nồng nặc khiến người ta sợ hãi, rạo rực ở trong đó. Bây giờ Thiên Sơn huyết đầm đã hoàn toàn mở ra, các ngươi có thể vào trong đó. Lão giả liếc mắt nhìn miệng núi lửa tràn ngập ánh sáng ngũ sắc huyền ảo, nói với mấy người hồn dài thanh. Sau đó, cơ thể hắn phiêu khởi, theo cơn gió mạnh trong núi, bay đến một bãi đất trống bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại. Các ngươi có thể vào, yên tâm hấp thu năng lượng, kết thúc ta sẽ đến đón các ngươi. Hồn dài thanh căn bản không thèm để mắt đến chút năng lượng trong huyết đầm này. Hắn còn định đi xem một chút dị trạng trong Thiên Mục Sơn mạch mà người anh vợ hờ của hắn, Hồn Diệp, đã nói, biết đâu có thứ gì tốt. Vì vậy, hồn dài thanh không định đi vào cùng các nàng. Vừa nói, Hồn Dài Thanh vừa vén ống tay áo che kín cổ tay lên, gỡ con rắn vảy đang ngủ say trên cổ tay xuống. Sau đó, trong ánh mắt mờ mịt ngái ngủ của con rắn vảy vì bị đánh thức, Hồn Dài Thanh đưa nó cho Tử Nghiên, nói tiếp, Thanh Thanh giao cho ngươi, ngươi mang nó cùng vào hấp thu năng lượng, nhưng phải trông chừng nó, đừng để nó chạy lung tung. Biết rồi, hừ, Cái đồ vướng víu nhỏ này. Tử Nghiên miệng lầm bầm một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy con rắn vẫy từ tay Hồn Dài Thanh, đặt vào trong lòng mình. Con rắn vẫy cảm nhận được khí tức quen thuộc và vòng tay của Tử Nghiên, tâm thần vốn hơi cảnh giác vì môi trường xa lạ cũng thả lỏng xuống. Lập tức, nó híp mắt lại, hơi há miệng nhỏ, ngáp một cái, định tiếp tục ngủ thiếp đi trong lòng Tử Nghiên. Đừng ngủ nữa con rắn ngốc, chuẩn bị ngâm bồn ăn cơm đi. Tử Nghiên nhìn bộ dáng sắp ngủ của con rắn vẫy, lập tức nắm lấy thân thể mềm mại trơn nhẵn của nó lắc mạnh. Chờ con rắn vẫy hoàn toàn tỉnh táo, vì nghe được tin tức thức ăn mà trong con ngươi bắn ra ánh sao xanh biếc, Tử Nghiên liền không do dự, mũi chân điểm nhẹ, nắm lấy con rắn vẫy lao về phía Thiên Sơn Huyết Đầm. Nạp Lan Yên Nhiên và Vân Vận cũng theo sát phía sau. Thiên Sơn Huyết Đầm đối với các nàng cũng là một cơ duyên khó gặp, tự nhiên cũng sẽ không lề mề do dự. Sau đó là nghe thấy tiếng phốc phốc phốc vài tiếng, kèm theo dịch ao trông như máu tươi bắn tung tóe, bóng dáng các cô gái cũng hoàn toàn chui vào trong đó. Hồn Dài Thanh cảm nhận một phen khí tức của mấy người, xác định các nàng đều đang ổn định hấp thu năng lượng trong ao. Lúc này, Hồn Dài Thanh mới khẽ gật đầu, sau đó cây quạt xếp trong tay thu lại, thân hình từ từ vặn vẹo ở đỉnh núi này, rồi chậm rãi biến mất. Khoảnh khắc Hồn Dài Thanh biến mất, lão giả vốn ngồi trên đất, hai mắt nhắm nghiền lại đột nhiên mở mắt ra. Nhìn về phía Hồn Dài Thanh rời đi, trong mắt hắn hiện lên một tia kinh nghi bất định. Người này tuyệt không phải cảnh giới đấu hoàng. Hắn làm sao đột phá được lá chắn năng lượng của sơn địa để tiến vào? Hắn muốn làm gì? Từng câu hỏi khiến lão giả kinh hãi vô cùng hiện lên trong lòng hắn. Thân thể hắn khẽ run, muốn đứng dậy đi xem xét hành tung của Hồn Dài Thanh, nhưng lập tức hắn lại ổn định nội tâm đang rục rịch của mình. Cường giả có thể không nhìn lá chắn năng lượng phía dưới này, căn bản không phải là tồn tại mà hắn, thậm chí toàn bộ phệ kim thử nhất tộc có thể đối kháng. Bất kể người này muốn làm gì, hắn đều phải xem như không thấy. Lập tức, lão giả lại chậm rãi nhắm mắt lại, ép mình không suy nghĩ thêm về chuyện của Hồn Dài Thanh nữa. Khi lão giả chậm rãi nhắm mắt, Hồn Dài Thanh rời đi, Tử Nghiên và mấy người đều lặn xuống đáy ao, miệng núi lửa cũng dần trở nên yên tĩnh. Chỉ có Cuồng Phong vẫn đang điên cuồng tàn phá, tiếng hú vang dội. Sự yên tĩnh này duy trì khoảng 2 nén hương, cuối cùng, lại có một bóng người từ ranh giới lá chắn năng lượng ngũ sắc trên đỉnh núi xâm nhập. Người đến mặc một bộ váy lụa 7 màu, dung mạo thanh lệ tinh xảo, chính là Phượng Tiểu Thư theo sát sau lưng Hồn Dài Thanh. Chỉ có điều, Phượng Tiểu Thư không giống như Hồn Dài Thanh và nhóm người đi lên đỉnh núi một cách nhẹ nhàng. Lúc này, váy lụa 7 màu của Phượng Tiểu Thư có chút lộn xộn và nhăn nheo, lông mày nhíu lại, khóe miệng còn thấm một vệt máu tươi đỏ thẫm, trông có vẻ hơi chật vật. Rõ ràng, dưới đỉnh núi đại trận sóng âm và lá chắn năng lượng, Phượng Tiểu Thư ứng phó cũng không hề nhẹ nhàng. Tốc độ của ngươi cũng không chậm, ngươi là người thứ 5 lên đỉnh núi. Đi đi, Thiên Sơn Huyết Đầm đã hoàn toàn mở ra, có thể vào tu luyện. Còn chưa đợi Phượng Tiểu Thư thở một hơi, điều chỉnh lại thương thế của mình, liền nghe thấy lão giả khoanh chân nhắm mắt ở trung tâm tiểu ao trên đỉnh núi phát ra một giọng nói già nua với nàng. Phượng Tiểu Thư nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng bỗng nhiên vui mừng. Nàng là người thứ 5. Vậy thì 4 người trước mặt tất nhiên là nhóm người của nam tử áo trắng kia. Rõ ràng, nam tử áo trắng đó, giống như dự cảm trong lòng Phượng Tiểu Thư, không hề gặp bất cứ tai nạn nào. Nhưng lập tức, trong lòng Phượng Tiểu Thư lại có chút khó chịu. Đối với nam tử áo trắng chỉ mới gặp thoáng qua nhưng đã khắc sâu trong lòng nàng, đối với mấy nữ tử bên cạnh hắn, Phượng Tiểu Thư tự nhiên vô cùng để ý, nửa vui nửa buồn, Phượng Tiểu Thư trong lòng âm thầm thở dài, sau đó hướng về phía lão giả cung kính ôm quyền nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Dưới cái gật đầu ra hiệu của lão giả, Phượng Tiểu Thư cũng điểm nhẹ mũi chân, hóa thành một tia sáng 7 màu, bắn mạnh về phía trong ao, chui vào trong đó. Khi Phượng Tiểu Thư lên đến đỉnh, ngày càng có nhiều người lần lượt xuất hiện trên đỉnh núi. Dưới sự ra hiệu của lão giả, những người này sau khi biết số suất còn lại không nhiều, vội vàng ôm quyền cảm tạ lão giả, rồi không dám do dự nhiều, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất bình sinh, xông vào trong ao. Có người đến kịp, tự nhiên cũng có người chậm hơn. Vì để có được suất, bây giờ 10 suất trong ao trên đỉnh núi đã có chủ, nhưng bên ngoài ao vẫn còn tụ tập 5 thanh niên nam nữ, trên mặt họ biểu tình đầy phẫn nộ. Tiền bối, sao suất này lại có thể đầy được chứ? Người hạng nhất là Phượng Tiểu Thư, giữa chúng ta tối đa cũng chỉ chênh lệch 5-6 người thôi. 10 suất này rõ ràng là dư giả mà. Những người này đều là thiên chi kiêu tử của Trung Châu, cả đời tu luyện thuận buồm xuôi gió. Bây giờ sau khi vất vả trèo lên đỉnh núi, lại phát hiện nỗ lực của mình chỉ là công giả tràng. Điều này khiến họ làm sao có thể chấp nhận, thế là họ phẫn hận chất vấn lão giả. Hừ, suất chỉ có 10 cái, huyết đầm ở ngay đây, ta còn có thể lừa các ngươi những tiểu bối này sao? Phượng Tiểu Thư mà các ngươi nói, lão phu cũng có nghe qua. Tuy thiên phú tuyệt thế, nhưng nàng không phải người đầu tiên lên đỉnh núi. Trước nàng còn có 4 người đã sớm vào trong huyết đầm. Chính các ngươi không phát hiện ra, cũng đừng nói chuyện một cách đương nhiên như vậy. Lão giả bị những tiểu bối đấu hoàng này trách cứ, trong lòng tự nhiên vô cùng tức giận. Nhưng bối cảnh của những người này một người so một người kinh khủng, mà Phệ Kim Thử đối mặt với thế lực nhân loại căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Nếu không phải sợ động đến những người này sẽ khiến các thế lực nhân loại liên lụy Phệ Kim Thử nhất tộc, lão giả một cái tát đã đập chết những người này. Đáng tiếc hắn không thể làm vậy, cho nên hắn chỉ có thể đè nén lửa giận trong lòng, hừ lạnh một tiếng, nhẫn nại giải thích cho họ. Cái gì? Sao có thể? Ta không tin, với thiên tư tuyệt thế của Phượng Tiểu Thư, thế hệ trẻ Trung Châu gần như không có ai có thể tranh phong. Sao lại có người đi trước mặt nàng, lại còn là bốn người? Ta không tin. Chắc chắn là có người dùng thủ đoạn không đứng đắn. Một trong số đó, một thanh niên quần áo hoa lệ, mặt mũi tuấn tú dường như là người theo đuổi Phượng Tiểu Thư, đối với Phượng Tiểu Thư có lòng tin tuyệt đối. Khi nghe lời nói của lão giả, hắn lập tức trợn mắt nhìn lão giả, gương mặt anh tuấn vì vặn vẹo mà trở nên có chút dữ tợn, gào thét lên. Những người bên cạnh đối với lời nói của lão giả cũng giữ thái độ hoài nghi, trong ánh mắt tràn đầy chất vấn. Lập tức, một thanh niên sắc mặt so với những người khác tương đối bình tĩnh và tỉnh táo tiến lên, nói với lão giả, tiền bối, như lời Bạch Huynh nói, thiên phú của Phượng Tiểu Thư cao, là điều mà thế hệ trẻ Trung Châu chúng ta công nhận. Bốn người đột nhiên xuất hiện này vô cùng quỷ dị. Bảng xếp hạng huyết đầm này trong mắt chúng ta quả thực tồn tại sự kỳ lạ. Hy vọng tiền bối có thể cho chúng ta một lời giải thích hợp lý. Nếu không, sau này sẽ là các vị sư trưởng trong môn phái của chúng ta đến đây đòi hỏi một lời giải thích từ tiền bối. Ngươi đang uy hiếp ta. Lão giả nghe vậy trong mắt lập tức bắn ra một luồng hàn quang thấu xương, tựa như một lưỡi đao sắc bén vô cùng, lao về phía thanh niên này. Không dám, vãn bối chỉ là nói thật thôi. Nếu không có kết quả, chúng vãn bối sau khi trở về, đối với các vị sư trưởng cũng không thể nào ăn nói được. Thanh niên không nhìn sát ý lạnh như băng bắn ra từ mắt lão giả, trên mặt vẫn giữ nụ cười bình thản, rành mạch nói. Hừ. Lão giả lập tức hừ lạnh một tiếng, một luồng khí thế kinh khủng bắt đầu từ quanh thân hắn điên cuồng tràn ngập ra. Mấy thanh niên này lúc này cũng lập tức sắc mặt đại biến. Tiền bối, ý người là gì? Chẳng lẽ Phệ Kim Thử nhất tộc các người định khai chiến với các đại thế lực nhân tộc chúng ta sao? Luồng khí tức từ trên người lão giả phát ra mang theo lực xung kích và cảm giác áp bách vô song, khiến chân họ phải lùi lại mấy bước, lùi xa mấy chục mét mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Sau đó, họ nhìn lão giả với ánh mắt đầy kinh hãi và sợ hãi. Họ nhao nhao vận chuyển đấu khí cảnh giác, phòng ngừa lão giả lại đột nhiên động thủ, đồng thời dùng giọng nói tức giận gào thét lên với lão giả. Lão giả nghe vậy, luồng khí tức cuồng bạo trên người lập tức chững lại. Trong một tiếng hừ lạnh lẽo, hắn cuối cùng cũng thu liễm luồng năng lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi đó vào trong cơ thể, sau đó lạnh giọng nói với họ, nếu các ngươi không phục, vậy thì phá lệ cho các ngươi ở lại đây. Chờ Thiên Sơn Huyết Đầm kết thúc, các ngươi sẽ có thể xem cho kỹ, rốt cuộc là 10 người nào đã có được xuất Thiên Sơn Huyết Đầm lần này. Được rồi, đừng đến làm phiền lão phu nữa. Nói xong, lão giả không thèm để ý đến mấy kẻ đáng ghét này nữa, trực tiếp nhắm mắt lại. Mấy người nghe vậy nhìn nhau, biết đây đã là kết quả tốt nhất hiện giờ, liền không đi dây dưa với lão giả nữa, mà nhao nhao tìm một chỗ cách bờ ao hơi gần ngồi xuống. Bốn đôi mắt nhìn chằm chằm vào trung tâm ao. Họ khẩn cấp muốn biết, rốt cuộc là ai đã đi trước họ một bước, cướp đi cơ duyên của họ. Nhật Nguyệt Tinh Thần không thể hiện diện trong giới hạn của Thiên Mục Sơn Mạch, bầu trời quanh năm suốt tháng luôn mờ mịt một màu, tràn ngập cảm giác áp bức. Chỉ dựa vào mắt thường căn bản không thể phân biệt được thời gian trôi qua. Nhưng những người đang ở đỉnh núi ít nhất cũng là cường giả cảnh giới đấu hoàng. Họ đối với sự trôi qua của thời gian rất nhạy bén và chính xác. Họ đã ở bên ngoài Thiên Sơn Huyết Đầm này chờ đợi nửa tháng. Tuy chút thời gian này đối với họ không là gì, chỉ là một lần ngồi xuống tu luyện thôi, nhưng trơ mắt nhìn Thiên Sơn Huyết Đầm trước mắt đầy năng lượng mà không thể chạm vào, cảm nhận được năng lượng trong huyết đầm ngày càng giảm, trong lòng họ như có vô số con kiến bò, ngứa ngáy khó chịu. Hoàng huynh, rốt cuộc còn bao lâu nữa họ mới ra? Đã nửa tháng rồi. Thanh niên tuấn tú lúc trước xung đột đầu tiên với lão giả cuối cùng cũng có chút không nén được tức giận, dùng giọng oán trách hỏi người bên cạnh. Bạch huynh không cần lo lắng, bây giờ năng lượng trong Thiên Sơn Huyết Đầm đã dần yếu đi, chắc hẳn không lâu nữa sẽ ân. Có người ra rồi. Thanh niên bên cạnh trong mắt tản ra ánh sáng âm u, nhìn ao nước không xa giải thích cho thiếu niên tuấn tú. Nhưng sự biến đổi đột ngột trong ao lại khiến hắn kinh hô một tiếng, sau đó đột ngột đứng dậy, nhìn chằm chằm vào trong ao. Ba người xung quanh nghe vậy cũng lập tức đứng dậy, nhao nhao nhìn về phía trong ao. Cốt cốt. Chỉ thấy mặt ao bắt đầu rung rẩy. Vì năng lượng bên trong bị hấp thu mà nước ao trở nên trong suốt, đang bắt đầu nổi lên từng bong bóng lớn bằng nắm đấm, sau đó vỡ ra. Ngay sau đó, mấy cột nước khổng lồ như núi lửa phun trào, hung hăng phun ra từ trong ao. Cột nước vọt lên trời, lập tức vỡ tan, khối nước khổng lồ rơi xuống, tựa như tạo thành một màn mưa không ngớt giữa trời đất. Màn mưa hung hăng đập vào đá, mang theo tiếng tí tách thanh thúy. Ánh mắt mấy người dời đi, liền thấy trong màn mưa chậm rãi hiện ra mấy bóng người. Nấc, ăn no quá, mấy ngày nay hút hơi no. Trong màn mưa, một bóng người nhỏ nhắn màu tím hai tay nhẹ vỗ bụng, ở một cái, lẩm bẩm. Tê tê no bụng thoải mái, một con rắn nhỏ dài leo trên vai bóng người này cũng hơi híp mắt, đầy hưởng thụ, không ngừng phun ra lưỡi rắn mềm mại đỏ thẫm. Huyết đầm này quả nhiên kỳ diệu vô cùng, chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi đã giúp ta đột phá cảnh giới, hơn nữa ta còn cảm giác sau này tu luyện sẽ dễ dàng hơn trước rất nhiều. Yên nhiên, ngươi thấy thế nào? Sau bóng người nhỏ nhắn, một mỹ nhân xinh đẹp lặng lẽ đứng đó. Dù mặc áo bào rộng cũng không che giấu được vóc dáng đầy đặn. Trong lúc phất tay, một khí chất điềm tĩnh đạm nhã, tựa như dòng suối trong trẻo dịu dàng, thấm vào lòng người. Nàng nắm tay lại, trong mắt đẹp lóe lên thần thái hưng phấn, sau đó hỏi một gia nhân xinh đẹp khác bên cạnh. Cô gái bên cạnh sắc mặt lạnh nhạt, nhưng nghe vậy trên mặt cũng xuất hiện một nụ cười, trả lời, lão sư, cảm giác của ta cũng giống người. Bây giờ ta cũng đã thành công đột phá đến cảnh giới đấu hoàng 4 sao. Mấy người đó chính là nhóm Tử Nghiên lúc đầu vào huyết đầm. Bây giờ, sau khi cảm giác năng lượng của bản thân đã hấp thu đến một giới hạn nào đó, họ liền phá ao mà ra. A sư tôn vẫn chưa về sao? Sao chậm vậy? Tử Nghiên sau khi đơn giản cảm nhận trạng thái của mình liền nhìn quanh, tìm kiếm dấu vết của hồn dài thanh, nhưng không thấy bóng dáng hắn, khiến nàng không khỏi có chút thất vọng, sau đó liền oán trách. Lập tức, Tử Nghiên định dẫn con rắn nhỏ đến ngồi xuống quanh ao, chờ hồn dài thanh trở về. Lại phát hiện có 4 bóng người đã bao vây họ. Điều này lập tức khiến Tử Nghiên nhíu mày, có chút bất mãn nói, các ngươi làm gì? Dám cản đường bản cô nương, muốn chết sao? Còn không mau cút đi. Tử Nghiên nói chuyện không chút khách khí. Có lẽ trước đây ở Già Nam học viện, có Tô Thiên chỉ đạo, Tử Nghiên tuy tính tình cũng nóng nảy nhưng cuối cùng vẫn có chút thu liễm. Nhưng kể từ khi theo hồn dài thanh, bị phong cách hành sự không chút kiêng dè của hắn lây nhiễm, lại thêm hồn dài thanh ngày thường đối với Tử Nghiên vô cùng dung túng. Khiến Tử Nghiên hoàn toàn vô pháp vô thiên, có thể nói là đã phát huy sự bá đạo của Thái Hư Cổ Long nhất tộc đến cực hạn. Khẩu khí thật lớn. Ta chưa bao giờ thấy qua các ngươi, chắc hẳn các ngươi chính là những người đã đến đỉnh núi trước cả Phượng Tiểu Thư và vào huyết đầm. A, à, một đấu hoàng tứ tinh, một đấu hoàng lục tinh, một ma thú lục giai trung kỳ, còn có ngươi, đấu hoàng đỉnh phong. Đội hình như vậy lại có thể qua mắt chúng ta để đến trước, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Mấy người nghe vậy lập tức bị lời nói ngang ngược của Tử Nghiên làm cho tức cười. Lửa giận tích tụ suốt nửa tháng trong lòng cũng không thể kìm nén được nữa. 4 người họ đều là đấu hoàng đỉnh phong, khí tức của họ không chút che giấu mà bùng phát ra, khóa chặt 4 người Tử Nghiên. Nói ra thủ đoạn vào đỉnh núi của các ngươi đi. Nếu làm chúng ta hài lòng, có thể tha cho các ngươi một mạng. Nếu không, hừ hừ. Trong 4 người, thanh niên có khí tức hùng hậu nhất tiến lên một bước, nói với nhóm Tử Nghiên. Ánh mắt hắn cũng đặt lên Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên phía sau Tử Nghiên, trong mắt lóe lên một tia dâm tà. Nếu có thể bắt được hai nữ tử tuyệt sắc chỉ là đấu hoàng trung giai này, thì cũng có thể bù đắp được tổn thất bỏ lỡ huyết đầm lần này. Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên cũng phát hiện ánh mắt của người tiến lên. Sắc mặt họ lập tức biến đổi, trong lòng dâng lên sự chán ghét và phẫn nộ. Gương mặt xinh xắn của Vân Vận trở nên cực kỳ âm trầm, nắm chặt tay ngọc. Đang định nói gì đó, Tử Nghiên lại lên tiếng trước. Muốn động thủ thì động thủ, nói nhảm nhiều làm gì. Mấy con cá tạp cũng đừng ở đó ra vẻ. Tử Nghiên nhìn mấy người với ánh mắt đầy khinh thường, bật cười một tiếng hài hước. Thân là ma thú cấp bá chủ, Thái Hư Cổ Long nhất tộc, Tử Nghiên căn bản không coi mấy người này ra gì. 4 người nghe vậy sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thanh niên tuấn tú lúc trước lạnh mặt nói với nam tử dẫn đầu, Hoàng Huynh, đừng nói nhiều với bọn họ nữa, bắt chúng lại rồi sẽ rõ thôi. Nam tử dẫn đầu nghe vậy gật đầu. Lộ ra một nụ cười dữ tợn với nhóm Tử Nghiên, âm trầm nói, chư vị, cùng ra tay. Chợt 4 người liền ra tay, đột nhiên vỗ về phía nhóm Tử Nghiên. 4 luồng đấu khí khổng lồ lập tức bắn ra, mãnh liệt xông về phía họ. Tử Nghiên nhìn mấy luồng đấu khí khí thế mãnh liệt này, sắc mặt vẫn bình tĩnh, vẻ khinh thường trong mắt càng nồng đậm. Đang lúc Tử Nghiên điều động đấu khí trong cơ thể, định ra tay xóa tan những luồng đấu khí này, một tiếng phượng hót trong trẻo vang vọng khắp đỉnh núi. Lập tức một luồng năng lượng 7 màu xoay tròn từ trong huyết đầm trào ra, va chạm với những luồng đấu khí mà họ liên hợp phát ra. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp xúc, 4 luồng đấu khí liền đột nhiên sụp đổ, năng lượng tiêu tan. Biến cố bất ngờ này khiến 4 người trong lòng kinh hãi, đến cả Tử Nghiên cũng sững sờ, nhao nhao quay đầu nhìn vào trong huyết đầm. Chỉ thấy lúc này trên bầu trời huyết đầm, một bóng hình xinh đẹp trong bộ váy 7 màu đang chân đạp cực quang 7 màu, lơ lửng trên không. Phượng Phượng tiểu thư. Trong 4 người, Thanh niên tuấn tú kia sau khi nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đến, lập tức nuốt nước bọt, đồng tử trợn tròn, không nhịn được lên tiếng. Lơ lửng trên không. Phượng tiểu thư vậy mà thật sự đã dựa vào thiên sơn huyết đầm để tiến vào cảnh giới đấu tông. Thanh niên dẫn đầu bên cạnh bây giờ nhìn Phượng tiểu thư với ánh mắt cũng có chút ngây ngốc, không thể tin được lên tiếng. Phượng tiểu thư lúc này, trên khuôn mặt tinh xảo không có chút biểu cảm nào, bình thản như nước. Ánh mắt lãnh đạm liếc qua bốn người đang đờ đẫn phía dưới, rồi dời đi, không còn chú ý chút nào. Chợt, ánh mắt nàng rơi vào nhóm Tử Nghiên, cuối cùng cũng xuất hiện một tia biến hóa, lóe lên một tia dị quang. Chậm rãi từ trên không rơi xuống, Phượng tiểu thư không nhìn thẳng bốn người kia, trực tiếp đi qua trước mặt họ, đến trước mặt nhóm Tử Nghiên. Trên gương mặt lãnh đạm của Phượng tiểu thư cuối cùng cũng nở ra một nụ cười nhạt khiến người ta không khỏi động lòng. Nàng nói với nhóm Tử Nghiên, chư vị, chúng ta đây là lần thứ hai gặp mặt rồi. Chỉ là không biết vị đồng bạn đi cùng mấy vị lúc trước bây giờ ở đâu, sao giờ lại không thấy đi cùng mấy vị vậy? Nhìn Phượng tiểu thư trước mặt với nụ cười đầy thiện ý, Tử Nghiên khẽ nhíu mày. Nàng không hiểu vị Phượng tiểu thư chỉ mới gặp một lần này ra tay giúp đỡ các nàng là có ý gì. Hơn nữa, bản thân Phượng tiểu thư lại có sức hấp dẫn cực lớn đối với Tử Nghiên, giờ đứng gần thế này càng khiến nàng thèm nhỏ dãi, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng, Hồng Trường Thanh đã cảnh cáo, thực lực của nàng lúc này lại không bằng Phượng tiểu thư. Vì vậy, Tử Nghiên chỉ có thể ngửi mùi hương mê người trên thân đối phương mà nuốt nước bọt, hoàn toàn không thể biến sự thôi thúc trong lòng thành hành động. Điều này khiến nàng vô cùng bực bội. Nàng cũng chẳng có cái quan niệm nể mặt người tươi cười, bèn hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nàng đầy dò xét, giọng điệu cũng chẳng mấy thiện cảm, chúng ta chỉ mới gặp một lần, không thể nói là thân quen, không cần phải lôi kéo làm quen. Còn người đồng hành của chúng ta, hắn đi đâu cũng không liên quan đến ngươi. Phượng tiểu thư nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Với thân phận của nàng, ngày thường nếu chủ động bắt chuyện với ai, không người nào là không tươi cười chào đón. Giờ đây, giọng điệu không chút khách khí của Tử Nghiên khiến lòng nàng chợt thấy khó xử, thậm chí còn có ý muốn phất tay áo bỏ đi. Nhưng trong lòng Phượng tiểu thư lại thật sự nhớ mãi không quên nam tử áo trắng thoáng thấy lúc trước, không cam lòng cứ thế từ bỏ. Nàng sợ rằng nếu bỏ lỡ ở Thiên Mục Sơn mạch này, sau này sẽ khó mà gặp lại. Vì vậy, nàng đành nén lại sự bất mãn trong lòng, đang định lên tiếng lần nữa thì lại bị một tiếng gầm giận dữ từ sau lưng cắt ngang. Cuồng vọng. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy thiếu niên tuấn tú lúc trước vì Phượng tiểu thư mà xung đột với lão già phệ kim thử trong coi huyết đầm đang đi tới. Mặt hắn đầy tức giận, chỉ vào Tử Nghiên, quát lớn, Phượng tiểu thư là thiên kiêu trẻ tuổi của Trung Châu, nay lại đột phá trở thành cường giả đấu tông, thân phận cao quý không gì tả xiết. Phượng tiểu thư hạ mình đối đãi với mấy kẻ vô danh tiểu tốt các ngươi, vậy mà các ngươi lại không biết tốt xấu. Thực sự cuồng vọng. Thiếu niên tuấn tú trừng mắt nhìn mấy người Tử Nghiên, sau đó quay người lại, nở một nụ cười cực kỳ ôn nhu với Phượng tiểu thư. Sự chuyển biến nhanh đến mức không hề có chút gượng gạo nào, khiến người ta không khỏi kinh ngạc. Phượng tiểu thư, không cần tức giận, vì mấy kẻ hạ tiện này mà bực mình thật không đáng, có hại cho thân phận cao quý của người. Chắc hẳn Phượng tiểu thư để ý đến bọn họ là vì chuyện xếp hạng phải không? Bọn người này dùng thủ đoạn hèn hạ để leo lên trước Phượng tiểu thư, quả thực đáng hận. Nhưng Phượng tiểu thư yên tâm, bọn họ không đáng để người tự mình ra tay đâu, cứ để chúng ta lo liệu là được. Chúng ta sẽ điều tra rõ ràng lai lịch của bọn họ, trả lại cho Phượng tiểu thư một sự công bằng. Ánh mắt chàng thanh niên nhìn Phượng tiểu thư tràn ngập tình yêu mến không hề che giấu, lời lẽ đầy chính nghĩa. Trước đây hắn tuy từng tiếp xúc với Phượng tiểu thư vài lần, nhưng đều chỉ dừng lại ở những cuộc nói chuyện nhạt nhẽo, không có chút tiến triển nào. Nhất là thái độ lạnh nhạt, bình thản toát ra trong lời nói của Phượng tiểu thư càng khiến hắn không biết phải bắt đầu từ đâu. Bây giờ thấy có kẻ dám không nể mặt Phượng tiểu thư, hắn tự nhiên không thể chờ đợi mà nhảy ra bên vực, muốn kéo gần quan hệ với nàng. Ồ không ngờ đấy, còn là một con chó ngoan. Tử Nghiên nghe vậy lập tức không nhịn được mà bật cười khẽ, ánh mắt có chút châm chọc nhìn gã thanh niên tuấn tú mà trong mắt nàng chỉ như tôm tép, dẻo cợt nói. Ngươi, cái đồ khốn, ngươi nói cái gì? Gã thanh niên tuấn tú lập tức nổi giận, gầm lên. Nhưng hắn còn chưa nói xong, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng đã vang lên từ hư không. Tử Nghiên, giết hắn. Ta đã dạy ngươi thế nào? Đối với kẻ sắp chết thì không cần phải nhiều lời. Tử Nghiên nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên một tia sáng tím. Vẻ mặt trào phúng giễu cợt ban nãy tức thì biến mất, thay vào đó là sự bạo ngược và sát ý sôi trào. Một luồng khí thế vô cùng hung hãn cũng bùng một tiếng phun ra từ người nàng. Chỉ trong khoảnh khắc, cô bé trông có vẻ nhỏ nhắn yếu đuối ấy bỗng hóa thành một con hoang cổ hung thú vừa thức giấc sau giấc ngủ say, nhe hàm răng sắc nhọn, há cái miệng rộng như chậu máu chực chờ cắn nuốt kẻ khác. Trong chốc lát, toàn bộ đỉnh núi vì luồng năng lượng cuồng bạo trên người Tử Nghiên mà bắt đầu nứt vỡ từng tấc. Những vết nứt như mạng nhện lan ra cực nhanh, đá vụn nhao nhao lăn xuống, đất rung núi chuyển. Sự việc bất ngờ này khiến tất cả mọi người có mặt đều chấn động. Nhất là bốn kẻ đang vây quanh Tử Nghiên, trong mắt chúng lúc này đều thoáng qua vẻ kinh hãi. Chúng hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một cô bé trông có vẻ yếu đuối như vậy, thân thể nhỏ bé kia lại có thể bộc phát ra nguồn năng lượng đáng sợ đến thế. Luồng năng lượng kinh khủng này dường như không cùng một đẳng cấp với chúng, khiến chúng có ảo giác như đang đối mặt với một cường giả đấu tông. Chúng không dám nghĩ gì thêm nữa, vội vàng vận chuyển năng lượng toàn thân để chống cự. Khè khè khè, nhưng còn chưa đợi chúng có động tác gì, đã thấy trên mặt Tử Nghiên hiện lên một nụ cười vô cùng dữ tợn, đẫm máu mà điên cuồng. Ngay sau đó, sau một tràng cười quỷ dị đến rợn người, thân hình nhỏ nhắn của nàng liền biến thành một vệt sáng tím, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của mấy người. Thấy Tử Nghiên biến mất, bốn người hoàn toàn hoảng loạn, bởi vì chúng đã cảm nhận được luồng tử khí nồng đậm đến cực hạn đang từng bước áp sát. Gã thanh niên tuấn tú lúc nãy giờ tay chân luống cuống vận chuyển năng lượng, dựng lên trước người một tấm chắn năng lượng phát ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt. Gã thanh niên thấy vậy, cảm giác gấp gáp của tử vong đang đến gần trong lòng lập tức thả lỏng. Vẻ vui mừng vừa hiện lên trên mặt, hắn liền nghe một tiếng rắc giòn tan như tiếng thủy tinh vỡ vụn bên tai, lồng ngực cũng theo đó mà đau nhói. Gã thanh niên nghi hoặc cúi đầu nhìn xuống lồng ngực, chỉ thấy một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn mềm mại đã xuyên qua lớp lá chắn năng lượng, đâm thủng hoàn toàn lồng ngực của hắn. Ánh mắt hắn men theo cánh tay nhìn lên, hắn thấy Tử Nghiên đã đến trước mặt mình từ lúc nào. Trong mắt gã thanh niên giờ đây lóe lên sự khó hiểu. Hắn không hiểu tại sao tốc độ của Tử Nghiên lại có thể nhanh đến mức hắn không kịp phản ứng. Hắn không hiểu rõ ràng đều là đấu hoàng đỉnh phong, tại sao Tử Nghiên có thể một quyền giết chết hắn. Nhưng những nghi vấn trước khi chết của gã thanh niên đã không có ai giải đáp. Chỉ nghe một tiếng bụp, hai tay Tử Nghiên đột nhiên siết chặt, bóp nát trái tim vẫn còn đang đập của hắn. Sau đó, nàng rút tay ra, thân hình nhảy lên, đáp xuống đỉnh đầu gã thanh niên, ấp chân quét ngang, rồi hướng về phía cái đầu đang dần tan rã ý thức của gã mà đá mạnh một cước. Vút. Cú đá của Tử Nghiên nhanh đến không thấy dấu vết, chỉ để lại trên không trung một tàn ảnh mờ nhạt và một tiếng rít chói tai xé rách không khí. Bốp. Theo một tiếng nổ vang lên, gã thanh niên này thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng thảm thiết đã bị Tử Nghiên đá nát đầu. Cả cái đầu biến thành một màn sương máu, máu tươi văng tung tóe lên nền đất vốn đã ẩm ướt, phát ra tiếng tí tách. Thân thể hắn cũng như một cái bao rách, đổ gục về phía trước. Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Đợi đến khi ba người còn lại phản ứng lại, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tuyệt vọng và hoảng sợ. Nhưng Tử Nghiên không hề cho chúng thời gian phản ứng, lại biến thành một vệt sáng tím, lao về phía chúng. Không không! Đừng qua đây! Nữ tử duy nhất trong ba người, dung nhan xinh xắn đã bị nỗi sợ hãi bao trùm. Đôi mắt nàng run rẩy nhìn vệt sáng tím đang không ngừng nhảy múa trước mặt, áp sát về phía mình, phát ra tiếng thét sắc bén đến xé lòng. A xoẹt. Dù nữ tử có gào thét cầu xin tha thứ thế nào cũng không nhận được chút hồi đáp. Trong ánh mắt kinh hoàng của nàng, nàng trơ mắt nhìn Tử Nghiên nở nụ cười dữ tợn như ác quỷ, đưa hai tay ra, nắm lấy đôi chân ngọc trắng nõn của nàng đang phơi bày trong không khí, rồi dùng sức xé toạc ra. Nàng ta bị xé làm đôi cùng với chiếc váy ngắn cũng cẩn quyến rũ. Máu tươi còn phun ra dữ dội hơn lúc trước từ hai mảnh thi thể tàn tạ, nhuộm đỏ hoàn toàn mặt đất. Cảm nhận mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập không trung, trong mắt Tử Nghiên lóe lên tia sáng hưng phấn khát máu. Cảm giác đắm chìm trong máu tươi nóng hổi này khiến Tử Nghiên hoàn toàn kích động. Vào khoảnh khắc này, thú tính bị kìm nén bấy lâu nay khi ở Già Nam học viện của nàng đã hoàn toàn thức tỉnh. Đôi mắt Tử Nghiên ánh lên màu tím huyền ảo yêu dị, nàng nghiêng đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, những vết máu đỏ tươi rực rỡ điểm xuyết cho nụ cười quỷ dị dữ tợn của nàng, khiến người ta lạnh thấu xương. Giờ phút này, nàng tựa như một con ác quỷ khoác lên mình lớp vỏ ngoài xinh đẹp. Tử Nghiên nhìn về phía hai kẻ còn lại, thân hình có chút hư ảo, sớm đã sợ vỡ mật, đang liều mạng bỏ trốn. Đôi môi anh đào đỏ thắm của Tử Nghiên khẽ hé mở, phun ra một luồng khí tức cực nóng, một giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi theo đó truyền ra, Hoàng Long cổ quyền gầm. Cùng với tiếng lẩm bẩm của Tử Nghiên, một luồng cực quang màu tím sáng rực hoàn toàn bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Năng lượng bạo liệt bắt đầu lan tỏa, mặt đất từng tấc sụp đổ. Ngay sau đó, một tiếng rồng ngâm hùng dũng vang vọng khắp thiên mục sơn mạch. Tiếng rồng ngâm đã biến mất ở Trung Châu không biết bao lâu này, tựa như muốn xé toạc cả bầu trời. Tất cả mây mù đều bị hét tan, chỉ để lại bầu trời trong xanh, không một gợn tạp chất. Ầm ầm. Kèm theo một tiếng nổ kịch liệt, cùng với một trận bụi đất khổng lồ cuộn lên, vệt sáng tím bao phủ đỉnh núi lúc này mới từ từ tan đi. Sau đó, một bóng hình nhỏ nhắn mờ ảo dần hiện ra trong làn bụi mù, từ từ rõ nét, để lộ ra thân hình của Tử Nghiên. Lúc này, nàng vẫn còn duy trì trạng thái phấn khích lúc trước. Nàng vốn là ma thú, dù đã hóa hình, sự khát máu trong xương cốt cũng không thể thay đổi. Lần tàn sát tùy ý này đã giải phóng hoàn toàn bản tính bị đè nén ở Già Nam học viện của nàng. Giờ phút này, nàng chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Tử Nghiên bước ra từ trong bụi mù, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về một nơi nào đó trong hư không, nở một nụ cười kiều diễm. Sư tôn, Tử Nghiên biểu hiện thế nào? Chỉ thấy theo lời nói của Tử Nghiên, không gian mà nàng nhìn vào liền vặn vẹo. Sau đó, bạch quang lóe lên, trước mắt mọi người liền hoa đi. Khi mọi người định thần lại, đã thấy một thân ảnh áo bào trắng phiêu dật, tay cầm quạt xếp, khuôn mặt như mộng ảo, phong hoa tuyệt đại tựa một vị trích tiên sừng sững trên hư không trước mặt Tử Nghiên. Nhìn thân ảnh như bước ra từ trong tranh trước mặt, thú tính của Tử Nghiên vốn chưa hoàn toàn lắng xuống sau trận tàn sát giờ lại càng sôi trào. Trong đôi đồng tử yêu dị màu tím của nàng lóe lên một vệt đỏ tươi lộng lẫy, thú tính kinh người đang điên cuồng trỗi dậy trong lòng nàng. Sư tôn Tử Nghiên nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh, yết hầu chuyển động, dùng cái cổ họng đã trở nên khô khốc vì dục hỏa nóng bỏng mà phát ra một giọng nói có chút khàn khàn. Ái ui! Nhưng còn chưa đợi Tử Nghiên nói xong, nàng đã lãnh trọn một cú chặt gáy từ những ngón tay trắng nõn như tuyết của Hồn Trường Thanh. Cú chặt không chút lưu tình bổ vào cái đầu nhỏ của Tử Nghiên. Cơn đau dữ dội lập tức khiến đôi mắt nàng trở nên trong veo trở lại, dục vọng trong lòng cũng nhanh chóng tan đi như thủy triều rút. Giọng nói nàng cũng trở lại như cũ, phát ra một tiếng kêu thảm thiết trong trẻo vang dội. Sư tôn! Ngươi làm gì vậy? Vừa về đã đánh ta. Tử Nghiên lúc này mặt đầy uất ức, đôi mắt to như bảo thạch tím long lanh nước mắt. Nàng ôm chặt đầu, chu cái miệng nhỏ, giọng nói có chút nức nở. Giờ phút này, Tử Nghiên hoàn toàn khác với bộ dáng tà nhẫn bạo ngược, như hung thú khát máu vừa thoát khỏi lồng lúc trước. Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên và Phượng Tiểu Thư nhìn Tử Nghiên đang ôm đầu ngồi xổm trên đất vô cùng uất ức, trên mặt cũng đầy kinh ngạc. Mấy con cá tạp mà ngươi cũng làm ra động tĩnh lớn như vậy, năng lượng của ngươi không cần tiền sao? Hồn Trường Thanh nhìn vẻ mặt uất ức của Tử Nghiên mà không hề động lòng, mặt lạnh như băng, giọng điệu lãnh đạm trách mắng. Ta thấy chúng nó định chạy, nhất thời sốt ruột nên Tử Nghiên nghe vậy lập tức nhớ lại lúc nãy mình đã chơi đến quên cả trời đất, trong lúc hưng phấn lại dùng đại chiêu với hai kẻ tiện tay là có thể bóp chết. Điều này khiến Tử Nghiên vô cùng chột dạ, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ. Mà một bên, Phượng Tiểu Thư cuối cùng cũng hồi phục tinh thần sau cơn chấn kinh lúc trước. Nàng nhìn về phía Tử Nghiên, trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ khó tin. Vừa rồi tiếng gầm vừa rồi là Long. Long đã biến mất ở Trung Châu không biết bao nhiêu năm, Phượng Tiểu Thư thật sự khó có thể tin được cô bé trước mắt này chính là Thái Hư Cổ Long, kẻ thù đã tranh đấu với Thiên Yêu Hoàng tộc của các nàng không biết bao lâu. Nhưng tiếng gầm vừa rồi, cái cảm giác khiến nàng tê cả da đầu, linh hồn run rẩy ấy là không thể giả được. Cảm giác rối rắm này khiến Phượng Tiểu Thư có chút kinh nghi bất định. Nhưng rồi dường như lại nghĩ tới điều gì đó, nàng nở một nụ cười tự giễu, cảm thấy mình có chút quá nhạy cảm. Thái Hư Cổ Long tộc đã biến mất nhiều năm như vậy, nếu có tái xuất, chắc chắn sẽ gây ra chấn động kinh thiên động địa ở Trung Châu, không thể nào lại để một cô bé như thế này âm thầm đi ra một mình. Chuyện này hoàn toàn không phù hợp với tính cách phách lối bá đạo của tộc Thái Hư Cổ Long. Nàng nghĩ, rất có thể cô bé này chỉ là có được tài liệu của tộc Thái Hư Cổ Long, nên mới có dị tượng như vậy, cũng giống như nhân loại bình thường, sau khi luyện hóa cánh của Thiên Yêu Hoàng, cũng sẽ có tiếng Phượng Minh vang vọng quanh thân. Thế là, nghĩ thông suốt, Phượng Tiểu Thư không còn chú ý đến Tử Nghiên nữa, mà chuyển tầm mắt sang Hồn Trường Thanh đang đứng trước mặt nàng. Nhìn nam tử chỉ một cái liếc mắt đã khiến trái tim mình rung rẩy kịch liệt, huyết dịch sôi trào, Phượng Tiểu Thư hít sâu một hơi, trên mặt đã lộ ra một nụ cười diễm lệ động lòng người, bước sen nhẹ nhàng, chậm rãi đi về phía Hồn Trường Thanh. Phượng Tiểu Thư đi tới trước mặt Hồn Trường Thanh, đoan trang ưu nhã thi lễ, dung nhan tinh xảo nở một nụ cười động lòng người, môi đỏ khẽ nhấp, cất lời, "Tiểu nữ tử Phượng Thanh Nhi, ra mắt công tử." Ánh mắt Hồn Trường Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Nhưng Phượng Thanh Nhi này thân phận không thấp, nhan sắc cũng thuộc hàng tuyệt đỉnh, nên Hồn Trường Thanh cũng sinh ra chút hứng thú. Hắn mỉm cười đáp lại, gật đầu hỏi, "Phượng tiểu thư nhận ra ta sao?" Lúc trước ở cửa vào sơn mạch, tiểu nữ tử có duyên gặp công tử, đã cảm thấy công tử khí chất phi phàm. Hơn nữa không hiểu sao trên người công tử, tiểu nữ tử luôn cảm thấy một cảm giác quen thuộc như có như không. Vì vậy mới mạo muội đến đây quấy rầy, muốn cùng công tử làm quen, mong công tử thứ lỗi. Phượng Thanh Nhi nói xong chỉ cảm thấy tim đập không khỏi nhanh hơn, gương mặt xinh đẹp cũng ửng lên một vệt hồng, có chút nóng rực. Cái gọi là cảm giác quen thuộc thực ra hoàn toàn là nàng bịa ra. Những lời này chẳng qua là Phượng Thanh Nhi trích dẫn từ những lời mà đám người theo đuổi nàng trước đây dùng để bắt chuyện với mình. Phượng Thanh Nhi trước nay chưa từng có kinh nghiệm tiếp xúc nhiều với nam tử, tất cả đều chỉ dừng lại ở những cuộc nói chuyện nhạt nhẽo. Vừa rồi lúc Hồn Trường Thanh xuất hiện, nàng quả thực gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng vì không cam lòng bỏ qua cơ hội, nàng cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí, dùng cách này để bắt chuyện với Hồn Trường Thanh. Giờ phút này, lòng nàng vô cùng thấp thỏm, rất sợ Hồn Trường Thanh sẽ khinh thường hành động lấy hết dũng khí tiến tới bắt chuyện của mình. Nàng dường như cuối cùng cũng có thể cảm nhận được cảm giác của những người từng bị mình lạnh lùng từ chối. Mà theo lời nói của Phượng Thanh Nhi, Hồn Trường Thanh có chút ngẩn người, mặt đầy kinh ngạc. Tại sao lời của Phượng Thanh Nhi này nghe quen tai như vậy? Đây chẳng phải là thoại thuật mà trước đây hắn thường dùng để tiếp cận các cô gái hay sao? Nhưng Hồn Trường Thanh cũng chỉ sững sờ một lát rồi hồi phục tinh thần. Nhìn Phượng Thanh Nhi đang có chút e thẹn, ánh mắt hắn có chút không rõ. Hắn xem như đã hiểu, Phượng Thanh Nhi này muốn tán tỉnh hắn. Ha ha, Phượng Tiểu Thư quá khen rồi. Tại hạ Lâm Trường Thanh. Phượng Tiểu Thư cũng là phong thái yểu điệu, xinh đẹp động lòng người. Tại hạ trên đường đến Thiên Mục Sơn này đã được nghe không ít về những chiến tích huy hoàng của Phượng Tiểu Thư. Sau khi rời khỏi Hồn Tộc, hắn luôn mặc áo bào đen, đội mũ trùng, toàn thân toát ra khí tức tà ác âm trầm. Điều này khiến Hồn Trường Thanh đừng nói là có duyên với nữ nhân, không dọa người ta chạy mất đã là may lắm rồi. Nếu không phải dựa vào những thủ đoạn không bình thường, có lẽ bây giờ hắn vẫn còn cô đơn một mình. Nhiều năm trôi qua cũng khiến chính Hồn Trường Thanh có chút quên mất uy lực dung mạo của mình đối với người khác lớn đến mức nào. Điều này mới khiến hắn có chút kinh ngạc trước lời bắt chuyện của Phượng Thanh Nhi. Nhưng đã lâu lắm rồi mới có người chủ động bắt chuyện, Hồn Trường Thanh vẫn nảy sinh chút hứng thú. Phượng Thanh Nhi nghe được lời khen của Hồn Trường Thanh, lòng lập tức vui mừng, trái tim thấp thỏm cũng bỗng nhiên thả lỏng. Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy ý cười của Hồn Trường Thanh, Phượng Thanh Nhi chỉ cảm thấy mình như được tưới một bình rượu ngon lâu năm, sắp say đến nơi, không kìm được mà muốn đắm chìm vào trong đó. Phượng Tiểu Thư. Ngay lúc Phượng Thanh Nhi đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hồn Trường Thanh, một tiếng gọi của hắn lập tức kéo nàng từ ảo tưởng tốt đẹp về với thực tại. Tỉnh táo lại, Phượng Thanh Nhi lập tức ý thức được sự thất thố của mình. Gương mặt tinh xảo bừng một tiếng trở nên đỏ bừng. Lòng nàng lúc này vừa xấu hổ vô cùng, vừa thầm mắng mình sao lại không có chút tiền đồ như vậy. Xin lỗi. Lâm Lâm công tử, ta có chút thất thố. Xin hãy thứ lỗi. Phượng Thanh Nhi xấu hổ đỏ mặt, trong mắt tràn đầy bối rối, vô cùng lúng cuống nói với Hồn Trường Thanh. Nàng lúc này cảm thấy mình xấu hổ vô cùng, hình tượng tốt đẹp muốn thể hiện trước mặt Hồn Trường Thanh dường như đều bị hành động ngớ ngẩn của mình phá hỏng. Ha ha, Phượng Tiểu Thư sao lại nói lời xin lỗi chứ? Ta ngược lại cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của Phượng Tiểu Thư rất đáng yêu động lòng người đấy. Hồn Trường Thanh bị dáng vẻ ngây ngô này của Phượng Thanh Nhi làm cho bật cười. Dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng, người lạ chớ đến gần ban đầu của Phượng Thanh Nhi và bộ dạng bây giờ tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Cảm giác tương phản cực độ này khiến Hồn Trường Thanh cảm thấy rất thú vị. Phượng Thanh Nhi khi nghe được lời của Hồn Trường Thanh, cảm giác trái tim mình trong khoảnh khắc này như ngừng đập. Sau một thoáng dừng lại, nó liền như ngựa hoang mất cương, không chịu sự khống chế của nàng mà điên cuồng loạn nhịp. Giờ phút này, nàng cảm giác như toàn thân mình đang ngâm trong mật ngọt, được bao bọc bởi mùi vị của hạnh phúc. Một cảm giác hạnh phúc kèm theo kinh hỉ dâng trào trong lòng nàng. Đáng yêu cái gì, Lâm công tử nói những lời như vậy quá phạm quy rồi. Phượng Tiểu Thư cảm nhận được trái tim đang đập kịch liệt của mình, bàn tay ngọc non nớt vuốt ve gò má nóng hổi đến đỏ bừng, đầy e thẹn, lắp bắp nói. Này, các ngươi làm gì thế? Tử Nghiên nhìn hai người đang tỏ ra thân mật không phù hợp, lập tức không vui, chen vào một cách không đúng lúc. Hồn Trường Thanh liếc qua Tử Nghiên, nhàn nhạt mở miệng, người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen vào. Một câu nói trực tiếp chặn họng Tử Nghiên, khiến nàng không biết phải nói gì tiếp theo. Nàng tức giận nhìn Phượng Thanh Nhi mặt đầy e thẹn, nghiến răng nghiến lợi. Từ lần đầu tiên gặp, nàng đã cảm thấy ánh mắt của nữ nhân này nhìn Hồn Trường Thanh có gì đó không đúng. Lúc trước nàng đã cố ý đề phòng, lạnh lùng đối mặt, không ngờ vẫn bị nàng ta chui vào kẽ hở. Mà một bên, Nạp Lan Yên Nhiên đang đứng nhìn cũng quay đầu sang, nhìn về phía Vân Vận, dùng giọng điệu ẩn chứa tức giận, nghiến răng nói, sư tôn, người chẳng lẽ cứ đứng nhìn như vậy sao? Hắn như thế này, căn bản không hề đặt người vào trong lòng. Ai? Được rồi, Yên Nhiên đừng nói nữa. Vân Vận nhìn cảnh Hồn Trường Thanh tươi cười nói chuyện với Phượng Thanh Nhi, trong mắt đẹp cũng lóe lên một tia phức tạp. Nhưng cuối cùng nàng vẫn khẽ thở dài, lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói với Nạp Lan Yên Nhiên. Sư tôn, người Nạp Lan Yên Nhiên mày đẹp nhíu chặt, nhìn dáng vẻ bất đắc dĩ này của Vân Vận, trong lòng vừa phẫn nộ lại vừa đau lòng. Nàng vừa định nói thêm gì đó, lại lập tức bị Vân Vận cắt ngang. Yên Nhiên, ta ở bên hắn là lựa chọn của ta cũng sớm đã lường trước kết quả này. Chẳng qua là ta vẫn chưa thích ứng được mà thôi. Hắn đủ ưu tú, mới có thể hấp dẫn những nữ tử ưu tú như Phượng Tiểu Thư. Điều này cũng đã chứng minh lựa chọn của sư tôn là chính xác, không phải sao? Vân Vận nở một nụ cười hiền hòa, đưa tay ngọc non nớt, nhẹ nhàng vuốt ve đầu Nạp Lan Yên Nhiên. Sau đó, nàng không để ý đến ánh mắt hoàn toàn đờ đẫn của Nạp Lan Yên Nhiên nữa, mà tập trung sự chú ý trở lại vào Hồn Trường Thanh. Mà giờ khắc này, Phượng Thanh Nhi cũng đã từ tiếng ồn ào lúc trước của Tử Nghiên mà hồi phục tinh thần. Nàng không dám ngẩn ngơ nữa, vội vàng suy nghĩ một phen rồi nói với Hồn Trường Thanh, Thanh Nhi thấy Lâm công tử khí chất phi phàm, tuyệt không phải người thường có thể có được. nghĩ đến công tử cũng không phải là hạng người vô danh. Nhưng Thanh Nhi lại chưa từng nghe qua danh hào của công tử ở Trung Châu. Không biết công tử thuộc thế lực phương nào. Hồng Trường Thanh nghe vậy lại có chút ngạc nhiên, lời nói thật quen thuộc. Đây không phải là vì không tìm được chủ đề nên bắt đầu tra hỏi gia cảnh hay sao? Nhưng đối với một nữ tử tuyệt mỹ động lòng người như Phượng Tiểu Thư, Hồng Trường Thanh ngược lại cũng không sinh lòng không kiên nhẫn, dù sao hắn nói cũng không phải là sự thật. Phượng Tiểu Thư đề cao Lâm Mỗ rồi. Lâm Mỗ đến từ vùng đất cằn cỗi Tây Bắc Đại Lục. Nghe nói Trung Châu phồn thịnh, lòng sinh hướng tới, nên mới cùng Đồ Nhi và bạn lữ đặt chân đến Trung Châu cách đây không lâu. Cho nên Phượng Tiểu Thư chưa từng nghe qua tên của Lâm Mỗ cũng là chuyện bình thường. Một bên, Vân Vận khi nghe Hồng Trường Thanh thừa nhận mình là bạn lữ của hắn, trong lòng lập tức rung động. Sau đó, gương mặt xinh xắn không tự chủ được mà nở một nụ cười. Bạn lữ mà Phượng Thanh Nhi nghe vậy lập tức sững sờ, nỉ non một tiếng, rồi quay đầu nhìn về phía Vân Vận, người có khí chất ung dung hoa quý, toàn thân toát ra vẻ ôn nhuận, an lành. Vân Vận tự nhiên phát giác được ánh mắt của Phượng Thanh Nhi, liền đáp lại bằng một nụ cười ôn hòa, bình thản. Nhìn nụ cười của Vân Vận, Phượng Thanh Nhi cảm thấy có chút chói mắt. Nàng dời ánh mắt, trở lại với Hồn Trường Thanh, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Nàng khẽ cắn môi, hai tay lặng lẽ siết chặt, trong lòng dường như đang vướng vào một sự rối rắm nào đó. Một lúc sau, sắc mặt Phượng Thanh Nhi cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Nàng nhàn nhạt thở ra một hơi, sau đó lần nữa quay đầu, cũng đáp lại Vân Vận bằng một nụ cười diễm lệ, khẽ gật đầu với nàng. Phượng Thanh Nhi lúc này đã không còn rối rắm nữa. Hoặc có lẽ, nàng lúc trước đã đoán được mối quan hệ giữa Vân Vận và Hồn Trường Thanh, bây giờ chỉ là xác nhận lại điều trong dự liệu mà thôi. Chẳng qua là vừa nghe Hồn Trường Thanh thừa nhận có chút hoảng hốt. Nhưng những điều đó bây giờ đều không quan trọng. Trong mắt Phượng Thanh Nhi, Vân Vận bây giờ cũng không còn trẻ trung gì, nhưng lại chỉ có tu vi đấu hoàng lục tinh, vẫn là nhờ Hồn Trường Thanh giúp đỡ mới có được cơ duyên ở Thiên Sơn Huyết Đầm. Thiên phú của Vân Vận hoàn toàn không xứng với Hồn Trường Thanh. Mà nàng, Phượng Thanh Nhi, không chỉ là người thừa kế của Phong Lôi Các, một trong tứ cát của Trung Châu, mà còn là ứng cử viên cho vị trí tộc trưởng đời tiếp theo của Thiên Yêu Hoàng tộc. Tuy rằng Thiên Yêu Hoàng tộc có thể sẽ có chút nghi vấn về việc nàng tìm một bạn lữ là nhân loại, nhưng nàng có tự tin vào vị trí thiếu tộc trưởng kia. Chỉ cần trở thành thiếu tộc trưởng, mọi lời dị nghị tự nhiên sẽ tan biến. Với thân phận như vậy, nàng mới có thể xứng với một nam tử như Hồn Trường Thanh. Nàng cũng tin rằng, chỉ có nàng mới có thể giúp đỡ Hồn Trường Thanh ở mức độ lớn nhất. Cho nên dù Vân Vận bây giờ có là bạn lữ của Hồn Trường Thanh, Phượng Thanh Nhi cũng không hề xem Vân Vận ra gì. Trong lòng Phượng Thanh Nhi, Hồn Trường Thanh là người đến từ Tây Bắc Đại Lục, còn chưa thực sự chứng kiến sự rộng lớn của Trung Châu. Nàng tin rằng, khi Hồn Trường Thanh ở Trung Châu càng lâu, và không ngừng tiếp xúc với nàng, hắn sẽ dần dần ý thức được, ai mới là người phụ nữ thích hợp nhất với hắn. Mặc dù tính cả lần này mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt Hồn Trường Thanh, nhưng Phượng Thanh Nhi mỗi lần đều cảm thấy như chớp mắt vạn năm. Chưa từng có một người đàn ông nào có thể cho nàng cảm giác như vậy. Cảm giác này khiến nàng không thể tự chủ, mà chính nàng cũng không hề muốn thoát ra. Phượng Thanh Nhi đã vô cùng rõ ràng lòng mình. Người đàn ông này, nàng muốn. Nàng, không phải hắn thì không được. Mà Vân Vận nhìn nụ cười của Phượng Thanh Nhi, lập tức sững sờ. Không biết vì sao, nàng có thể đọc được ý vị khiêu khích trong nụ cười đó. Đây là trực giác của một người phụ nữ, điều này khiến sắc mặt Vân Vận trở nên có chút phức tạp. Mà ở một bên khác, sau khi sắp xếp lại suy nghĩ trong lòng, Phượng Thanh Nhi quay đầu lại, hướng về phía Hồn Trường Thanh nở một nụ cười không chút tạp chất, vô cùng thuần khiết. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh, ánh nước lưu chuyển, trong cái nhìn lướt qua, tràn ngập ý vị nhu tình. Lâm công tử, người mới đến Trung Châu không biết đã có nơi chốn nào chưa? Nếu chưa, có thể gia nhập vào Phong Lôi Các, một trong tứ cát của Trung Châu. Thanh Nhi ở trong Phong Lôi Các cũng có chút quyền lên tiếng, có thể giúp Lâm công tử mưu một chức vị trưởng lão. Hơn nữa, một vị phân các chủ của Phong Lôi Các sắp thoái vị, Thanh Nhi cũng có thể vì công tử mà tranh thủ một suất phân các chủ. Không biết ý Lâm công tử thế nào? Mặc dù Phượng Thanh Nhi không nhìn thấu được khí tức của Hồn Trường Thanh, nhưng trong mắt nàng, hắn có lẽ cũng chỉ là một cường giả cảnh giới đấu tông. Tuy không rõ hắn dùng thủ đoạn gì để đột phá lá chắn năng lượng dưới chân núi, mang theo mấy người kia tiến vào, nhưng Phượng Thanh Nhi cũng không để ý, loại thủ đoạn này tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Nếu không phải thế lực nhân tộc và đám vệ kim thử có hiệp nghị, Phượng Thanh Nhi cũng có rất nhiều cách để cho cường giả đấu tông trở lên tiến vào Thiên Mục Sơn Mạch này. Cho nên đối với thực lực của Hồn Trường Thanh, nàng không có quá nhiều phỏng đoán. Mà Hồn Trường Thanh sau khi nghe xong lời của Phượng Thanh Nhi, sắc mặt trở nên vô cùng quỷ dị. Hắn đây là sắp được bao nuôi sao? Còn là bị một người phụ nữ mới quen. Nhìn vẻ mặt tự tin và ánh mắt kiên định của Phượng Thanh Nhi, cùng với tình cảm sâu sắc ẩn chứa trong đó, Hồn Trường Thanh lập tức có chút mơ màng. hắn cảm thấy mình rất cần phải xem xét lại vẻ ngoài của mình. Thật sự có sức sát thương lớn đến vậy sao? Có thể khiến một người lần đầu quen biết vì hắn mà làm đến mức này. Hơn nữa đối phương còn là một nữ tử xinh đẹp vô song, thân phận địa vị tôn quý, sau lưng còn có siêu cấp thế lực như Thiên Yêu hoàng tộc. Hồn Trường Thanh cảm thấy có chút không chân thực, có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật lại bày ra trước mắt hắn, không cho phép hắn phủ nhận. Sau một thoáng hoảng hốt, Hồn Trường Thanh hồi phục tinh thần, suy nghĩ một phen rồi vẫn lắc đầu với Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi lập tức ngẩn người. Nàng không hiểu vì sao mình đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy mà Hồn Trường Thanh lại từ chối. Nhưng sau đó dường như nghĩ ra điều gì, trong lòng nàng liền sáng tỏ. Đúng rồi, theo như ta biết, nam tử bình thường đều rất mạnh mẽ, có lòng tự trọng cao. Họ không muốn dựa vào quan hệ của nữ tử để thu lợi, cảm thấy như vậy sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của mình. Cảm giác như mình đã đoán ra được chân tướng nào đó, ánh mắt Phượng Thanh Nhi nhìn về phía Hồn Trường Thanh càng thêm nóng rực. Nàng không khỏi đưa đầu lưỡi liếm đôi môi đỏ mọng đầy đặn. Thật có cá tính. Nam nhân, ngươi lại một lần nữa thu hút sự chú ý của ta. Nhìn Phượng Thanh Nhi với ánh mắt càng thêm nóng rực, thần sắc càng thêm quỷ dị, Hồn Trường Thanh sắc mặt bỗng nhiên co giật. Tuy hắn không rõ Phượng Thanh Nhi đã xuyên tạc ý của hắn thành cái gì, nhưng hắn có linh cảm rằng, chỉ cần hắn bây giờ hơi tỏ thái độ, vị Phượng tiểu thư này rất có thể sẽ hận không thể hiến máu tại chỗ. Phượng tiểu thư, ta tuy chưa từng đặt chân đến Trung Châu, nhưng khi còn ở Tây Bắc Đại Lục đã từng được một vị lão tiền bối chỉ điểm. Vị lão tiền bối đó là người của Tinh Vẫn Các. Tại hạ lần này đến đây cũng là theo sự chỉ dẫn của người, tự nhiên muốn đến Tinh Vẫn Các xem qua trước. Cho nên e là chưa thể nhanh chóng cho Phượng tiểu thư một câu trả lời chính xác được. Tinh Vẫn Các. Phượng Thanh Nhi nghe vậy lập tức hơi sững sờ, sau đó liền hồi phục tinh thần. Nụ cười trên mặt không đổi, khóe miệng mỉm cười, giọng nói trông như chuông bạc động lòng người, hóa ra Lâm công tử và Tinh Vẫn Các có giao tình. Vậy thì lúc trước là Thanh Nhi có chút đường đột rồi. Nhưng nếu Lâm công tử đã muốn đến Tinh Vẫn Các, chi bằng trước tiên cùng Thanh Nhi đến Phong Lôi Các một chuyến. Sắp tới chính là Tứ Các Thiên, cuộc tỷ thí do Tứ Các cùng nhau cử hành. Năm nay Tứ Các Thiên được tổ chức tại Phong Lôi Các. Đến lúc đó, bốn vị các chủ sẽ tề tự một nơi. Nếu Lâm công tử muốn tiếp xúc với Tinh Vẫn Các thì Tứ Các Thiên chính là một cơ hội rất tốt. Không biết ý Lâm công tử thế nào? Hồn Trường Thanh nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Sau một lát trầm ngâm, hắn chậm rãi ngẩng đầu, dung mạo tinh xảo như được trời ban của hắn hướng về phía Phượng tiểu thư nở một nụ cười đẹp đến kinh tâm động phách, khẽ cười nói, nếu đã như vậy, vậy thì phiền Phượng tiểu thư dẫn chúng ta đi một chuyến. Mà Phượng tiểu thư lúc này lại hoàn toàn không nghe được Hồn Trường Thanh đang nói gì. Trái tim nàng đầu tiên là chợt ngừng đập, sau đó kịch liệt nhảy lên, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng bây giờ đã hoàn toàn đắm chìm trong nụ cười đẹp đến không thật của Hồn Trường Thanh, như si như say. Trời đất vạn vật trong khoảnh khắc này cũng trở nên ảm đạm trong mắt nàng. Thứ nàng có thể thấy, chỉ có nụ cười không thuộc về trần thế, tựa như của thiên thần. Sư tôn, nữ nhân này có vẻ không được thông minh cho lắm. Chúng ta không cần phải đi cùng nàng ta đâu, tự mình đi tìm cái Tinh Vẫn Các kia được không? Tử Nghiên nhìn bộ dạng đờ đẫn của Phượng tiểu thư, trong lòng đầy khinh bỉ. Nàng cho rằng Phượng Thanh Nhi cũng chỉ có chút tiền đồ này, dễ dàng bị khuôn mặt của Hồn Trường Thanh mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Không giống như nàng, hoàn toàn không thèm khuôn mặt của Hồn Trường Thanh. Trước sau như một chỉ thèm cơ thể và tinh hoa của hắn. Sau đó, Tử Nghiên đi đến bên cạnh Hồn Trường Thanh, đưa bàn tay nhỏ non nớt ra, giật giật tay áo trắng như tuyết của hắn. Trên mặt nàng làm ra một vẻ mặt ngốc manh, chớp chớp đôi mắt to tròn, trong veo như bảo thạch tím, dùng giọng nói mềm mại nói, muốn dùng gương mặt đáng yêu của mình kéo sự chú ý của Hồn Trường Thanh khỏi Phượng Thanh Nhi. Nhưng Tử Nghiên lại không biết, trong lòng Hồn Trường Thanh, sự đáng yêu là thứ không đáng nhắc tới. Hắn nhìn Tử Nghiên đang giả vờ ngây thơ, trong lòng không hề gợn sóng. Ánh mắt bình thản như nước. Nói chuyện cho đàng hoàng, ai dạy ngươi cái kiểu nhăn nhăn nhó nhó, nhìn phát ghét. Tính cách ngang ngược, ngoan cố của Tử Nghiên đã sớm ăn sâu vào lòng Hồn Trường Thanh. Bây giờ giả ra bộ mặt này lập tức khiến hắn nổi da gà. Tử Nghiên nghe vậy, vẻ mặt lập tức cứng đờ, trong lòng phiền muộn vô cùng. Đôi lông mày nhỏ xinh dựng thẳng lên, nàng trừng mắt nhìn Hồn Trường Thanh, trong nháy mắt xé nát lớp ngụy trang đáng yêu của mình. Ngay lúc Tử Nghiên đang tức giận, muốn phát tác, Phượng Thanh Nhi cũng bị cuộc tranh cãi của hai thầy trò này kéo về thực tại. Xin lỗi dung mạo thiên nhân của Lâm công tử khiến Thanh Nhi tâm thần chao đảo, lại thất thần trước mặt công tử, quả là thất lễ, mong công tử thứ lỗi. Giờ khắc này, gương mặt Phượng Thanh Nhi đỏ bừng từ cổ lan lên. Nàng chưa bao giờ nghĩ định lực của mình lại kém như vậy, liên tiếp bị Hồn Trường Thanh dẫn dắt tâm thần, khó mà tự chủ. Điều này nếu đặt ở trước kia, tuyệt đối là chính nàng cũng khó mà tưởng tượng. Ha ha, Phượng tiểu thư không cần như vậy. Nhưng không ngờ Phượng tiểu thư danh tiếng vang khắp Trung Châu lại cũng có lúc lộ ra dáng vẻ này, ngược lại khiến tại hạ có chút bất ngờ. Hồng Trường Thanh khoát tay, cười nhẹ ra hiệu. Còn không phải đều tại Lâm công tử, Nhất Tiếu Khuynh Thành, uy lực như đấu kỹ thiên giai vậy, Bảo Thanh Nhi làm sao mà chống đỡ được chứ? Phượng Thanh Nhi xấu hổ đỏ mặt, cúi đầu, những ngón tay trắng nõn lúng cuống đan vào nhau trước người, dùng giọng nói yếu ớt như mũi kêu mà lẩm bẩm. Phượng tiểu thư thật là đáng yêu. Chắc hẳn chuyến đi Phong Lôi Các này có Phượng tiểu thư làm bạn sẽ không hề vô vị. Vậy phiền Phượng tiểu thư rồi. Nhìn Phượng Thanh Nhi dần dần hồi phục tinh thần, vẻ đỏ ửng trên mặt dần biến mất, Hồng Trường Thanh cũng cười nhẹ lên tiếng. Thanh Nhi cũng rất mong đợi được đồng hành cùng Lâm công tử. Vậy Lâm công tử, chúng ta lên đường thôi. Ha ha, Phượng tiểu thư, mời. Phong Lôi Đông Các chính là tổng bộ của Phong Lôi Các, một trong tứ các của Trung Châu. Dãy núi Phong Lôi ở biên giới bắc vực của Trung Châu, do môi trường địa lý kỳ lạ, nên thường xuyên có sấm sét liên miên, thời tiết quỷ dị khó lường. Có thể một khắc trước vẫn là trời quang mây tạnh, sau một khắc đã phong vân biến ảo, sấm chớp mưa to. Mà Phong Lôi Đông Các chính là ở nơi này. Trong khoảng thời gian này, dãy núi Phong Lôi vô cùng náo nhiệt. Vô số người từ bốn phương tám hướng đổ về, hướng đến Lôi Sơn trong dãy núi, bởi vì năm nay, tứ các thiên sẽ được tổ chức tại Phong Lôi Đông Các. Bên ngoài dãy núi Phong Lôi, trên bầu trời một vệt sáng như sao chổi lướt qua. Khi tiến gần đến dãy núi, vệt sáng đó cũng dần dần hiện ra hình dáng mờ ảo của một con chim. Trên lưng chim còn có mấy bóng người đứng thẳng, đó chính là nhóm người Hồng Trường Thanh đi cùng Phượng Thanh Nhi, cửa con thất thải linh hạt của nàng đến dãy núi Phong Lôi. Phong vân cuồn cuộn, sấm chớp rền vang, thật là một cảnh tượng đồ sộ. Thật là nồng đậm nguyên tố lôi và phong. Trên lưng linh hạt, nhìn dãy núi Phong Lôi đang dần đến gần, Vân Vận trong lòng chấn động, thốt lên một tiếng kinh ngạc. Kể từ khi theo Hồng Trường Thanh đến Trung Châu, mọi thứ nàng chứng kiến đều đang điên cuồng thay đổi thế giới quan mà nàng đã hình thành ở Gia Mã Đế Quốc. Hừ, đúng là đồ nhà quê, không có chút tầm nhìn nào, ngạc nhiên làm trò. Nữ nhân thô bỉ như vậy, căn bản không xứng với một sợi tóc của Lâm công tử. Sự tồn tại của nữ nhân này đối với người như Lâm công tử quả thực là một sự sỉ nhục. Cũng không biết đã dùng thủ đoạn hạ tiện gì mới che mắt được lòng công tử. Nhưng giờ ta đã xuất hiện, mọi việc nữ nhân này làm sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu nàng ta thức thời một chút, tự mình rời khỏi bên cạnh Lâm công tử thì thôi, nếu không biết điều mà nói hừ. Phượng Thanh Nhi liếc qua Vân Vận đang thán phục, trong mắt đẹp thoáng qua một tia khinh thường, sâu trong đó còn hiện lên một vệt lạnh lẽo thấu xương. Sau khi hừ lạnh trong lòng, nàng liền quay đầu đi, không thèm nhìn Vân Vận nữa, cúi người, khẽ vuốt ve bộ lông vũ mềm mại trên cổ thất thải linh hạt. Lệ. Đối với động tác của Phượng Thanh Nhi, thất thải linh hạt lập tức hiểu ý, sau một tiếng hót trong trẻo vang dội, đôi cánh nó vỗ mạnh một cái, với tốc độ nhanh hơn bay vào trong dãy núi. Bởi vì thất thải linh hạt là biểu tượng của Phượng Thanh Nhi, nên không cần phải qua kiểm tra của các đệ tử duy trì trật tự ở lối vào dãy núi, không chút trở ngại mà tiến vào bên trong. Sau khi linh hạt lướt qua một khu rừng xanh ngắt, đã đến trung tâm của dãy núi Phong Lôi. Một ngọn núi đơn độc sừng sững, hiểm trở hùng vĩ không có rừng rậm che chắn, hiện ra trước mắt mọi người. Đây chính là tổng bộ của Phong Lôi Các, Lôi Sơn. Lôi Sơn cực cao, tựa như một cây cột chống trời, nối liền trời và đất, một mắt không thể nhìn thấy điểm cuối. Sườn núi bị mây mù dày đặc bao phủ. Mây mù hơi tối, trong đó mơ hồ còn có từng tia sét lóe lên. Nhìn từ xa, cả ngọn núi như được vô số tia sét bao bọc, vô cùng chói mắt và hùng vĩ. Nhưng cảnh tượng kỳ vĩ này Phượng Thanh Nhi đã nhìn đến chán, cũng không có ý định để cho người phụ nữ mà trong lòng nàng xem như nhà quê kia được ngắm nghía thỏa thích và phát ra những tiếng thán phục nực cười. Nàng trực tiếp để thất thải linh hạt men theo vách núi, bay vút lên cao. Tuy Lôi Sơn nhìn từ xa cao không thể chạm tới, nhưng là tọa kỵ của Phượng Thanh Nhi, tốc độ của thất thải linh hạt tuyệt đối là hàng đầu trong số ma thú cùng cấp. Chỉ một lát sau đã đến đỉnh núi. Vừa đến đỉnh núi, tiếng gió gào thét không ngừng bên tai mọi người do linh hạt bay nhanh gây ra liền bị một trận ồn ào kịch liệt như ma âm bao trùm. Ngoại trừ Hồng Trường Thanh và Phượng Thanh Nhi, các cô gái còn lại đều bất ngờ không kịp phòng bị tiếng ồn ào kịch liệt này làm cho có chút đầu váng mắt hoa. Đợi đến khi mấy người hồi phục tinh thần nhìn xuống, liền trợn mắt há mồm khi thấy biển người đen kịt rậm rạp. Và không chỉ các cô gái cảm thấy chấn động trước cảnh tượng trên đỉnh núi, sự xuất hiện của thất thải linh hạt cũng khiến đám đông bên dưới bộc phát ra từng đợt kinh hô, khiến đỉnh núi vốn đã vô cùng ồn ào nay lại càng thêm huyên náo. Là thất thải linh hạt. Phượng tiểu thư đã trở về. Phượng tiểu thư trước đây đã là đấu hoàng cửu tinh, đến Thiên Mục Sơn mạch hấp thu thiên sơn huyết đầm, không biết có đột phá đấu tông không. Nếu vậy, lần tứ các thiên này, ba các còn lại sợ là gặp khó rồi. Phượng tiểu thư hhh này. Huynh đài, nước miếng chảy xuống sàn rồi kìa. Nhặt lên đi. Vẻ mặt của ngươi thật buồn nôn. cẩn thận bị đệ tử chấp pháp của Phong Lôi Các bắt đi đó. Đối với những tiếng kinh ngạc và hô hoáng bên dưới, Phượng Thanh Nhi làm như không nghe thấy. Nàng chỉ lạnh lùng liếc xuống một cái rồi quay người, nhìn về phía Hồn Trường Thanh, mặt mày giãn ra, vẻ lạnh lùng tan biến hết, khẽ cười nói, Lâm công tử, chúng ta đã đến Phong Lôi Các rồi. Cuộc tỷ thí tứ các thiên diễn ra ở quảng trường Phong Lôi ở trung tâm kia. Sư tôn của ta, Lôi Tôn Giả, đã an tọa. Ba vị tôn giả khác cũng lần lượt đến nơi. Phượng Thanh Nhi chỉ vào trung tâm đỉnh núi. Hồn Trường Thanh nhìn theo hướng ngón tay nàng, chỉ thấy một tòa tháp lớn màu bạc cắm vào tầng mây, bên dưới là một quảng trường màu bạc cực lớn. Bây giờ xung quanh quảng trường đã không còn chỗ ngồi, người đông như kiến. Ánh mắt Hồn Trường Thanh hơi ngưng lại, nhìn về phía trước quảng trường, một lão giả thần thái trang nghiêm, uy nghiêm, đang ngồi trên một chiếc ghế màu bạc. Bên cạnh người còn có ba chiếc ghế cùng kiểu, dường như để chuẩn bị cho ai đó. Lão giả thân hình cao lớn, bề ngoài khoảng 40-50 tuổi, cầm có một chòm râu dê, mặc một bộ bào phục màu bạc. Trên đó còn vẽ đầy những đồ văn sấm sét. Nhìn từ xa, những hình sấm sét này như vật sống, không ngừng lưu chuyển, thậm chí, mơ hồ còn có uy lực của sấm sét lan tỏa ra từ đó. Lôi Tôn Giả sao trông cũng không tệ. Không hổ là một trong tứ cát, vẫn có chút thành tựu. Ít nhất còn mạnh hơn cái khí tức Mughal của Hồn Diệp. Hồn Trường Thanh đánh giá Lôi Tôn Giả đang ngồi ở quảng trường không xa, hai mắt híp lại, từng tia khí tức âm lãnh cũng vô tình bộc lộ ra từ trong mắt hắn. Mà Lôi Tôn Giả ở quảng trường lúc này cũng bỗng nhiên mở đôi mắt đang nhắm hờ ra. Một tia chớp lóe lên trong mắt hắn. Vừa rồi trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương, khiến cơ thể hắn, vốn tràn ngập năng lượng bạo liệt của sấm sét như một lò luyện, cũng cảm thấy băng giá. Cảm giác này tuy chỉ thoáng qua, nhưng Lôi Tôn Giả vẫn vội vàng nhìn quanh, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường. Là ảo giác sao? Hay là Lôi Tôn Giả thấp giọng nỉ non? Cảm giác cũng nhạy bén đấy. Hồn Trường Thanh nhìn phản ứng của Lôi Tôn Giả, trên mặt lộ ra một tia cười khẽ. Lâm công tử, sao vậy? Nhìn Hồn Trường Thanh cười, Phượng Thanh Nhi tâm thần lại một phen sao động, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ hỏi. Không có gì, chỉ là cảm thấy tứ các thiên mà các ngươi tổ chức rất náo nhiệt, vô cùng thú vị. Hồn Trường Thanh lắc đầu. Phượng Thanh Nhi nghe vậy lập tức hiểu ra, sau đó mặt lộ vẻ vui mừng. Lúc trước nàng còn lo lắng một tiểu mỹ nhân thanh lãnh như Hồn Trường Thanh có thể sẽ không thích môi trường ồn ào của tứ các thiên. Nhưng nghe Hồn Trường Thanh nói vậy, Phượng Thanh Nhi liền yên tâm. Sau đó, nàng nhếch miệng cười với Hồn Trường Thanh, Lâm công tử thấy thú vị là được rồi. Đi thôi, Lâm công tử, ta đưa các vị đến chỗ ngồi. Vậy phiền Phượng cô nương. Hồn Trường Thanh mỉm cười đáp lại. Phượng Thanh Nhi nghe vậy, vừa định dẫn nhóm người Hồn Trường Thanh đến quảng trường màu bạc, nhưng dường như lại nghĩ ra điều gì đó. Bước chân đột nhiên dừng lại. Nàng hơi cúi đầu, thần sắc có chút rối rắm, ngón tay trắng nõn đan vào nhau trước người, tư thế trông có vẻ ngại ngùng. Phượng tiểu thư. Sao vậy? Hồn Trường Thanh nhìn Phượng Thanh Nhi, hơi nghi hoặc. Lâm công tử ngươi không cần gọi ta là Phượng tiểu thư đâu. Cách xưng hô đó là người ngoài gọi. Nếu là Lâm công tử thì gọi ta Thanh Nhi là được rồi. Phượng tiểu thư có chút khó khăn nói xong, liền cúi gằm đầu xuống. Gò má trắng nõn tinh xảo của nàng gần như muốn vùi vào đôi gò bồng đào mềm mại trước ngực. Hồn Trường Thanh nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó khẽ cười một tiếng. Vậy thì, Thanh Nhi tiểu thư, phiền ngươi dẫn đường. Phượng Thanh Nhi trong nháy mắt bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên vẻ kinh hỉ và không thể tin được. Sau đó, tất cả đều hóa thành tình cảm nồng đậm không hề che giấu. Đôi mắt đẹp của nàng ánh nước long lanh, Phượng Thanh Nhi nở một nụ cười mừng rỡ, xinh đẹp và động lòng người như vậy, rồi gật đầu thật mạnh với Hồn Trường Thanh. Ân. Trường Thanh công tử. Hắc xì. A nhìn hai người trước mặt mặt hàm xuân sắc, liếc mắt đưa tình, Tử Nghiên chỉ cảm thấy không khí xung quanh vô cùng hôi chua, không tự chủ được mà hắt hơi một cái, sau đó vô cùng khinh bỉ nhìn hai người. Mà Vân Vận thì lại nhìn xung quanh, thưởng thức sự phồn vinh hưng thịnh của Phong Lôi Các, không hề để ý đến hai người Hồn Trường Thanh. Nàng biết rõ tính tình của Hồn Trường Thanh, rất tự giác che đậy cuộc trò chuyện của hai người, đồng thời dời tầm mắt của mình, làm như không thấy. Sự xuất hiện của Phượng Thanh Nhi tự nhiên thu hút ánh mắt của vô số người tại đây. Mà khi nhìn thấy Hồn Trường Thanh bên cạnh Phượng Thanh Nhi, không chỉ nam tử trợn mắt há mồm, mà ngay cả nữ tử cũng chỉ cảm thấy hoa mắt, không khỏi nuốt nước bọt, phát ra từng đợt kinh hô. Phượng Phượng sư tỷ bên cạnh lại có một người đàn ông. Phượng sư tỷ từ trước đến nay đối với nam tử đều không thèm để ý, bây giờ lại đi cùng một người đàn ông quả thật khiến người ta không dám tin. Nhưng mà người đàn ông bên cạnh Phượng sư tỷ thật đẹp quá. Đúng vậy. Trong phút chốc ta còn không biết nên hâm mộ người này hay là hâm mộ Phượng sư tỷ nữa. Hít ta cảm giác người này nếu cũng thay một bộ váy, nói không chừng sẽ làm lu mờ cả Phượng tiểu thư, nếu là hắn thì kỳ thực đàn ông gì đó, ta thấy cũng không phải là không thể, ngươi nói đúng a, sao ngươi lại chạy xa như vậy? Lúc này, một nam đệ tử ánh mắt có chút mê ly nhìn Hồn Trường Thanh, nói với đồng bạn bên cạnh. Nhưng đột nhiên hắn phát hiện đồng bạn của mình lại dùng hai tay ôm chặt lồng ngực, nhảy ra xa, dùng ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn chằm chằm mình, run rẩy nói, ngươi cái đồ biến thái, ta quen biết ngươi bao nhiêu năm nay, vậy mà không phát hiện ngươi có sở thích như vậy. Ai, ta chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Nam đệ tử nghe vậy, mặt lập tức có chút lúng túng, vừa định tiến lên giải thích thì lại bị tiếng kinh hoảng của đồng bạn cắt đứt. Ngươi cách ta xa một chút. Ạch, ta vãi. Nhìn vẻ mặt sợ hãi của đồng bạn, nam đệ tử lập tức có chút cạn lời, văn tục. Ngươi nghĩ vãi ai? Đồng bạn kia trên mặt càng thêm hoảng sợ. Phượng Thanh Nhi nghe được những lời hổ lang bên dưới, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, như phủ một lớp băng sương. Nén lại lửa giận trong lòng, Phượng Thanh Nhi có chút áy náy nói với Hồn Trường Thanh, xin lỗi, Lâm công tử. Những đệ tử này quản giáo không nghiêm, nói năng không biết giữ mồm giữ miệng, mong Lâm công tử thứ lỗi. Không sao, chúng ta đi thôi. Hồn Trường Thanh khoát tay, sắc mặt vẫn phong khinh vân đạm, cười khẽ ra hiệu với Phượng Thanh Nhi. Chỉ là trong đôi mắt hơi cụp xuống của hắn, một vệt hung lệ lóe lên rồi biến mất. Tuy Hồn Trường Thanh đã có chút chuẩn bị tâm lý về những lời bàn tán có thể xảy ra khi không đội mũ trùng, nhưng có lẽ tâm cảnh của hắn vẫn chưa đủ vững, nên không thể thực sự bình thản đối mặt với những lời nói sằng bậy của đám người này, vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Nếu không phải còn cần một hình tượng tương đối chính diện để tiếp xúc với các thế lực Trung Châu, không thể lập tức bị gán cho mác hung ma, thì vừa rồi hắn đã ra tay, biến ngọn lôi sơn này thành một ngọn huyết sơn rồi. Mà Phượng Thanh Nhi cũng nghe ra được một số ý vị không bình thường trong lời nói bình thản của Hồn Trường Thanh. Lòng nàng cũng rung lên, nàng biết Hồn Trường Thanh lúc này đã sinh lòng bất mãn, liền không dám trì hoãn nữa, vội vàng dẫn nhóm người Hồn Trường Thanh đi vào trong quảng trường khổng lồ màu bạc. Diệp Trần sư huynh, Phượng sư muội hình như có quan hệ rất thân thiết với nam tử kia a. Lúc này, trên một khán đài cách quảng trường không xa, một thanh niên dáng người gầy gò, khuôn mặt có chút hèn mọn nói với nam tử mặc thanh bào, mặt mày tuấn tú, dáng người cao lớn bên cạnh. Nhưng khi gã thanh niên hèn mọn này quay đầu đi, nhìn thấy thần sắc của Diệp Trần thì lập tức sững sờ. Chỉ thấy thanh niên tên Diệp Trần kia mắt thần đờ đẫn, mê ly nhìn bóng lưng của Hồn Trường Thanh và Phượng Thanh Nhi, rất lâu không hồi phục tinh thần. Ai, sư huynh, người làm sao vậy? Thanh niên hèn mọn vô cùng nghi ngờ mở miệng hỏi. Hắn biết rõ vị sư huynh này của mình rất chấp nhất với Phượng Thanh Nhi, ngày thường không có việc gì liền chạy tới lấy lòng, mà đối với bất kỳ nam đệ tử nào dám tiếp xúc với Phượng Thanh Nhi đều sẽ không chút lưu tình mà giáo huấn một phen. Nhưng sao bây giờ nhìn thấy bên cạnh Phượng Thanh Nhi có thêm một nam tử lại có vẻ mặt như vậy? Mà trong tiếng gọi của gã thanh niên, Diệp Trần cuối cùng cũng hồi phục tinh thần. Lông mày hắn hơi nhíu lại, sau đó một cái tát hung hăng đập vào trán gã thanh niên. Mắt của ngươi nếu không cần thì có thể vứt đi. Mỹ nhân tuyệt sắc cỡ đó mà ngươi lại nói là nam. Nhìn là biết mẹ nó là nữ giả nam trang rồi, hiểu không? A, sư huynh, ta biết rồi. Thanh niên gãi đầu, có chút uất ức nói. Đi. Bọn họ vào sân rồi, chúng ta cũng theo sau. Vâng, sư huynh. Phượng Thanh Nhi dẫn nhóm người Hồn Trường Thanh xuyên qua biển người đông đúc, đi vào trong quảng trường rộng lớn. Đi qua một dãy bậc thang dài, liền đến một khán đài có tầm nhìn rộng rãi. Lâm công tử, khán đài này có vị trí quan sát tỉ thí rất tốt, các vị cứ ngồi ở đây là được. Ha ha, phiền Thanh Nhi tiểu thư. Hồn Trường Thanh cười khẽ, sau đó kéo tay Vân Vận ngồi xuống chiếc ghế gỗ được làm từ một loại gỗ màu bạc. Phượng Thanh Nhi thấy vậy, trong mắt lóe lên tia khác thường, nhưng lại bị nàng che giấu rất tốt. Vậy Thanh Nhi đi tham gia tỷ thí trước. Tại hạ chúc Thanh Nhi tiểu thư giành được thứ hạng tốt. Sau khi Phượng Thanh Nhi đi không lâu, một tiếng xé gió chói tai vang lên trên bầu trời quảng trường. Ngước mắt nhìn lên, liền thấy một thanh cự kiếm khổng lồ chừng 10 trượng đang xé toang không gian bay đến, trong chớp mắt đã đến trước quảng trường. Cự kiếm rung lên, hóa thành vô số điểm sáng trên không trung, sau đó một thân ảnh chậm rãi bước ra từ những điểm sáng đó, từ từ hạ xuống. Cùng lúc đó, một vệt sáng đen cũng theo sát phía sau, kèm theo một trận âm phong cuồn cuộn, đáp xuống bên cạnh thân ảnh vừa hóa ra từ cự kiếm. Kiếm tôn giả và Hoàng Tuyền tôn giả sao trên khán đài, Hồn Trường Thanh nhìn hai bóng người đang tiến vào quảng trường trong những tiếng kinh hô như sóng to gió lớn, nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Sau đó, hắn lại bị một tiếng gió rít như rồng ngâm ở chân trời thu hút sự chú ý, Hồn Trường Thanh nhướng mắt, chỉ thấy một cơn lốc màu xanh khổng lồ, kèm theo tiếng ầm ầm kịch liệt, xuất hiện ở quảng trường. Cơn lốc dừng lại trên quảng trường, sau một hồi vặn vẹo, nó dần dần tan đi. Hai thân ảnh chậm rãi bước ra từ trong cơn lốc, chân đạp thanh phong, từ từ đáp xuống bàn tiệc nơi ba vị tôn giả khác đang ngồi. Ha ha ha, lão già nhà ngươi, rõ ràng tốc độ của ngươi là nhanh nhất, vậy mà lần nào cũng là người cuối cùng đến. Lôi tôn giả nhìn Phong tôn giả cuối cùng cũng đến, phát ra một tràng cười sảng khoái. Ha ha, không phải vì ta mà trì hoãn cuộc tỷ thí là được rồi sao? Phong Tôn Giả đối với lời của Lôi Tôn Giả chỉ cười nhẹ lắc đầu. Ngươi vẫn như cũ. Thôi, đã đến thì vào chỗ đi, chuẩn bị bắt đầu. Lôi Tôn Giả đối với bộ dạng này của Phong Tôn Giả rất bất đắc dĩ. Sau khi ra hiệu cho hắn vào chỗ, liền đi đến trung tâm quảng trường. Ánh mắt ông ta nhìn quanh một vòng, chỉ trong thoáng chốc, tiếng ồn ào vốn xông thẳng lên trời liền trở nên yên tĩnh dưới ánh mắt ẩn chứa lôi quang của ông. Nhìn quảng trường đã yên lặng, Lôi Tôn Giả hài lòng gật đầu. Sau đó, một giọng nói ẩn chứa uy lực của sấm sét, như tiếng sấm nổ, biết tai nhức óc truyền ra từ miệng ông, vang vọng khắp Lôi Sơn. Hôm nay chính là tứ cát thiên của chúng ta. Lời của Lôi Tôn Giả thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt. Duy chỉ có Hồn Trường Thanh lại đặt tầm mắt vào người đang ngồi sau lưng Lôi Tôn Giả, vị Phong Tôn Giả đang nhắm mắt ngưng thần trên chiếc ghế màu bạc. Dược lão, năm xưa Dược Tôn Giả và Phong Tôn Giả có một vài chuyện cũ cũng được lưu truyền rộng rãi ở Trung Châu, là một câu chuyện hay. Bây giờ cách nhiều năm, hai người các vị gặp lại, cảm tưởng thế nào? Có muốn ôm nhau mà khóc không? Hồn Trường Thanh mỉm cười nhìn Phong Tôn Giả, truyền âm hỏi Dược Trần trong nạp giới. Ngươi nói chuyện sao lạ vậy? Mấy năm nay Trung Châu toàn đồn bậy bạ cái gì thế? Ta và lão già đó chẳng qua chỉ là quan hệ bạn thân không thể bình thường hơn được, ngươi đừng có nghe người ta nói bậy. Giọng nói có chút hỗn hển của Dược Trần lập tức truyền ra từ trong nạp giới. Ồ vậy sao? Hồn Trường Thanh nghe vậy hơi nhíu mày, nụ cười trên mặt trông có chút quỷ dị. Nhảm nhí. Bằng không thì còn có thể là quan hệ gì? Được rồi, ta tin ngươi, Dược lão. Ngươi nói gì thì là cái đó. Hồn Trường Thanh cười, giang tay ra. Ngươi. Linh hồn Dược Trần tuy ở trong nạp giới, nhưng cũng có thể quan sát được tình hình bên ngoài. Ánh mắt quỷ dị của Hồn Trường Thanh tự nhiên cũng bị Dược Trần thu vào mắt. Điều này lập tức khiến Dược Trần có chút bực bội. Ông thề, đợi khi ông tái tạo lại nhục thân, nhất định phải tìm ra kẻ năm xưa đã tung tin đồn bậy, sau đó cho một thú nhân cường tráng dạy cho kẻ đó biết, thế nào mới gọi là ép buộc. Nhưng tuy bị lời của Hồn Trường Thanh làm cho bực mình, nhưng đối với người bạn thân đã lâu không gặp, Dược Trần cũng không quá xoắn xuýt. Ông mắt lão phức tạp nhìn Phong Tôn Giả, thở dài nói, lão già này, bao năm không gặp vẫn như cũ, không thay đổi chút nào, ngay cả tu vi cũng vậy, chưa từng tiến bộ. Điều này khiến lão phu có chút hoảng hốt, tựa như mọi chuyện đều mới xảy ra ngày hôm qua. Ạch, Dược lão, người đang chê bai Phong Tôn Giả sao? Hồn Trường Thanh khóe miệng hơi co giật. Lời của Dược Trần nghe đầy cảm khái và hoài niệm, nhưng sao Hồn Trường Thanh nghe lại cảm thấy có gì đó không đúng. Lần này tứ cát thiên bắt đầu, các vị thí sinh ra sân. Ngay lúc Hồn Trường Thanh và Dược Trần đang trò chuyện, giọng nói vang dội của Lôi Tôn Giả đã cắt ngang hắn. Sau đó, Lôi Tôn Giả ở giữa quảng trường vung tay lên, một tiếng chuông trong trẻo vang lên, quanh quẩn trên toàn bộ Lôi Sơn. Kèm theo tiếng chuông, từng tiếng xé gió sắc bén cũng không ngừng vang lên trên quảng trường. Từng bóng người trẻ tuổi lướt ra sân, tổng cộng 50 bóng người xen kẽ nhau đáp xuống, phân tán ở các góc của quảng trường khổng lồ này, đề phòng lẫn nhau. Sự xuất hiện của những người này lập tức khiến đại hội trở nên nóng bỏng. Tiếng hoan hô điếc tai nhức óc như sóng thần dâng lên trên đỉnh Lôi Sơn, rồi xông thẳng lên trời, khiến cả tầng mây đen ở xa cũng trở nên cuồn cuộn. Nhất là các đệ tử dự thi của tứ cát vừa ra sân đã có thể nghe thấy các đệ tử trẻ tuổi của thế lực mình không ngừng hô vang tên của họ, tựa như đang ở sân nhà của Phong Lôi Cát. Kèm theo một tiếng hạc keo trong trẻo vang vọng trên không, một con hạc khổng lồ bảy màu từ đỉnh núi vỗ cánh bay đến. Sau đó, một bóng hình xinh đẹp trong bộ váy màu sặc sỡ nhẹ nhàng lướt xuống từ lưng hạc. Nàng không gây ra một tiếng động nào, nhẹ nhàng đáp xuống trung tâm quảng trường. Khí chất cao quý không ai bằng của nàng lập tức đẩy bầu không khí nóng bỏng trên đỉnh núi lên đến đỉnh điểm. Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi. Tiếng hô hoán nhiệt liệt của các đệ tử Phong Lôi Cát và những người hâm mộ đến từ Trung Châu trong nháy mắt lấn át cả các đệ tử dự thi của ba cát còn lại. Mà Phượng Thanh Nhi lại làm như không nghe thấy những tiếng hô hoán nhiệt liệt này. Sau khi đáp xuống đài, ánh mắt nàng hướng về khán đài nơi Hồn Trường Thanh đang ngồi. Ánh mắt hai người xa xa chạm nhau, sau đó nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Mà Hồn Trường Thanh tự nhiên cũng chú ý đến ánh mắt của Phượng Thanh Nhi xuyên qua biển người, cũng đáp lại nàng bằng một nụ cười. Khi nhận được hồi đáp, Phượng Tiểu Thư lập tức cảm thấy trong lòng ngọt ngào, như được lấp đầy bởi mứt quả, tư vị vô cùng. Sau đó, nàng thu lại tầm mắt, nhìn quanh các thí sinh, hít một hơi thật sâu. Có sự chú ý của Hồn Trường Thanh, nàng nhất định phải giành chiến thắng trong cuộc tỷ thí này với tư thế hoàn mỹ nhất. Cho nên, tất cả những kẻ cản đường nàng, đều phải chết. Nghĩ đến đây, trong mắt Phượng Thanh Nhi lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo đến cực điểm, sắc mặt cũng tràn ngập vẻ lạnh lùng. Cuộc tỷ thí tứ các thiên cũng giống như mọi khi, chính là 50 thiên tài trẻ tuổi sẽ tiến hành hỗn chiến trên đài đấu cực lớn này. Họ có thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đợi đến khi trên đài chỉ còn lại 8 người mới dừng lại, cuối cùng sẽ tiến hành đấu một chọi một, tranh ra người thắng cuộc cuối cùng. Nghe quy tắc có vẻ đơn giản, nhưng quá trình lại vô cùng hung hiểm. Đài đấu tuy rất rộng lớn, nhưng phạm vi uy lực của đấu kỹ cũng vô cùng khổng lồ. Chỉ một chút sơ suất là sẽ bị vô số đấu kỹ tác động đến. Hơn nữa, cuộc giao đấu này không hạn chế tử thương. Cho nên, tứ cát thiên này, nếu không có thực lực chân chính, thì chính là có đi mà không có về. Nếu người đã đến đủ, vậy thì cuộc tỷ thí chính thức bắt đầu. Trên ghế ngồi, Lôi Tôn giả thấy số người trên sân đã đủ thì liền ngừng nói chuyện. Ông ngẩng đầu, vung tay lên, giọng nói nhàn nhạt vang vọng bên tai mỗi người trên sân. Theo lời của Lôi Tôn giả, bầu không khí trên quảng trường đột nhiên căng thẳng. 50 cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, trong mắt tràn ngập vẻ đề phòng. Vốn. Khi bầu không khí không ngừng dâng lên đến một mức độ khiến người ta khó có thể chịu đựng, cuối cùng có người không nhịn được trước, hét lớn một tiếng, sau đó đâm vũ khí trong tay về phía một người bên cạnh. Tiếng hét của người này như một mồi lửa, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí căng thẳng trên sân. Từng luồng đấu khí mạnh mẽ với màu sắc khác nhau lập tức tuôn ra từ trên người những thiên tài trẻ tuổi của Trung Châu này. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ quảng trường màu bạc cực lớn đã chìm vào một cuộc hỗn loạn không gì sánh được. Tiếng nổ của năng lượng, tiếng va chạm của đao kiếm, tiếng hét hùng hậu, đầy khí thế của các thiên tài trẻ tuổi hòa quyện vào nhau, xông thẳng lên trời, vang vọng khắp Lôi Sơn. Trên quảng trường, đấu khí tung hoành, cảnh hỗn loạn không ngừng lan rộng. Cảnh tượng này như một loại chất xúc tác, khiến cho khán đài xung quanh bùng nổ những tiếng hò reo vang trời dậy đất, không ít người vì bầu không khí sôi sục này mà mặt đỏ tía tai, chỉ hận không thể tự mình lao lên giao đấu. Thế cục trong sân càng hỗn loạn kịch liệt, trong đôi mắt xanh của Hồn Dài Thanh trên khán đài cũng ánh lên một tia hứng thú. Cảnh tượng mấy chục thiên tài cảnh giới đấu hoàng tranh tài khoe sắc cũng không phải lúc nào cũng thấy được. Đúng lúc Hồn Dài Thanh định lấy bộ ấm trà trong nạp giới ra, pha một bình trà hoa quả để vừa thưởng thức trận tỷ thí thú vị này, thì một tiếng kinh hô của Tử Nghiên đã thu hút sự chú ý của hắn. Là Tiểu Diễm Tử ư, sao hắn lại ở đây? Hồn Dài Thanh nhìn theo ánh mắt kinh ngạc của Tử Nghiên, chỉ thấy một nam tử tuấn tú mặc thanh bào, tay cầm trường thương đang chật vật chống đỡ những đòn tấn công từ bốn phương tám hướng. Nhìn bộ dạng của hắn, dường như đã không trụ được bao lâu nữa, rất nhanh sẽ bại trận. Con quen sao? Hồn Dài Thanh vừa sắp xếp bộ ấm trà mới lấy ra từ nạp giới, vừa liếc sang Tử Nghiên, khẽ nhướng mày hỏi. Hắn là đệ tử nội viện của Học viện Già Nam, nhận ta làm đại tỷ đầu. Trước đây ta từng mời hắn gia nhập Minh Điện, nhưng hắn nhất quyết muốn đến Trung Châu rèn luyện, không ngờ lại gặp nhau tại đây. Tử Nghiên gật đầu, nhìn tấm lưng đang hơi run rẩy của Lâm Diễm vì phải chống đỡ những đòn công kích tàn nhẫn từ bốn phía, sắc mặt nàng có chút ngưng trọng. Nếu con cũng muốn xuống chơi thì cứ đi đi. Dường như nhìn thấu tâm tư của Tử Nghiên, Hồn Dài Thanh khẽ nhấp một ngụm trà hoa quả trong veo trong chén, nói với nàng. Tử Nghiên nghe vậy, mặt mày lập tức vui mừng, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia do dự. Nàng ngập ngừng nói với Hồn Dài Thanh, nhưng mà sư tôn, con không có báo danh, cứ thế xông vào không hay lắm đâu. Hồn Dài Thanh nghe vậy liền ném cho Tử Nghiên một ánh mắt khinh bỉ, cười lạnh một tiếng nói, ngày thường không phải con ngay cả ta cũng chẳng coi ra gì, không chút kiêng dè sao. Sao bây giờ chỉ một vấn đề không báo danh đã khiến con không dám lên rồi? Tử Nghiên nghe vậy liền không vui, biểu môi nói gì vậy chứ, con bình thường đâu có không kiêng dè gì. Hơn nữa, con luôn để sư tôn ở trong lòng, nhắc ở trên môi. Chỉ để trong mắt thôi thì làm sao biểu đạt được tầm quan trọng của sư tôn trong lòng con chứ? Lời nói đầy ẩn ý này khiến bàn tay đang cầm chén trà của Hồn Dài Thanh lập tức rung lên, nước trà trong chén sóng sánh tràn ra. Khóe mắt hắn khẽ giật giật, nhìn Tử Nghiên nói, đi đi, đừng nói nhảm nữa. Con mà còn nói nhảm nữa thì tiểu tử kia sẽ bị vây công đến chết đó. Muốn xuống thì nhanh lên, có chuyện gì ta chống lưng cho. Hì hì, sư tôn là tốt nhất. Tử Nghiên nghe vậy mặt mày rạng rỡ, lém lỉnh chớp mắt với Hồn Dài Thanh, nở một nụ cười sáng lạng, sau đó hóa thành một luồng tử mang lướt xuống quảng trường phía dưới. Trên quảng trường, Lâm Diễm sắc mặt trắng bệch nhìn những dải đấu khí mang theo sát ý âm lãnh không ngừng ập đến, rồi lại nhìn về phía chủ nhân của những luồng đấu khí đó, một thanh niên mặc hoàng bào với vẻ mặt khát máu. Trong lòng Lâm Diễm lúc này lửa giận sôi trào. Hắn không ngờ chỉ vì một lần tranh cãi trong buổi đấu giá trước đây mà kẻ này lại liên hợp với người khác để ra tay với hắn trong trận tỷ thí tứ cát thiên này. Lâm Diễm trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lúc này hắn lại bất lực. Đối mặt với đấu khí ngập trời đang lao về phía mình, một cảm giác vô lực dâng lên trong lòng hắn. Lúc này, giải đấu khí ẩn chứa sát ý vô tận đã đến ngay yết hầu của Lâm Diễm, chỉ một khắc sau sẽ không chút lưu tình mà xuyên thủng cổ họng hắn. Ngay lúc Lâm Diễm định nhắm mắt chờ chết, một lực hút mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện sau lưng, thân hình hắn bất giác lùa nhanh về sau. Chợt hắn cảm thấy cổ áo mình bị ai đó túm lấy, một cảm giác mất trọng lượng lan khắp toàn thân, tựa như cả người bị xách lên. Sau đó, một giọng nói trong trẻo mang theo vẻ khinh thường nhàn nhạt truyền vào tai Lâm Diễm lúc này vẫn còn đang choáng váng, "Tiểu Diễm tử, sao đệ yếu vậy, bị loại hàng này ép cho suýt chết. Giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên bên tai khiến Lâm Diễm giật mình, suy nghĩ trong đầu ngừng lại trong thoáng chốc, rồi mắt hắn đột nhiên trợn trừng. Hắn ngẩng đầu lên, một gương mặt xinh đẹp tinh xảo mà non nớt quen thuộc lập tức đập vào mắt. Đại đại tỷ đầu. Hì hì. Tử Nghiên cười hì hì một tiếng, sau đó thả lỏng bàn tay nhỏ đang nắm cổ áo Lâm Diễm, đặt hắn xuống đất. Lâm Diễm vội vàng đứng dậy, cũng không màng đến áo bào trên người dính đầy bụi đất, trên mặt hiện lên vẻ kích động khó che giấu, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tử Nghiên. Đại tỷ đầu, sao tỷ cũng đến Trung Châu? Tử Nghiên nghe vậy, bàn tay nhỏ giơ lên, vỗ một cái thật mạnh lên đầu Lâm Diễm. Sao nào, để đến Trung Châu được thì ta không đến được à, nếu không phải hôm nay tình cờ đến Phong Lôi Các này xem náo nhiệt, cái mạng nhỏ của đệ coi như toi rồi. Lâm Diễm nghe vậy lập tức cười ngây ngô, đưa tay gãi gãi cái đầu vừa bị Tử Nghiên vỗ. Hì hì, đại tỷ đầu nói phải, đa tạ đại tỷ đầu đã cứu mạng. Nhưng nói xong, Lâm Diễm lại nhíu mày, dường như nghĩ tới điều gì, dùng ngữ khí ngưng trọng nói với Tử Nghiên, đại tỷ đầu, sao lúc nãy trên sân không thấy tỷ vậy? Chẳng lẽ tỷ xông vào giữa chừng cứu ta? Như vậy không hay đâu, phải biết Phong Lôi Các này. Nhưng không đợi Lâm Diễm nói xong, Tử Nghiên đã xua tay, cắt ngang lời hắn, không hề sợ hãi nói, chuyện này không cần tiểu Diễm tử đệ quan tâm, ta đi cùng sư tôn của ta mà. Lâm Diễm nghe vậy lập tức sững sờ, sau đó trong đầu hiện lên một bóng đen kịch bị hắc vụ bao bọc, âm u lạnh lẽo. Toàn thân hắn bất giác rùng mình, lòng lạnh toát. Lâm Diễm khó khăn nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi Tử Nghiên, vậy vị kia cũng đến sao? Hừ hừ. Tử Nghiên hai tay chống nạnh, ngẩng cái đầu nhỏ tinh xảo, hừ một tiếng, ra hiệu cho Lâm Diễm cứ yên tâm. Lâm Diễm thấy dáng vẻ ung dung tự tin của Tử Nghiên, cũng lập tức an tâm. Tuy rằng sau khi đến Trung Châu, tầm mắt của hắn đã mở rộng không ít, nhưng trong lòng hắn, người đáng sợ nhất vẫn là vị chủ nhân Minh Điện ở Hắc Giác vực kia. Ngay lúc Lâm Diễm định nói thêm gì đó, một tiếng quát tựa sấm rền đột nhiên vang lên trên quảng trường. Kẻ nào đến? Tại sao lại quấy nhiễu đại hội? Theo tiếng quát vang lên, hơn 10 cường giả Phong Lôi Các lưng đeo đôi cánh đấu khí đã lơ lửng trên không, vây quanh Tử Nghiên, ánh mắt lạnh lùng, vũ khí sắc bén trong tay mơ hồ tỏa ra hàn quang. Đối với sự xuất hiện của những cường giả này, Tử Nghiên chỉ liếc mắt một cái, rồi không chút sợ hãi nói, cái đại hội gì gì đó của các ngươi không phải là người dưới 30 tuổi, trên đấu hoàng tam tinh là có thể tham gia sao? Bản cô nương vì ngủ quên nên lỡ mất thời gian báo danh, bây giờ muốn tham gia, sao nào? Không được à, hoang đường. Một cường giả Phong Lôi Các nghe vậy, vẻ mặt lập tức giận dữ. Đại hội tứ các thiên mà ngươi coi như trò trẻ con à, lỡ báo danh còn muốn tham gia giữa chừng, đúng là nực cười. Biến cố bất ngờ cũng khiến thanh niên đã ra tay với Lâm Diễm lúc trước có chút ngoài ý muốn. Hắn thu lại vẻ mặt khát máu, chuyển ánh mắt âm lãnh sang Tử Nghiên, nở một nụ cười tà mị, tiến lên nói với các nhân viên chấp pháp của Phong Lôi Các, theo quy định, kẻ phá rối đại hội sẽ bị xử tử để răn đe. Hừ. Bản cô nương đứng ngay đây, ta xem ai dám giết ta. Tử Nghiên lườm thanh niên kia một cái, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, sau đó cười khẩy, lớn tiếng nói với những cường giả Phong Lôi Các xung quanh. Lời này của Tử Nghiên vừa thốt ra, lập tức khiến tất cả mọi người tại đó, bao gồm cả bốn vị tôn giả trên chủ vị, đều ngạc nhiên. Phải biết đây là đại hội tứ các thiên do tứ các của Trung Châu cùng tổ chức. Dám ăn nói ngông cuồng ở nơi này, nếu người này không phải bị điên, thì chính là có thực lực tuyệt đối. Nhưng nhìn một tiểu cô nương tuổi còn nhỏ đã đạt đến đỉnh phong cảnh giới đấu hoàng, có giống kẻ điên không chứ? Lập tức mọi người đều tò mò về Tử Nghiên, muốn xem rốt cuộc nàng có bản lĩnh gì mà dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Lão phu ngược lại có chút tò mò, là bản lĩnh gì có thể khiến tiểu hoa nhi nhà ngươi nói ra lời như vậy? Lúc này, một giọng nói hùng hậu kèm theo uy thế sấm sét vang vọng khắp quảng trường. Sau đó, đầy trời sấm sét tựa như rắn bạc từ trên trời giáng xuống, một luồng uy áp kinh khủng khó tả bao trùm lấy Tử Nghiên. Giọng nói này vang lên không chỉ khiến lòng người run rẩy, mà ngay cả Phượng Thanh Nhi, người đã sớm chú ý đến nơi này, cũng nhíu mày. Vốn dĩ nàng còn định giải vây cho Tử Nghiên, nào ngờ lời nói của Tử Nghiên lại kinh động cả sư tôn của nàng là Lôi Tôn giả. Điều này lập tức khiến Phượng Thanh Nhi có chút bất mãn với Tử Nghiên. Trong suy nghĩ của nàng, một đồ đệ tùy hứng làm bậy như Tử Nghiên chỉ có thể gây hại cho Lâm công tử. Nàng cảm thấy không đáng khi Lâm công tử có một đồ đệ như vậy, Lâm công tử xứng đáng có người tốt hơn. Tuy nhiên, bất mãn thì bất mãn, Phượng Thanh Nhi cũng thấy được mối quan hệ giữa Tử Nghiên và Lâm công tử không hề đơn giản. Lần này đến Phong Lôi Các cũng là do nàng đề nghị, nếu vì Tử Nghiên xảy ra chuyện mà khiến nàng và Lâm công tử có khoảng cách, đó tuyệt đối là điều Phượng Thanh Nhi không thể chấp nhận. Khẽ thở dài một tiếng, Phượng Thanh Nhi vẫn hóa thành một luồng quang ảnh bảy màu, xuất hiện giữa Lôi Tôn giả và Tử Nghiên. Thanh Nhi. Lôi Tôn giả thấy Phượng Thanh Nhi, nhíu mày, có chút nghi hoặc, không hiểu tại sao đồ đệ của mình lại ngăn cản mình. Sư Tôn, người này có quen biết với con. Nàng chính là người con mang đến tham gia đại hội tứ cát thiên này. Có lẽ là tuổi còn nhỏ, không rành thế sự, nên mới có hành động khác người như vậy, mong sư tôn thứ lỗi. Phượng Thanh Nhi chắp tay thi lễ với Lôi Tôn giả, giọng điệu bình thản, trên gương mặt tinh xảo không có chút kính sợ hay sợ hãi nào. Tuy nàng có vẻ như đang cầu xin Lôi Tôn giả, nhưng ngữ khí lại vô cùng kiên định, rõ ràng là muốn bảo vệ Tử Nghiên. Người này là do con dẫn vào. Vậy sao trước đó không báo danh cho nó, như vậy cũng sẽ không xảy ra nhiễu loạn thế này. Cảm nhận được sự quả quyết trong giọng nói của Phượng Thanh Nhi, Lôi Tôn giả nhíu mày hỏi. Nếu là đệ tử bình thường dám cản trở hắn, hắn đã sớm cho một bạt tai để tỉnh ngộ rồi. Nhưng đối với Phượng Thanh Nhi, hắn lại không thể làm vậy, thậm chí đôi khi còn phải nghe ý kiến của nàng, bởi vì thiên yêu hoàng tộc sau lưng Phượng Thanh Nhi tuyệt đối không phải là thứ mà Phong Lôi Các của hắn có thể đắc tội. Phượng Thanh Nhi nghe Lôi Tôn giả chất vấn, trên mặt cũng lộ ra một tia xấu hổ, không khỏi thầm mắng Tử Nghiên trong lòng. Lúc lên núi không nói muốn dự thi, bây giờ lại tự ý hành động, đúng là gây thêm phiền phức cho nàng. Chuyện này là do đệ tử sơ suất. Phượng Thanh Nhi cũng biết lúc này phà nàng đã vô dụng, hít sâu một hơi, bình ổn tâm trạng rồi cung kính nói với Lôi Tôn giả. Lôi Tôn giả nghe vậy, trong lòng suy tư một hồi, rồi nói với Tử Nghiên một cách hờ hững, thôi được, đã vậy, nể mặt Thanh Nhi phá lệ một lần, cho Tiểu Hoa Nhi nhà ngươi tham gia đại hội giữa chừng. Nói xong liền phất tay áo, trở về chỗ ngồi. Ba vị tôn giả còn lại nhìn Lôi Tôn giả trở về, trong mắt cũng thoáng qua một tia dị sắc, nhưng đối với quyết định của Lôi Tôn giả cũng không nói gì. Phong Tôn giả tính tình đạm bạc, đương nhiên sẽ không quản chuyện bao đồng này. Còn Kiếm Tôn giả và Hoàng Tuyền Tôn giả cũng biết rõ lai lịch của Phượng Thanh Nhi, đương nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà làm mất mặt nàng. Đến đây, vở kịch này cũng coi như kết thúc, và Tử Nghiên cũng đã thành công chen chân vào cuộc tỷ thí tứ cát thiên lần này. Lúc này trên khán đài, Hồng Dài Thanh thấy cảnh này cũng lặng lẽ thu lại bàn tay đã đưa ra. Hắn ngược lại không ngờ Phượng Thanh Nhi sẽ đứng ra thay Tử Nghiên, hơn nữa mặt mũi của nàng cũng rất có tác dụng. Điều này khiến Hồng Dài Thanh không khỏi đưa tay sờ lên má mình, thầm thở dài một tiếng. Quả nhiên là một thế giới trọng vẻ bề ngoài mà. Khi Lôi Tôn giả rời đi, Phượng Thanh Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi đến bên cạnh Tử Nghiên, dùng giọng trách cứ nói, sao ngươi lại đột nhiên xông vào? Ngươi tùy tiện làm bậy như vậy, Bảo Lâm công tử biết phải làm sao? Tử Nghiên nghe vậy, trong mắt lại lóe lên một tia khinh thường, cười lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng đứng ra nói giúp ta mấy câu là có thể quở trách ta sao? Dù không có ngươi, lão già kia cũng không làm gì được ta đâu. Cho nên, chút tâm tư nhỏ của ngươi nên thu lại đi. Ngươi! Phượng Thanh Nhi nghe vậy lập tức tức giận, nàng thật sự không hiểu một người hoàn hảo như Lâm công tử sao lại thu một đồ đệ vô lễ như vậy. Được rồi, đừng làm phiền ta nữa, ta còn có một món nợ phải tính đây. Tử Nghiên đối với lời nói của Phượng Thanh Nhi khịt mũi coi thường, vô cùng ghét bỏ xua tay, cắt ngang lời nàng, sau đó ánh mắt chuyển hướng, nhìn về phía mấy kẻ đã ra tay với Lâm Diễm lúc trước, trong mắt một luồng sát ý nồng đậm bắn ra, trên mặt nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn khát máu. Dám đánh tiểu đệ của ta, các ngươi nghĩ xem nên chết như thế nào chưa? Phượng Thanh Nhi nhìn Tử Nghiên khó chơi, trong lòng tức giận vô cùng, nhưng bây giờ Hồn Dài Thanh chẳng khác nào điểm yếu của nàng. Hai người họ quen biết chưa lâu, Phượng Thanh Nhi không cho rằng địa vị của mình trong lòng Hồn Dài Thanh có thể vượt qua Tử Nghiên. Cho nên nàng chẳng có cách nào với Tử Nghiên, đành phải bất đắc dĩ nghiến răng, dùng ánh mắt sắc bén lườm Tử Nghiên một cái rồi quay về chiến trường của mình. Còn Tử Nghiên thì hoàn toàn xem như không thấy Phượng Thanh Nhi, không ngừng ngưng tụ khí thế trên người, bản năng khát khao chém giết lại một lần nữa bị đánh thức, nhiệt huyết không ngừng sôi trào trong cơ thể. Gã nam tử áo bào vàng lúc trước cảm nhận được luồng khí thế kinh khủng không ngừng dâng lên từ người Tử Nghiên, trong lòng sinh ra một cảm giác uy hiếp, khiến sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi. Ngay sau đó, hắn lộ ra vẻ mặt mỉa mai, châm chọc Lâm Diễm đang đứng sau lưng Tử Nghiên. Lâm Diễm, không ngờ ngươi không chỉ phải để một tiểu nữ oa ra tay tương trợ, mà bây giờ còn phải núp sau lưng tiểu nữ oa này, thật nực cười. Nếu ngươi còn là đàn ông, thì đứng ra đây đấu một trận công bằng với ta. Phì, ngươi còn không biết xấu hổ à, vừa rồi ngươi tập hợp mấy người cùng nhau đánh lén ta sao không nói công bằng. Lâm Diễm lập tức nhổ một bãi nước bọt lẫn máu xuống đất, cười khẩy nói với gã nam tử áo bào vàng, ánh mắt nhìn hắn còn lóe lên một tia thương hại. Kẻ không biết sống chết này vậy mà lại gọi Tử Nghiên là tiểu nữ oa. Phải biết rằng, Tử Nghiên cả đời này ghét nhất là người khác nói nàng nhỏ, phàm là kẻ dám nói như vậy, kết cục đều không tốt đẹp gì. Hừ, ta. Gã nam tử áo bào vàng còn muốn nói gì đó để khích bác Lâm Diễm, lại phát hiện trong mắt Tử Nghiên đã nhúng một tầng huyết quang đỏ tươi. Hung sát khí nồng đậm đến cực hạn tựa như mơ hồ kèm theo tiếng gầm gừ của một đầu viễn cổ hung thú, từ trong cơ thể nhỏ nhắn của nàng tuôn ra. Luồng hung sát khí vô tận này lập tức khiến gã nam tử áo bào vàng vốn còn đang ngang ngược càng rỡ bỗng nhiên nín thở, vẻ mặt cũng trong nháy mắt nhúng màu sợ hãi. Dục vọng sinh tồn mãnh liệt giờ khắc này dâng lên trong lòng hắn, cùng với nỗi sợ hãi vô tận tràn ngập tâm trí. Hắn không còn tâm trí đâu mà nói gì nữa, hắn chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng không đợi gã nam tử áo bào vàng có bất kỳ hành động nào, trước mắt hắn đã hoa lên, tầm mắt bị một luồng tử mang chói lóa bao phủ, sau đó hắn cảm giác của mình bỗng nhiên nhẹ bẫng. Ánh mắt gã nam tử áo bào vàng có chút mờ mịt cúi đầu nhìn xuống, lại phát hiện không biết vì sao, thân thể và đầu của mình lại cách nhau một khoảng. Nhìn kỹ lại, hắn phát hiện trên cổ mình, một vết thương đỏ thẫm to bằng cổ tay đang phun máu tươi xối xả. Giờ phút này, trong mắt hắn cuối cùng cũng lóe lên một tia hiểu ra. Thì ra là đầu của ta bị chém bay rồi. Theo ý nghĩ đó thoáng qua, đầu óc hắn cũng đột nhiên trống rỗng, ý thức còn sót lại theo đó tan biến, thần sắc trong mắt hoàn toàn tắt lịm. Bịch. Tiếng đầu người rơi xuống đất như một chiếc búa lớn đập mạnh vào lòng những kẻ đồng bọn của hắn, khiến chúng lập tức cảm thấy tim gan như vỡ nát, trên mặt ai nấy đều là vẻ hoảng sợ. Quái quái vật. Chày. Chỉ trong nháy mắt đã xé nát kẻ mạnh nhất trong bọn họ, Tử Nghiên trong lòng chúng không còn nghi ngờ gì nữa đã trở thành một cơn ác mộng. Chúng điên cuồng chạy tán loạn về bốn phía quảng trường, giờ phút này chúng chỉ muốn cách xa con ác ma Tử Nghiên này. Nhìn mấy kẻ chạy trốn tứ phía, trong đôi mắt đã nhuốm màu huyết quang của Tử Nghiên lóe lên một tia khinh thường, trên gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười dữ tợn. Chân nhỏ đạp mạnh xuống đất, trong nháy mắt đã vọt lên không. Ngay lúc Tử Nghiên muốn đuổi theo những kẻ này, đại khai sát giới, thì trong đầu nàng lại đột nhiên vang lên một luồng truyền âm của hồn dài thanh, khiến động tác của nàng phải dừng lại. Nơi này không giống nơi khác, ra tay chú ý một chút, đừng giết quá nhiều người, không thì có chút phiền phức. Tử Nghiên nghe vậy, liếc nhìn về phía vị trí của hồn dài thanh, sau đó theo bản năng gật đầu. Nhìn những bóng người đang chạy tán loạn, suy nghĩ một hồi, Tử Nghiên ngẫu nhiên chọn ra hai kẻ may mắn ở gần nhau nhất, cười gằn hóa thành một luồng tử mang lướt về phía hai người. Rất nhanh, hai thiên kiêu trẻ tuổi chưa đến 30 tuổi, đã đạt đến trung giai đấu hoàng, liền bị Tử Nghiên với thế sét đánh không kịp bưng tay, xé thành những mảnh vụn. Bây giờ Tử Nghiên đứng giữa quảng trường rộng lớn, máu tươi đầm đìa chảy xuống từ bàn tay trắng nõn non nớt của nàng, tí tách rơi xuống nền đá trắng cứng rắn. Mùi máu tanh nồng nặc cùng với hung sát khí ngút trời kèm theo sát ý từ trong cơ thể nhỏ nhắn của Tử Nghiên lan tỏa, phóng thẳng lên trời, khiến những người dự thi xung quanh không dám đến gần trêu chọc vào vị sát tinh này. Trong phạm vi 3 dặm quanh Tử Nghiên đã không còn một bóng người. Trên khán đài, tất cả những người xem chú ý đến Tử Nghiên cũng đều hít một hơi khí lạnh. Sau khi thấy được thực lực kinh khủng và thủ đoạn tàn nhẫn của Tử Nghiên, không ai dám coi thường thân hình nhỏ nhắn của nàng nữa. Ánh mắt nhìn về phía Tử Nghiên cũng đều mang theo vẻ kiên kỵ và kinh hãi vô cùng, tựa như trong thân thể nhỏ bé đó ẩn giấu một con quái vật khủng khiếp. Sự sợ hãi của người khác không khiến Tử Nghiên có chút thu liễm nào, ngược lại, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, lại một lần nữa tắm mình trong máu tươi, nàng bây giờ đang ở trong trạng thái cực kỳ hưng phấn. Việc ngược sát mấy kẻ lúc trước không thể làm thỏa mãn bản năng khát máu đang không ngừng dâng trào trong lòng Tử Nghiên. Tuy hồn dài thanh đã dặn nàng không thể giết quá nhiều người, nhưng chưa từng nói không thể đánh người thành tàn phế. Hơn nữa, thỉnh thoảng ra tay quá nặng mà chết thêm mấy người cũng là chuyện hợp lý thôi. Tự cho là đã hoàn toàn hiểu được hàm ý trong lời nói của hồn dài thanh, Tử Nghiên hưng phấn nhìn về phía những chiến trường vẫn đang bùng nổ giao tranh trên quảng trường, đưa ra chiếc lưỡi hồng hào, khát máu liếm môi một cái, sau đó kèm theo một tiếng xé gió sắc bén, lướt về phía những chiến trường đang giao tranh kịch liệt. Một lát sau, từng tiếng kêu la thảm thiết xen lẫn đau đớn và sợ hãi liên tiếp không ngừng vang lên từ quảng trường cực lớn này, cả bình đài máu chảy thành sông, tựa như hóa thành luyện ngục trần gian. Lúc này, những người xem trên khán đài cũng không còn cảm giác hưng phấn bệnh hoạn vì cảnh tượng máu me kinh hoàng này nữa. Nhìn từng vị thiên chi kiêu tử của Trung Châu, những cường giả đấu hoàng không ngừng ngã xuống dưới thân hình nhỏ nhắn của Tử Nghiên, họ chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, rõ ràng đang là tiết đầu hạ mà lại như đang ở trong hầm băng lạnh lẽo. Sát tính thật nặng. Lúc này, Lôi Tôn giả trên thủ vị nhìn Tử Nghiên đang đại sát tứ phương trên sân, cau mày. Tuy rằng cuộc tỷ thí này vốn không hạn chế thương vong, và Tử Nghiên cũng đã có chút kiểm soát, những người ngã xuống dưới tay nàng về cơ bản chỉ là gãy tay gãy chân, ít có người bị chặt đầu. Nhưng Lôi Tôn giả vẫn không hài lòng vì thủ đoạn tàn nhẫn của Tử Nghiên. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng được người đệ tử lạnh lùng thường ngày của mình lại quen biết một người như vậy. Nàng này không giống nhân tộc, hẳn là một loại ma thú mạnh mẽ nào đó hóa hình. Ma thú vốn dĩ khát máu hiếu chiến, cảnh này cũng là trong dự liệu. Chỉ có điều ta tò mò là bản thể của nàng này rốt cuộc là loại ma thú nào, lại có thể bộc phát ra chiến lực kinh khủng đến vậy. Cùng là thiên kiêu Trung Châu cảnh giới đấu hoàng, vậy mà dưới tay nàng lại như giấy vụn. Một bên, Phong Tôn giả trên mặt vẫn phong khinh vân đạm, duy trì nụ cười nhẹ nhàng, tự mình nói. Hắc hắc, tính tình của cô gái này ngược lại rất hợp khẩu vị của ta, không biết đã có sư thừa chưa? Hoàng Tuyền Tôn giả nhìn Tử Nghiên, trong mắt tinh quang không ngừng lóe lên, miệng phát ra một tiếng cười âm lãnh khiến người ta rợn tóc gáy. Ồ, động lòng rồi sao? Phong Tôn giả liếc nhìn Hoàng Tuyền Tôn giả, hơi kinh ngạc hỏi. Hắc hắc. Hoàng Tuyền Tôn giả lạnh lùng cười một tiếng, không nói nhiều, nhưng những người có mặt ở đây đều biết rõ, nếu không có gì bất ngờ, sau cuộc tỷ thí này, Hoàng Tuyền Tôn giả sẽ có thêm một đệ tử. Ngay trong lúc các chủ của Tứ Các đang trò chuyện, cuộc tỷ thí Tứ Các Thiên cũng sắp đến hồi kết. Có Tử Nghiên tham gia, số lượng người dự thi đông đảo trên quảng trường nhanh chóng bị quét sạch không thương tiếc. Cuối cùng, cuộc tỷ thí kết thúc khi Phượng Thanh Nhi đánh bại Tử Nghiên và giành được chức quán quân. Phượng Thanh Nhi chính là Thiên Yêu Hoàng, cấp độ bản thể vốn không kém gì Thái Hư Cổ Long như Tử Nghiên, huống chi Phượng Thanh Nhi đã là cảnh giới đấu tông, lại từ nhỏ đã được bồi dưỡng tốt nhất trong tộc, sau đó đến Phong Lôi Các học Tam Thiên Lôi Huyễn Thân phù hợp với bản thân. Còn Tử Nghiên chỉ là dân giả, lại kém Phượng Thanh Nhi một đại cảnh giới, thua trận không chút huyền niệm, chỉ có điều bản thân Tử Nghiên không phục mà thôi. Lúc này, vừa kết thúc trận tỷ thí cuối cùng, Tử Nghiên mình đầy bụi đất mang theo ánh mắt không cam lòng nhìn chằm chằm Phượng Thanh Nhi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chữ không phục. Nhưng gương mặt non nớt lại khiến ánh mắt của nàng không có chút sát thương lực nào, ngược lại trông có vẻ dễ thương, khiến những người chứng kiến cảnh này cũng trở nên hoảng hốt, sinh ra cảm giác như kẻ hung tàn đại sát tứ phương, nhuộm máu đại địa lúc nãy không phải là Tử Nghiên. Nếu lúc này ta cũng là đấu tông, tuyệt đối sẽ không thua trong tay ngươi. Tử Nghiên nhìn chòng chọc Phượng Thanh Nhi, nghiến răng nghiến lợi nói. Thế gian này không có nếu như. Bây giờ ngươi thua trong tay ta đã là sự thật. Ta cũng đã nói, nếu không phải ta vừa rồi đứng ra cầu tình cho ngươi, bây giờ ngươi có thể tham gia đại hội hay không còn chưa chắc đâu, làm sao có thể giành được hạng nhì. Đối với Tử Nghiên đang nghiến răng nghiến lợi, Phượng Thanh Nhi lạnh nhạt nói, trên mặt không có chút biểu cảm nào, lạnh lùng như băng. Tựa như chỉ khi đối mặt với hồn dài thanh, lớp băng trên mặt nàng mới có thể tan chảy như gặp mùa xuân. Ngươi! Tử Nghiên nghe vậy lập tức tức giận, nhìn thái độ kẻ cả của Phượng Thanh Nhi, trong lòng tràn đầy uất ức. Ngay lúc nàng định nói thêm gì đó, lại bị một tiếng cười âm lãnh cắt ngang, lập tức một trận gió lạnh thổi qua, khiến Tử Nghiên không khỏi rùng mình. Tiểu nữ hoa, ngươi đã có sư thừa chưa? Có muốn vào Hoàng Tuyền Các, bái ta làm thầy không? Theo tiếng nói đó vang lên, một trận gió lạnh thổi qua, khiến Tử Nghiên không khỏi rùng mình một cái. Nàng vội vàng quay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một lão giả mặc áo bào tím, mặt mày tái nhợt, trên mặt mang nụ cười khiến người ta rợn tóc gáy, trong mắt lóe lên tinh quang, đang nhìn chằm chằm nàng. Người này chính là Hoàng Tuyền Tôn giả. Cảnh tượng này khiến những người xem trên khán đài đều sững sờ, sau đó trong mắt không khỏi lóe lên vẻ hâm mộ. Đây chính là các chủ Hoàng Tuyền Các, một trong tứ các của Trung Châu, vậy mà lại tự mình hiện thân thu đồ, thật khiến họ ghen tị. Ngay cả Phượng Thanh Nhi lúc này trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình thản trở lại. Tuy nàng từ đáy lòng xem thường Tử Nghiên, cho rằng tính tình ác liệt của nàng không xứng làm đệ tử của hồn dài thanh, nhưng thiên phú và thực lực của nàng là không thể nghi ngờ, được các chủ Hoàng Tuyền Các để mắt tới cũng không phải là chuyện quá bất ngờ. Ta có sư tôn rồi, ngươi đừng mơ tưởng. Tử Nghiên nhìn Hoàng Tuyền Tôn giả gầy như que củi, mặt mày già nua khô quắc, giống như một cái đầu lâu bọc da người, vẻ mặt khinh thường và khinh bỉ nói. Trong lời nói mơ hồ còn có cả vẻ tức giận. Trong lòng Tử Nghiên, danh xưng sư tôn là thần thánh, hoàng mỹ, hơn nữa sư tôn còn có thể dùng để làm những chuyện khiến người ta xấu hổ. Hoàng Tuyền Tôn giả này lại dám mở miệng muốn thu nàng làm đồ đệ, quả thực là làm bẩn hai chữ sư tôn trong lòng nàng. Ồ, chuyện này ngược lại có chút ngoài dự liệu của lão phu. Nhưng không sao, chỉ cần giết sư tôn của ngươi đi, vậy chẳng phải ngươi sẽ không còn sư tôn nữa sao? Như vậy, ngươi có thể bái ta làm thầy rồi. Kiệt kiệt kiệt. Sắc ý trong mắt Hoàng Tuyền Tôn giả lập tức tăng vọt, âm lãnh nói, sau đó tự mình cười lên, tiếng cười khiến người ta rợn tóc gáy, đáy lòng phát lạnh. Ngay lúc Hoàng Tuyền Tôn giả đang tự mình cười điên cuồng, không chỉ Tử Nghiên, mà ngay cả Phượng Thanh Nhi nhìn hắn trong mắt cũng vô cùng băng lãnh, sắc ý lẫm liệt. Tuy quen biết chưa lâu, nhưng hồn dài thanh đã sâu sắc khắc sâu trong lòng nàng, trở thành vẫy ngược của nàng. Ai đụng, kẻ đó chết. Ánh mắt không tệ, rất có uy hiếp, xem ra ngươi đối với sư tôn của mình tình cảm rất sâu. Nhưng không sao, ta sẽ để hắn chết không đau đớn, đây là ân huệ hắn đáng được hưởng vì đã bồi dưỡng cho ta một đệ tử hoàng mỹ như vậy. Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Tử Nghiên, Hoàng Tuyền Tôn giả ngừng cười lớn, chỉ giữ lại một nụ cười bệnh hoạn trên khuôn mặt tựa khô lâu, trông càng thêm rùng rợn. Sau đó Hoàng Tuyền Tôn giả đưa ra bàn tay khô gầy đen kịch, định chộp về phía Tử Nghiên. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm giác được một luồng hàn khí kinh khủng tựa như đến từ cửu u bao phủ lấy mình. Trong nháy mắt, Hoàng Tuyền Tôn giả cảm giác như toàn bộ đấu khí, huyết dịch và xương cốt của mình đều bị đông cứng lại. Hoàng Tuyền Các của hắn vốn nổi tiếng về tu luyện công pháp thuộc tính âm hàn, nhưng bây giờ luồng khí tức âm u lạnh lẽo này lại như có sự áp chế tự nhiên đối với đấu khí âm hàn của hắn, khiến hắn đến thở cũng khó khăn, ngay cả cử động một chút cũng vô cùng gian khổ. Điều này khiến trong đôi mắt vẫn đục của hắn lóe lên một tia sợ hãi, sau đó liền nghe một giọng nói từ trên trời chậm rãi truyền đến. Các hạ không chỉ định cưỡng ép thu đệ tử của ta làm đồ đệ, mà còn định diệt sát cả ta, vị sư tôn này. có phải là quá không nể mặt ta rồi không? Đám người nghe vậy trên mặt lập tức một mảnh ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ ra lại có người dám mở miệng khiêu chiến Hoàng Tuyền Tôn giả. Họ tìm theo tiếng nói nhìn lên, chỉ thấy một bóng người mặc bạch y phiêu dật, tựa như trích tiên giáng trần, chân đạp hư không, chậm rãi tiến về phía quảng trường. Thật đẹp. Lúc này, tất cả mọi người nhìn bóng người tay phe phẩy chiếc quạt xếp, mặt treo nụ cười nhẹ, một khí chất xuất trần đạm nhã toát ra trong từng cử chỉ, tựa như một tuyệt tác của tạo hóa, trong lòng đều không khỏi thốt lên một tiếng rung động. Còn Hoàng Tuyền Tôn giả trong sân lúc này lại chẳng có tâm trí đâu mà thưởng thức cảnh đẹp. Khác với mọi người, hắn chỉ cảm nhận được sự âm u lạnh lẽo và u ám vô tận từ bóng người phiêu nhiên như tiên này. Ngươi là ai? Hoàng Tuyền Tôn giả rùng mình một cái, có chút khó khăn nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta chính là sư tôn của tiểu nha đầu này, người mà ngươi định giết chết đó. Hồn Dài Thanh chậm rãi đáp xuống bên cạnh Tử Nghiên, trên mặt mang nụ cười ung dung, giọng nói vô cùng bình tĩnh nói với Hoàng Tuyền Tôn giả. Hồn Dài Thanh không hề che giấu khuôn mặt hay dùng giọng nói khàn khàn, mà dùng giọng nói vốn có của mình, thanh âm ôn nhuận như ngọc mang theo một tia thanh u, khiến người ta cảm thấy như có một dòng suối trong ngọc ngào chảy vào tai, thấm vào ruột gan, dư âm véo von, du dương. Tất cả mọi người lúc này đều không khỏi có chút đắm chìm và say mê, nhưng Hoàng Tuyền Tôn giả lại không hề cảm thấy chút thả lỏng nào. Hắn có thể nhìn ra sự vô tình và lạnh nhạt cùng với sát ý lạnh lẽo toát ra từ đôi mắt đen sâu thẳm của Hồn Dài Thanh. Lúc này, tuy khí tức và sát ý của Hồn Dài Thanh chỉ khóa chặt một mình Hoàng Tuyền Tôn giả, nhưng ánh mắt của ba vị tôn giả phía sau lại sắc bén đến nhường nào, lập tức nhận ra sự bất thường của Hoàng Tuyền Tôn giả, sắc mặt họ liền trở nên ngưng trọng. Bốn cát của họ tuy ngấm ngầm có xích mích và tranh chấp, nhưng bề ngoài lại luôn đồng lòng tương trợ lẫn nhau. Đây cũng chính là nền tảng để bốn cát của họ có được danh vọng vang dội và địa vị cao thượng ở Trung Châu. Bây giờ Hoàng Tuyền Tôn giả gặp nguy, họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trong nháy mắt, ba vị các chủ đều đạp lên lưu quang, thoáng chốc đã đến bên cạnh Hoàng Tuyền Tôn giả. Cùng lúc đó, họ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn mà Hoàng Tuyền Tôn giả đang phải chịu đựng, khiến sắc mặt ai nấy đều đại biến. Nhưng họ đều là những nhân vật đã từng trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh đã đè nén được sự kinh ngạc trong lòng. Lúc này, trong ba người, Phong Tôn giả có tính cách ôn hòa nhất, thường ngày có chuyện gì cũng khá khéo léo, liền tiến lên phía trước, chắp tay thi lễ với Hồn Dài Thanh, cười khẽ nói, các hạ, chuyện này đúng là lỗi của Hoàng Tuyền các chủ, nhưng cũng là vì thiên phú của nàng này quá phi thường, Hoàng Tuyền các chủ nóng lòng thu đồ, trong lúc cấp bách mới nói ra những lời mạo phạm như vậy, mong các hạ thứ lỗi. Giọng nói của Phong Tôn giả ôn hòa, khiến người ta có cảm giác thân thiết như gió xuân, hơn nữa lời nói cũng không có gì để bắt bẻ. Hồn Dài Thanh nghe vậy cũng không khỏi gật đầu. Khó trách Phong Tôn giả này rõ ràng chỉ là trung giai đấu tôn, so với Dược Trần là cửu chuyển siêu cấp đấu tôn kim bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư có chênh lệch trời vực, lại có thể trở thành bạn bè chí cốt, xem ra đúng là có bản lĩnh. Đã Phong Tôn giả mở lời cho một bậc thang, Hồn Dài Thanh cũng sẽ không được đằng chân lân đằng đầu. Hắn hôm nay đến đây vốn không phải để gây xung đột với họ, chấn nhiếp Hoàng Tuyền Tôn giả một phen là đủ rồi, hắn lười phải tính toán nhiều chuyện này. Nhưng Hoàng Tuyền Tôn giả này hắn cũng đã ghi nhớ, nếu sau này Hồn Điện có hành động gì nhằm vào Hoàng Tuyền Các, hắn cũng sẽ không lười biếng, tuyệt đối sẽ chủ động xin đi, tự mình tiễn Hoàng Tuyền Tôn giả này lên đường. Dù sao sau này sổ sách cũng là ghi vào tên Hồn Điện, đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Chuyện này đã không gây ra hậu quả nghiêm trọng gì, vậy thì dừng ở đây, bỏ qua đi. Nghĩ đến đây, Hồn Dài Thanh gật đầu với Phong Tôn giả, thu hồi thái âm chân khí của mình. Hộc hộc. Khi Hồn Dài Thanh rút lui thái âm chân khí, Hoàng Tuyền Tôn giả lập tức cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, vội vàng thở hổn hển. Phong Tôn giả nhàn nhạt lườm Hoàng Tuyền Tôn giả một cái, lắc đầu, sau đó nhìn về phía Hồn Dài Thanh, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn lúc trước tuy mở miệng khuyên giải, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để động thủ, chỉ là không ngờ người này lại dễ nói chuyện như vậy, cho hắn một chút mặt mũi. Ha ha, các hạ không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà lòng dạ rộng lượng cũng khiến Phong Mỗ tự thấy hổ thẹn. Chỉ là không biết tục danh của các hạ là gì. Phong Tôn giả hơi híp mắt nhìn về phía Hồn Dài Thanh. Mặc dù ấn tượng ban đầu về Hồn Dài Thanh không tệ, nhưng hắn cũng không vì thế mà giảm bớt cảnh giác, mở miệng thăm dò lai lịch của Hồn Dài Thanh. Ha ha, Phong Tôn giả quá khen rồi, bản tọa chỉ là một kẻ nhàn tản từ vùng đất nghèo khó phía Tây đến, mới tới Trung Châu, tôn hiệu là một, không đáng nhắc đến. Hồn Dài Thanh cười nhẹ nói. Thì ra là một tôn giả, Phong Mỗ hữu lễ. Lúc trước không phát hiện một tôn giả đến đây, quả là chúng ta có mắt không trồng. Chỉ là một tôn giả đến đây chắc không phải là để đưa đồ nhi tham gia tỷ thí chứ. Phong Tôn giả có chút nghi hoặc về ý đồ của Hồn Dài Thanh. Nếu chỉ đơn thuần là để Tử Nghiên tham gia tỷ thí, rèn luyện cùng người cùng trang lứa, tại sao không báo danh trước mà lại nhảy vào giữa chừng? Ta đến đây cũng chỉ là nhận lời mời của Thanh Nhi tiểu thư, không có ý định dự thi. Chỉ là lúc trước tiểu đồ thấy người quen trên sân gặp nạn, trong lúc cấp bách đã làm nhiễu loạn trật tự đại hội, thật hổ thẹn, hổ thẹn. Hồn Dài Thanh Vẫn Phong Khinh Vân đạm cười nhẹ nói. Mấy vị tôn giả nghe Hồn Dài Thanh nhắc đến tên Phượng Thanh Nhi, đều sững sờ. Phượng Thanh Nhi là thủ đồ của Lôi tôn giả, người khác có thể không biết, nhưng họ lại rất rõ ràng, nàng chính là tộc nhân dòng chính của Thiên Yêu hoàng tộc, thân phận vô cùng cao quý. Lập tức ánh mắt của mấy người đều chuyển hướng sang Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày lúc này cũng có chút khó giữ được, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Nhưng nàng không hề xấu hổ gật đầu, ngược lại còn dũng cảm đối mặt với Hồn Dài Thanh trước mặt mọi người. Lúc trước Hồn Dài Thanh đột nhiên bộc lộ thực lực đấu tôn, khiến Phượng Thanh Nhi cũng giật nảy mình, nhưng cũng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Với thân phận của nàng, đấu tôn không là gì cả, có thể nói, nàng trở thành đấu thánh chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên thực lực của Hồn Dài Thanh càng mạnh, nội tâm nàng càng vui mừng, như vậy, hai người ở bên nhau sẽ không có chút chênh lệch nào. Mấy vị tôn giả thấy Phượng Thanh Nhi xấu hổ nhưng lại dũng cảm như vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức nghĩ đến khuôn mặt có thể khiến người ta đạo tâm tổn thương của Hồn Dài Thanh, trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ hiểu rõ. Lôi tôn giả, người đứng cạnh Phong tôn giả, nhìn người đệ tử vốn thanh lãnh cao ngạo của mình lại lộ ra bộ dáng thẹn thùng như vậy, khóe miệng không khỏi giật giật. Thì ra là vậy, nghe nói một tôn giả mới đến Trung Châu, không ngờ đã có thể kết duyên với tiểu đồ của ta. Đây thật là duyên phận a, ha ha, chỉ là tình cờ quen biết Thanh Nhi tiểu thư thôi. Nhưng bản tọa lần này đến đây cũng không hoàn toàn là vì lời mời của Thanh Nhi tiểu thư, mục đích chính vẫn là Phong tôn giả ngày đó. Lời nói của Hồn Dài Thanh lập tức khiến đôi mắt Phong tôn giả hơi nheo lại. Trên mặt tuy không biểu lộ gì, nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Hắn nhìn Hồn Dài Thanh, trầm giọng nói, nếu Phong mổ nhớ không lầm, hôm nay hẳn là lần đầu gặp một tôn giả, không biết một tôn giả tìm Phong mổ có chuyện gì. Ha ha, ta và ngài trước đây chưa từng gặp nhau, ta cũng không quen ngài. Nhưng điều đó không có nghĩa là người khác không quen ngài. Hồn Dài Thanh khẽ cười, rồi cong ngón tay búng ra, chiếc nạp giới đen kịt cổ xưa trên tay bắn về phía Phong tôn giả. Phong tôn giả thấy Hồn Dài Thanh đột nhiên động thủ, trong lòng giật mình, vừa định ra tay, lại phát hiện vật thể màu đen kia bay không quá nhanh, có thể nhìn thấy bằng mắt thường, hơn nữa hắn cũng không cảm nhận được bất kỳ mối đe dọa nào, ngược lại còn có một cảm giác quen thuộc khó tả. Khẽ nhíu mày, nhìn vật thể đen kịt đang bay đến, Phong tôn giả trong lòng vô cùng nghi hoặc, nhưng sau một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, vẫn đưa tay ra bắt lấy nó trước mặt mọi người. Sau đó, Phong tôn giả từ từ mở lòng bàn tay ra, một chiếc nạp giới đen kịt quen thuộc đến lạ thường đang yên tĩnh nằm trong đó. Ngay khi ánh mắt chạm vào chiếc nạp giới, Phong tôn giả lập tức ngây dại, vẻ mặt cũng cứng lại. Cùng lúc đó, cả thế giới này dường như cũng ngưng động. Trong khoảnh khắc đó, thân thể Phong tôn giả như hóa thành một pho tượng, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chiếc nạp giới đã khắc sâu vào linh hồn. Một cơn phong bạo đáng sợ cũng hình thành trên đỉnh đầu Phong tôn giả, phát ra những tiếng gào thét kịch liệt. Dù không nói một lời, nhưng ai cũng biết, lúc này trong lòng Phong tôn giả đang dâng lên những cảm xúc cuộn trào khó che giấu. Ba vị tôn giả còn lại nhìn Phong tôn giả bất thường, trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Họ gần như chưa bao giờ thấy một Phong tôn giả tính tình ôn hòa, điềm đạm như một làn gió nhẹ lại có những cảm xúc kịch liệt đến vậy. Điều này khiến họ lập tức tò mò, không biết thứ mà Hồn Dài Thanh ném cho Phong tôn giả rốt cuộc là gì. Hồn Dài Thanh nhìn bộ dạng này của Phong tôn giả, không khỏi nhếch miệng, âm thầm oán thầm. Cảm xúc biến hóa kịch liệt như vậy, quan hệ của hai lão già này quả nhiên không đơn giản, có gian tình. Lão hữu, đã lâu không gặp. Lúc này, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong chiếc nạp giới, trong đầu Phong tôn giả đột nhiên vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc, khiến ông khó có thể quên được. Điều này khiến Phong tôn giả trong lòng rung lên, giọng nói này là từ trong chiếc nạp giới truyền ra, lão ca thì ra huynh vẫn còn ở đây. Tâm thần kích động, đầu óc Phong tôn giả lúc này trống rỗng, quên mất đây là linh hồn truyền âm, giọng nói khàn khàn thì thầm. Ba vị tôn giả xung quanh thì bị hành động của Phong tôn giả làm cho ngơ ngác, họ quay đầu nhìn quanh, rồi dùng ánh mắt mờ mịt nhìn về phía Phong tôn giả. Lão ca. Lão ca nào? Huynh còn có lão ca à ở đâu? Từng câu hỏi lấp đầy nội tâm của ba người. Nhưng họ cũng nhận ra trạng thái của Phong tôn giả lúc này không ổn, chỉ có thể nén lại sự tò mò và nghi hoặc trong lòng, im lặng quan sát. Hồn Dài Thanh lúc này cũng giữ im lặng, không làm phiền đôi bạn thân này ôn chuyện. Ha ha, huynh cứ lo chuyện bên ngoài trước đi, sau đó huynh đệ ta sẽ ôn chuyện sau. Còn về tiểu Dài Thanh, chính là do ta nhờ vả nên mới đến tìm huynh, huynh không cần phải cảnh giác như vậy. Dược Trần nói xong liền im lặng. Phong tôn giả cũng nhờ lời nói của Dược Trần mà tỉnh táo lại. Ông lập tức nhìn về phía Hồn Dài Thanh với ánh mắt có chút phức tạp, hít sâu một hơi rồi nói, đa tạ một tôn giả. Phong tôn giả khách khí, đó là việc nên làm thôi. Hồn Dài Thanh cười nhẹ gật đầu. Mặc dù mọi người không hiểu tại sao Phong tôn giả lại đột nhiên cảm ơn, nhưng Hồn Dài Thanh lại biết rõ, Phong Tôn giả đang cảm ơn hắn đã mang người bạn tốt của ông đến gặp. Hồng Dài Thanh cũng đường hoàng nhận lấy lời cảm ơn đó. Phong Tôn giả trịnh trọng gật đầu, sau đó nhìn về phía ba vị tôn giả kia, chắp tay nói, ba vị, Phong Mỗ có việc quan trọng, không tiện ở lại lâu, xin đi trước một bước, thứ lỗi. Sau đó, Phong Tôn giả lại nhìn về phía Hồng Dài Thanh. Một tôn giả, xin mời đến Tinh Vẫn Các một chuyến. Hồng Dài Thanh gật đầu cười. Lúc này, ba vị tôn giả kia có chút ngỡ ngàng nhìn Phong Tôn giả, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng vừa rồi còn là anh em tốt với họ, trong nháy mắt đã kề vai sát cánh với một tôn giả kia, còn muốn cùng nhau trở về Tinh Vẫn Các. Một bên, Phượng Thanh Nhi trên gương mặt xinh đẹp cũng có chút lo lắng. Rõ ràng Hồng Dài Thanh là do nàng mang đến, sao chỉ trong chớp mắt đã bị Phong Tôn giả lừa đi mất. Điều này khiến nàng có chút không chịu nổi. Lâm Lâm công tử. Ngay lúc Phượng Thanh Nhi định tiến lên nói gì đó, thì đã thấy Hồng Dài Thanh đã đến gần trước mặt mình. Luồng khí tức thanh u trên người Hồng Dài Thanh cũng bao phủ lấy nàng, lập tức khiến trái tim nàng loạn nhịp. Thanh Nhi tiểu thư, lần này gặp được Phong Tôn giả cũng là nhờ lời mời của cô. Nhưng tại hạ có việc quan trọng khác, không tiện ở lại Phong Lôi Các này, thật có chút tiếc nuối. Đây là ngọc giản truyền tin của ta, nếu có chuyện gì cứ tìm ta. Gần đây ta cũng sẽ ở lại Tinh Vẫn Các, Phượng tiểu thư nếu không ngại phiền phức, cũng có thể đến tìm ta. Hồng Dài Thanh nói rồi đưa một chiếc ngọc giản tinh xảo cho Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi phản ứng lại, vội vàng nhận lấy ngọc giản, sau đó gật đầu thật mạnh với Hồng Dài Thanh. Lâm công tử, ta biết rồi. Vậy thì, hẹn gặp lại. Hồng Dài Thanh cười nhẹ, vẫy tay với Phượng Thanh Nhi, sau đó mang theo Tử Nghiên và Vân Vận, đi theo Phong Tôn giả, đạp lên hư không, biến mất trong tầm mắt mọi người. Hẹn gặp lại Lâm công tử, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Phượng Thanh Nhi ánh mắt mê ly, si ngốc nhìn về hướng Hồng Dài Thanh biến mất, thật lâu không rời đi. Lôi Tôn giả nhìn bộ dạng này của Phượng Thanh Nhi, cũng biết rõ nàng đã lún sâu, khó mà thoát ra được, đành khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu, rồi quay người rời đi. Nửa năm sau, một thế giới đen kịt, khắp nơi bị bóng tối bao phủ, mặt đất hoang vu cằn cỗi, không thấy một tia sự sống, chỉ có những dòng dung nham không ngừng phun trào từ lòng đất nứt nẻ, cùng những cơn gió nóng gào thét trên không trung, mang lại sức sống cuối cùng cho không gian tựa như cảnh tượng tận thế này. Trong không gian có một ngọn núi cao chót vót, ngọn núi như một thanh cự kiếm, đâm thẳng lên trời, dường như xuyên thủng cả không gian này. Trên đỉnh núi, một bóng hình xinh đẹp đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá đen tròn trịa. Hai tay nàng không ngừng biến ảo, kết thành những ấn tu luyện, từng đạo tàn ảnh hư ảo hiện lên xung quanh. Trong hơi thở ra vào, từng luồng khí long như thực chất, tỏa ra khí tức nóng bỏng vô cùng, lượn lờ không tan nơi chóp mũi trắng nõn của nàng. Bóng hình xinh đẹp mặc một chiếc trường sam trắng thuần, không hoa lệ, nhưng trong từng cử chỉ lại toát lên một khí chất cao quý. Nơi vòng eo thon thả được thắt nhẹ bằng một dải lụa màu tím nhạt, càng làm nổi bật đường cong động lòng người. Ánh mắt dời lên, lộ ra một gương mặt tinh xảo tuyệt mỹ, dù là Phượng Thanh Nhi nổi danh khắp Trung Châu, dưới dung nhan này cũng phải trở nên ảm đạm. Gương mặt tinh xảo của nữ tử trong bình tĩnh và đạm nhiên, cho người ta một cảm giác điềm tĩnh, tựa như một đóa thanh liên không nhiễm bụi trần, xa vời khó với, chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa bỡn. Chỉ cần nàng lặng lẽ ngồi đó, cũng đủ khiến người ta khắc cốt ghi tâm, hồn siêu phách lạc. Nhưng chính một nữ tử mộng ảo như bước ra từ trong tranh lại đang ở trong một không gian hoang vu tuyệt vọng tựa như luyện ngục, hoàn toàn không hợp với cảnh vật xung quanh. Không gian này chính là tiểu thế giới do cường giả đấu thánh của một chủng tộc viễn cổ ở Trung Châu mở ra cho các đệ tử ưu tú trong tộc tu luyện, và cảnh tượng trong tiểu thế giới cũng được biến ảo theo ý muốn của người sử dụng. Cảnh tượng tuyệt vọng trong không gian này cũng chính là biểu hiện cho nội tâm hắc ám vô biên, ác niệm đầy rẫy bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh lạnh nhạt của nữ tử. Nàng chính là Cổ Huân Nhi đang yên lặng tu luyện trong cổ tộc. Trải qua thời gian lắng động, nàng đã có thể che giấu cảm xúc của mình một cách hoàn hảo, không còn như trước kia thường xuyên không thể khống chế được sát niệm khổng lồ và dục vọng vô biên trong lòng. Nhưng che giấu không có nghĩa là biến mất, mà chỉ là tất cả đều lắng động lại trong cơ thể, không ngừng sâu sắc hơn. Nội tâm nàng cũng đã sớm trở nên hắc ám thuần túy trong quá trình lắng động này. Nếu một ngày nào đó, những cảm xúc kinh khủng này hoàn toàn bộc phát ra từ trong lòng nàng, đó sẽ là một tai họa, trời đất sẽ u ám. Những luồng năng lượng hỏa thuộc tính tràn ngập mùi vị hủy diệt lượn lờ quanh Cổ Huân Nhi, tựa như các vì sao vây quanh mặt trăng, không ngừng theo ý niệm của nàng, chui vào trong cơ thể. Cuộc tu luyện như vậy kéo dài không biết bao lâu, đôi mắt đẹp đang nhắm hờ của Cổ Huân Nhi cũng từ từ mở ra. Cùng với sự mở mắt của nàng, một vòng ánh lửa nóng rực, kèm theo khí tức cuồng loạn và bạo ngược, hiện lên. Nàng chậm rãi giơ tay lên, nắm chặt lại, không gian xung quanh lập tức nứt ra từng tấc, phát ra những tiếng két chói tai. Một vòng hỏa diễm sáng chói cũng từ trong lòng bàn tay nàng bắn ra. Ngọn lửa tràn ngập khí tức hủy diệt trong nháy mắt đốt cháy hư không xung quanh. Những ngày qua, thực lực tuy ngày càng tăng, nhưng cảnh giới lại bị kẹt cứng ở đỉnh Phong Đấu Tông, bất luận thế nào cũng khó mà đột phá được tầng bình cảnh mỏng manh đó. thôi, đã không thể tự động đột phá, vậy thì đợi lấy được Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa rồi tính sau. Có được ngọn lửa đó, việc đột phá cũng không còn khó khăn như vậy nữa. Cổ Huân Nhi đôi mắt đẹp híp lại, nhìn vào lòng bàn tay mình, cảm nhận luồng năng lượng kinh khủng truyền đến, trong lòng thầm suy tính. Không biết vì sao, Cổ Huân Nhi cũng giống như Hồn Dài Thanh, gặp phải trở ngại cực lớn trước cảnh giới đấu tôn, độ khó hoàn toàn không thể so sánh với việc một đấu tông bình thường tấn thăng lên đấu tôn. Và cũng giống như Hồn Dài Thanh, lúc này trong lòng nàng cũng có một dự cảm mơ hồ, rằng sau khi đột phá đến đấu tôn, nàng sẽ có một sự thay đổi rất lớn, nhưng cụ thể là gì thì nàng cũng khó mà biết được, đành phải yên lặng chờ đợi. Ông! Một dao động không gian nhỏ bé làm gián đoạn suy nghĩ của Cổ Huân Nhi. Đôi mắt đẹp khẽ nhướng lên, sau đó thu bàn tay trắng nõn miệng màng vào trong tay áo, chậm rãi đứng dậy, dáng người ưu nhã trông vô cùng quyến rũ. Vào đi! Cổ Huân Nhi chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn một vị trí nào đó trong hư không, nhàn nhạt mở miệng. Theo giọng nói lạnh nhạt vang lên, một vùng không gian trên bầu trời đột nhiên bắt đầu méo mó, lập tức một khe hở đen kịt xé toạc bầu trời tối tăm, một bóng người cũng theo đó hiện ra. Huân Nhi tiểu thư. Một bóng người cường tráng xuất hiện, quỳ một chân trên không trung trước mặt của Huân Nhi, hai tay ôm quyền, cung kính nói. Người này chính là Dương Hạo, kẻ trước đây đã bị Cổ Huân Nhi thu làm người hầu. Lúc này Dương Hạo trên mặt tuy vô cùng cung kính, nhưng lại có chút không tự nhiên. Mặc dù vì phải báo cáo tình báo cho Cổ Huân Nhi mà hắn đã đến đây vài lần, nhưng bầu không khí ngột ngạt, tuyệt vọng trong không gian này thực sự khiến hắn khó mà quen được. Hắn cũng không hiểu vì sao, các tiểu thư thiếu gia khác đều biến không gian tu luyện của mình thành một nơi chim hót hoa nở, non xanh nước biếc, tựa như thế ngoại đào nguyên, tiên cảnh trần gian, hoặc không thì cũng là những cung điện lộng lẫy, nguy nga. Ngược lại, Cổ Huân Nhi lại là một cảnh tượng tận thế hoang tàn. Có chuyện gì? Cổ Huân Nhi hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt không tự nhiên của Dương Hạo, nhàn nhạt hỏi. Tiểu thư, các trưởng lão bảo ta nhắc nhở ngài, đan hội sắp bắt đầu rồi, bảo ngài chuẩn bị một chút, hôm nay có thể lên đường. Dương Hạo không dám chần chừ, vội vàng cung kính nói. Cổ Huân Nhi nghe vậy, trong đôi mắt phẳng lặng như giếng cổ cuối cùng cũng gợn lên một tia sóng, lóe lên một sợi tinh quang. Ta biết rồi, người kia bây giờ thế nào? Người kia từ nửa năm trước đến tinh vẫn cắt sau đó vẫn chưa hề ra ngoài. Dương Hạo trả lời. Người mà Cổ Huân Nhi để ý ngoài Hồn Dài Thanh ra còn có thể là ai? Hồn Dài Thanh sau khi đến Trung Châu cũng không che giấu khuôn mặt, rất dễ nhận ra, cho nên hành tung của hắn vẫn luôn nằm trong sự giám sát của Dương Hạo, chỉ cần có động tĩnh là sẽ được báo cho Cổ Huân Nhi ngay. Cổ Huân Nhi nghe vậy, sắc mặt cũng không có gì khác thường, nhàn nhạt gật đầu một cái rồi xua tay với Dương Hạo. Biết rồi, ngươi lui đi. Cổ Huân Nhi bây giờ chỉ cần biết vị trí của Hồn Dài Thanh, đảm bảo hắn không thoát khỏi tầm mắt của mình là được rồi, cũng không cần làm thêm chuyện gì thừa thải. Chỉ có đợi đến khi nàng lên đấu tôn, giữa hai người họ mới có thể thực sự có một kết thúc. À, tiểu thư. Dương Hạo nghe vậy, trên mặt lập tức có chút do dự, ngập ngừng mở miệng, nhưng lại không biết phải nói ra lời trong lòng như thế nào. Hửm. Ngươi còn có việc. Cổ Huân Nhi thấy bộ dạng ấp a ấp úng của Dương Hạo, mày liễu nhíu lại, trầm giọng hỏi. Dương Hạo nghe vậy, hít sâu một hơi, sau đó mang tâm trạng thấp thỏm mở miệng. Dạ, tiểu thư, chuyến đi Đan Tháp lần này, các trưởng lão quyết định để Cổ Cảnh thiếu gia cùng đi. Cổ Huân Nhi nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức ngưng lại, chợt một vòng sát ý nồng đậm đến cực hạn từ trong mắt nàng bộc lộ ra. Cổ Cảnh sao? Cổ Huân Nhi hai mắt híp lại, nhìn cảnh tượng tàn tạ không chịu nổi trong không gian này, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, thấp giọng thì thầm, trong giọng nói rất nhỏ đó, tràn ngập một luồng sát khí. Cổ Cảnh vốn cũng không mấy nổi bật. Tuy là tộc nhân dòng chính, hậu duệ của một vị đấu thánh trong tông tộc, mang huyết mạch bát phẩm, nhưng dưới ánh hào quang của huyết mạch tuyệt phẩm của Cổ Huân Nhi, hắn trông thật ảm đạm. Nhưng mấy năm gần đây, cái tên Cổ Cảnh lại gần như lan truyền khắp cổ tộc. Nguyên do là Cổ Cảnh đã rời khỏi tộc từ mấy năm trước, sau đó bạc vô âm tín, ngay cả hộ vệ đấu tôn đi cùng cũng biến mất. Có thể tưởng tượng được lúc đó cổ tộc đã tức giận đến mức nào, nhưng cuối cùng ngay cả đấu thánh tự mình ra tay cũng không tìm được tung tích của Cổ Cảnh, đành phải bỏ cuộc. Khi tất cả mọi người đều cho rằng Cổ Cảnh đã chết, thì một năm trước, hắn lại một mình trở về tộc, và huyết mạch trên người không biết vì lý do gì đã được tinh luyện thành huyết mạch tuyệt phẩm, trở thành người thứ hai có huyết mạch tuyệt phẩm trong ngàn năm qua, sau Cổ Huân Nhi. Tin tức đó lúc ấy giống như một quả bom, trực tiếp làm nổ tung toàn bộ cổ tộc, và thân phận của Cổ Cảnh trong tộc tự nhiên cũng lên như diều gặp gió. Cha của Cổ Cảnh lại là người của tông tộc, không giống như Cổ Huân Nhi trước kia tùy hứng làm bậy, rất nhanh đã nhận được sự ủng hộ của mấy vị tông tộc, dần dần, tiếng tăm của Cổ Cảnh trong cổ tộc mơ hồ đã muốn sánh ngang với Cổ Huân Nhi. Hơn nữa, sau khi có được huyết mạch tuyệt phẩm, Cổ Cảnh cũng trở nên vô cùng cao ngạo, cho rằng ở đây chỉ có Cổ Huân Nhi, người cùng có huyết mạch tuyệt phẩm trong tộc, mới xứng với hắn, thậm chí không chỉ một lần để cha hắn, vị đấu thánh của tông tộc, đến cầu hôn với Cổ Nguyên. Nếu Cổ Huân Nhi vẫn như trước kia ở Tiêu gia, có lẽ Cổ Nguyên thật sự sẽ cân nhắc hôn sự này. Nhưng lúc này, trong lòng Cổ Nguyên, Cổ Huân Nhi đã là một thiếu niên đấu đế thực sự có thủ đoạn và tâm tính, là niềm hy vọng trỗi dậy của cả cổ tộc, cũng là của chính Cổ Nguyên. Cho nên Cổ Nguyên đã thẳng thừng từ chối. Mặc dù cầu hôn không thành, nhưng Cổ Cảnh cũng không nản lòng, cả ngày ở trong tộc tìm kiếm tung tích Cổ Huân Nhi. Nhưng Cổ Huân Nhi lại không hề quan tâm đến chuyện trong cổ tộc, những năm này nàng chỉ tập trung vào tu vi của mình, hiếm khi ra khỏi không gian tu luyện, điều này cũng khiến Cổ Cảnh chỉ mới gặp Cổ Huân Nhi một lần trong tộc, và cũng vì vậy mà phải trả một cái giá vô cùng đắt. Điều mà Cổ Huân Nhi không ngờ tới là, Cổ Cảnh này vẫn chưa biết điều, còn muốn cùng nàng đến Đan Tháp. Quyết định của các tông tộc này, Cổ Huân Nhi không cần nghĩ cũng biết, tuyệt đối là do Cổ Cảnh đề nghị. Thôi, bây giờ Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa quan trọng hơn, kẻ này cứ để hắn yên trước đã. Lần trước nể tình hắn là huyết mạch tuyệt phẩm tha cho hắn một mạng, nếu còn không biết điều thì giết đi, nếu không cứ lúc nào cũng nhảy ra cũng thật chướng mắt. Cổ Huân Nhi nghĩ đến đây, trong mắt đẹp bắn ra một tia hàn quang khiến người ta rùng mình, sau đó phất tay áo, cũng không để ý đến Dương Hạo vẫn còn đang quỳ, toàn thân bốc lên ánh lửa hừng hực, biến mất trong không gian này. Dương Hạo quỳ trên mặt đất, cảm nhận được luồng khí lạnh thấu xương và khí thế kinh khủng toát ra từ người Cổ Huân Nhi trước khi rời đi, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, sau đó không dám ở lại đây lâu, vội vàng rời đi. Tinh Vẫn Các, một trong tứ các của Trung Châu, lại khác với ba các còn lại được xây dựng một cách hùng vĩ, mà lại vô cùng thần bí, người thường khó mà tìm được, tọa lạc trong Thiên Tinh Sơn Mạch ở Nam vực Trung Châu, trong một không gian được tạo thành từ lực lượng của sao băng. Vì Tinh Vẫn Các khó tìm, ngày thường tự nhiên cũng vắng khách, vô cùng thanh tịnh. Chỉ có điều hôm nay, trước cổng chính của Tinh Vẫn Các lại có một vị khách không mời mà đến. Ta là Phượng Thanh Nhi của Phong Lôi Các, đến đây bái phỏng Lâm Trường Thanh công tử, phiền ngươi thông báo một tiếng. Trên bầu trời trước sơn môn Tinh Vẫn Các, một bóng hình xinh đẹp mặc váy lụa màu phiêu dật đang đứng trên một con hạc bảy màu, gương mặt tinh xảo mang theo nụ cười nhạt, nhẹ nhàng nói với người lính gác trước sơn môn. Đệ tử gác cổng nhìn thấy nữ tử này, trong mắt cũng lóe lên một tia hưng phấn. Dù sao danh tiếng của Phượng Thanh Nhi trong thế hệ trẻ ở Trung Châu có thể nói là không ai không biết, gần như mỗi một thanh niên tài tuấn đều có một chút tình cảm ái mộ đối với Phượng Thanh Nhi, đệ tử này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng khi đệ tử này nghe được lời của Phượng Thanh Nhi, trong mắt lại lóe lên vẻ nghi hoặc, do dự một lát vẫn nói với Phượng Thanh Nhi, "Phượng Phượng tiểu thư, không phải ta không thông báo cho cô, chỉ là trong Tinh Vẫn Các, hình như không có người nào tên là Lâm công tử như cô nói." "Sao có thể? Lâm công tử rõ ràng đã nói với ta là ngài ấy ở trong Tinh Vẫn Các này mà." Phượng Thanh Nhi nghe vậy, mày liễu nhíu lại. Nàng không tin hồn dài thanh sẽ lừa mình, nhưng nhìn vẻ mặt khó xử của đệ tử này lại không giống như đang giả vờ. Điều này khiến Phượng Thanh Nhi có chút khó hiểu. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, dường như nghĩ ra điều gì đó, trong mắt Phượng Thanh Nhi lóe lên một tia tinh quang, lại nói với đệ tử kia, "Vậy ta muốn tìm một tôn giả, chắc là ở trong Tinh Vẫn Các chứ?" Đệ tử kia nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ hiểu ra, nhưng lại tiếc nuối lắc đầu với Phượng Thanh Nhi. Thì ra Phượng tiểu thư muốn tìm Khách Khanh đại nhân. Nhưng Phượng tiểu thư không biết đó thôi, Khách Khanh lão nhân gia ngài ấy đã bế quan từ mấy tháng trước, không tiếp khách. Có lẽ phải để cô thất vọng rồi. Phượng Thanh Nhi nghe vậy, cau mày, trong lòng một trận thất vọng. Nàng sau nửa năm, vất vả lắm mới tấn thăng lên đấu tông, tu luyện Tam Thiên Lôi Huyễn Thân đến tiểu thành, không kịp chờ đợi từ Phong Lôi Các chạy đến Tinh Vẫn Các, nào ngờ lại hụt một chuyến. Điều này khiến nàng vô cùng khó chịu. Ngay lúc Phượng Thanh Nhi còn muốn nói gì đó, xem Tinh Vẫn Các có thể phá lệ cho nàng vào chờ đợi hay không, thì bầu trời phía trên Tinh Vẫn Các lại đột nhiên tối sầm lại, trong khoảnh khắc, phong vân biến sắc. Trong khoảnh khắc, cả đất trời bỗng chốc tối sầm lại. Một luồng năng lượng ba động cuồng bạo từ thủy triều dâng trào, tung ra từ trung tâm Tinh Vẫn Các. Từng cơn gió lạnh gào thét rít gào trên không trung, hình thành trong nháy mắt. Cả Tinh Vẫn Các náo động vì biến cố đột ngột, tất cả mọi người đều cố nén cơn rùng mình trong lòng, đổ dồn ánh mắt về phía Hắc Tháp. Cái này đây là... Động tĩnh bất ngờ này đương nhiên cũng kinh động đến Phong Tôn Giả. Hắn lơ lửng trên hư không trước Hắc Tháp, cảm nhận luồng khí tức khiến tim mình đập nhanh, lắp bắp không nên lời, chỉ khó khăn nuốt một ngụm nước bọt rồi nói. Ha ha, xem ra tiểu tử Trường Thanh lại đột phá rồi, tốc độ thật nhanh. Trong những trữ vật, Dược Trần cảm nhận được luồng dao động quen thuộc, không khỏi cảm thán rồi giải thích với Phong Tôn Giả. Một tôn giả chỉ tăng một tiểu cảnh giới mà động tĩnh đã lớn đến vậy sao? Phong Tôn Giả nghe vậy có chút hổ thẹn, cảm thấy thật khó tin. Thể chất của tiểu tử Trường Thanh khá đặc thù, mỗi lần đột phá động tĩnh đều không nhỏ. Trước đây lúc hắn đột phá đấu tôn còn bị sét đánh cho mấy lần, chút động tĩnh này đã là gì? Phong Tôn Giả im lặng, thực sự không tài nào hiểu nổi, hạng người gì mà đột phá lại bị sét đánh cơ chứ? Trong lúc Phong Tôn Giả và Dược Trần đang trò chuyện, luồng năng lượng cuồn cuộn tỏa ra từ Hắc Tháp cũng dần suy yếu. Dị tượng giữa đất trời cũng từ từ lắng lại, rồi dưới ánh mắt của mọi người, một bóng người chậm rãi hiện ra giữa không trung. Trên bầu trời, nam tử trẻ tuổi vận áo dài trắng lười biếng vươn vai. Làn da y khẽ co giãn, xương cốt trong người kêu lên răng rắc như một cỗ máy phức tạp vừa được khởi động. Hô cảm nhận sự khoan khoái tràn ngập khắp cơ thể sau khi đột phá, một luồng khí mát lạnh theo cổ họng từ trong miệng hồn dài thanh phả ra. Đấu Tôn Ngũ Tinh cảm giác này không tệ, tiến độ cũng tạm được, không nhanh không chậm. Hồn dài thanh siết chặt nắm tay, cảm nhận luồng thái âm chân khí hùng hậu như biển cả cuồn cuộn không dứt trong cơ thể. Gương mặt y ánh lên vẻ vui mừng khôn xiết. Cảm giác thực lực tăng trưởng này quả thật khiến người ta say mê, là thứ khoái cảm mà chuyện nam nữ không tài nào sánh bằng. Ha ha, tiểu tử Trường Thanh nhà, nếu tốc độ này mà còn không gọi là nhanh thì lão già nào đó chắc phải xấu hổ đến mức tự kết liễu mình mất. Ngay lúc hồn dài thanh còn đang đắm chìm trong niềm vui nắm giữ sức mạnh mới, Phong Tôn Giả đã bay đến bên cạnh y, nghe được lời lẩm bẩm của hồn dài thanh, giọng nói đầy trêu chọc của Dược lão cũng từ những trữ vật trên tay Phong Tôn Giả truyền ra. Hì hì, lão già nhà ngươi đừng có khích ta. Tình hình của ta, trong lòng ta tự biết. Thiên tư của một tôn giả hoàn toàn không phải thứ ta có thể so bì, ta cũng sẽ không tự rước lấy khổ mà đi so sánh với y. Phong Tôn Giả hoàn toàn không để tâm đến lời của Dược Trần. Tính cách của hắn giống như Tôn Hiệu, mọi việc theo gió, vạn sự tùy duyên. Sau khi biết được một vài chuyện về hồn dài thanh từ Dược Trần, trải qua một phen kinh ngạc, hắn đã triệt để không còn chút tâm tư so đo nào nữa. Phong Tôn Giả, Dược lão. Hồn dài thanh quay đầu nhìn hai người, mỉm cười gật đầu. Thiên tư của một tôn giả quả thực khiến Phong Mỗ hổ thẹn. Nhớ lại luồng khí tức khủng bố tỏa ra lúc hồn dài thanh đột phá, vậy mà giờ đây đứng trước mặt hắn lại không thể nhận ra chút bất thường nào, không có một tia năng lượng ba động. Cảm giác tương phản mãnh liệt này khiến Phong Tôn Giả không khỏi cảm khái. Phong Tôn Giả quá khen rồi. Hồn dài thanh mỉm cười khiêm tốn đáp lại. Lâm công tử. Ngay lúc hồn dài thanh và Phong Tôn Giả đang trò chuyện, một giọng nói trong trẻo, du dương như tiếng oanh vàng xuất cốc vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp cưỡi linh hạt, tà váy lụa phất phơ trong gió, tựa tiên tử dáng trần hiện ra trước mắt họ. Ra là Phượng Thanh Nhi, xem ra là đến tìm một tôn giả. Sức hút của một tôn giả quả nhiên ngay cả vị tiên tử nổi tiếng lạnh lùng của Trung Châu cũng khó lòng chống đỡ, lại từ Phong Lôi Các đuổi đến tận Tinh Vẫn Các. Phong Tôn Giả nhìn hồn dài thanh với ánh mắt mờ ám, giọng điệu đầy ẩn ý, thực lực của hắn bây giờ đã khó mà tăng tiến, nên ngược lại lại rất có hứng thú với mấy chuyện tầm phào này. Ha ha, từ lúc ta biết tiểu tử Trường Thanh đến nay, hắn luôn được vô số nữ nhân vây quanh, quả là diễm phúc không cạn. Dược Trần cũng lên tiếng cảm thán. Đối với lời nói của hai người, hồn dài thanh không hề cảm thấy ngượng ngùng, chỉ khẽ cười không đáp. Y không để ý đến hai lão già này nữa, chân đạp hư không, bay về phía Phượng Thanh Nhi. Thanh Nhi tiểu thư, đã lâu không gặp. Hồn dài thanh đứng vững trên không trung trước con linh hạt, mỉm cười chào hỏi. Lâm Lâm công tử đã lâu không gặp. Nhìn thấy hồn dài thanh vẫn cao quý thoát tục, tuấn mỹ như tiên sau bao ngày xa cách, đôi chân Phượng Thanh Nhi bất giác đỏ ửng lan đến tận mang tai, trái tim cũng đập lên thình thịch. Giây phút này, cõi lòng trống rỗng của Phượng Thanh Nhi suốt nửa năm qua vì sự ra đi của hồn dài thanh đã hoàn toàn được lấp đầy. Nàng đã được như ý nguyện, một lần nữa nhìn thấy nụ cười tựa như trong mộng của y, Thanh Nhi tiểu thư thân phận tôn quý, lại không quản ngại vạn dặm, từ Bắc vực chạy đến Nam vực tìm ta, thật khiến tại hạ thụ sủng nhược kinh. Không có không có, những thân phận đó đối với ta chẳng là gì cả, có thể gặp lại Lâm công tử, Thanh Nhi rất vui. Phượng Thanh Nhi vội vàng xua tay, gương mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh ngấn nước, đong đầy tình ý nhìn hồn dài thanh. Sau đó, nàng như nhớ ra mục đích của chuyến đi này, liền nói, đúng rồi, Lâm công tử, đan hội 30 năm một lần do Đan Tháp tổ chức sắp bắt đầu rồi. Đây sẽ là sự kiện náo nhiệt nhất Trung Châu trong những năm gần đây, cho nên lần này Thanh Nhi đến đây là muốn mời Lâm công tử cùng đi. Phượng Thanh Nhi nói được một nửa lại trở nên ngượng ngùng, giọng nói cũng nhỏ dần. Nếu không phải nhờ tu vi của hồn dài thanh tai thính mắt tinh, có lẽ thật khó mà nghe rõ nàng đang nói gì. Đan hội sao? Hồn dài thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia sáng lạ. Ngón tay thon dài của y vuốt ve chiếc cằm láng mịn, trầm tư. Tuy đan hội chủ yếu là sân chơi của đám luyện đan sư thuộc tính hỏa, chẳng liên quan gì đến một kẻ toàn thân là thủy, thuộc tính âm hàn như y, nhưng hồn dài thanh cũng có chút hứng thú. Không nói đến việc đan hội 30 năm một lần này có thể xuất hiện bảo vật hiếm có gì hay không, chỉ riêng trong những trữ vật của y đã có không ít chí bảo chỉ dành riêng cho luyện đan sư và người tu luyện thuộc tính hỏa. Dù sao Tây Bắc Đại Lục cũng là nơi Tiêu Viêm khởi nghiệp, mà Tiêu Viêm lại là loại người được ông trời đuổi theo đút cơm cho ăn. Cho nên sau khi hồn dài thanh thu hết những cơ duyên đã biết ở Tây Bắc Đại Lục, phần lớn đều thích hợp với người tu luyện thuộc tính hỏa và luyện đan sư. Những thứ này y không dùng được, nhưng tuyệt đối có thể hung hăng chặt chém đám luyện đan sư giàu nứt đố đổ vách một phen. Nhất là đóa hải tâm viêm kia, tuy bây giờ uy lực của nó còn không bằng một vạn thú linh hỏa hạng bét, nhưng đó là dị hỏa thứ 15 hàng thật giá thật, tuyệt đối sẽ bán được một cái giá trên trời. Nghĩ đến đây, Hồng Dài Thanh không còn do dự nhiều, liền đáp lời Phượng Thanh Nhi, Thanh Nhi tiểu thư không quản ngại vạn dặm đến mời, tại hạ nếu từ chối thì quả là không biết điều. Chỉ là tại hạ mới đến Trung Châu, chuyến đi này ngược lại phải phiền Thanh Nhi tiểu thư chiếu cố nhiều hơn. Phượng Thanh Nhi thấy Hồng Dài Thanh đồng ý, trong lòng không khỏi vui sướng rung lên. Trước đó nàng đã nghĩ rằng, Hồng Dài Thanh tu luyện năng lượng thuần âm chí hàn, có thể sẽ không hứng thú với thịnh hội của luyện đan sư. Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, khoảnh khắc y đồng ý, nàng thực sự mừng như điên. Thật không? Tốt quá rồi. Nhìn vẻ kích động xen lẫn chút không dám tin trong mắt Phượng Thanh Nhi, Hồng Dài Thanh mỉm cười. Đương nhiên, dù sao cũng đang rảnh rỗi, hay là chúng ta lên đường ngay bây giờ đi. Phượng Thanh Nhi nghe vậy, thân thể khẽ rung lên, gật đầu, vừa định nói gì đó thì bị một giọng nói nũng nịu cắt ngang. Sư tôn, người định bỏ con đi đâu vậy? Hai người quay đầu lại, liền thấy Tử Nghiên với gương mặt âm trầm và ánh mắt đầy oán hận. Thiếu chút nữa là quên mất ngươi. Đi thôi, ngươi cũng đi cùng đi. Nhìn thấy Tử Nghiên, Hồng Dài Thanh bỗng nhiên nghĩ tới, bọn họ đến Trung Châu cũng đã một thời gian không ngắn, nhưng mãi không thấy tộc nhân Thái Hư Cổ Long đến đón Tử Nghiên đi. Không chỉ Tử Nghiên vì chuyện này mà oán niệm ngập trời, ngay cả Hồng Dài Thanh cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Lần này, phần thưởng của Đan Tháp chính là tư cách hấp thu luyện hóa Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, mà ngọn lửa này lại có mối liên hệ mật thiết với tộc Thái Hư Cổ Long. Vì vậy, Hồng Dài Thanh muốn thử xem có thể để Tử Nghiên đi thu phục ngọn lửa này không, không chỉ có lợi lớn cho cô bé, mà còn có thể dụ tộc Thái Hư Cổ Long ra mặt. Tử Nghiên nghe Hồng Dài Thanh chịu đưa mình đi cùng, vẻ mặt lập tức từ u ám chuyển sang rạng rỡ, nở một nụ cười tươi rói, sau đó dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Phượng Thanh Nhi. Cái thứ nhỏ đáng ghét này, Phượng Thanh Nhi nhìn vẻ mặt đắc ý của Tử Nghiên, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, trong lòng thầm hận. Nhưng ngay sau đó, nàng như nghĩ ra điều gì, nhìn quanh bốn phía rồi hỏi Hồng Dài Thanh, Lâm công tử, sao không thấy vị bạn lữ của người đâu? Hồng Dài Thanh nghe vậy liền sững sờ, không ngờ Phượng Thanh Nhi lại nhắc đến Vân Vận, liền đáp, nàng ấy bây giờ không ở Tinh Vẫn Các, chúng ta cứ đi là được. Nửa năm trước, qua tin tức của Phong Tôn Giả, Hồng Dài Thanh biết Hoa Tông đang tuyển nhận đệ tử, liền đưa Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên đến. Không có gì bất ngờ, cả hai đều được thu nhận. Đệ tử Hoa Tông ngày thường không được tự do, nếu không có nhiệm vụ đặc biệt thì việc ra vào tông môn không dễ dàng, nên Hồng Dài Thanh cũng lười đến Hoa Tông đón Vân Vận đi. Phượng Thanh Nhi nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Nàng lười hỏi tại sao Vân Vận không đi cùng Hồng Dài Thanh, nhưng chuyến đi này không có kẻ chướng mắt đó, chẳng phải là cơ hội để nàng và Hồng Dài Thanh tiến thêm một bước tình cảm sao? Nàng đã sớm không hài lòng với mối quan hệ tương kính như tân này, nàng muốn cùng Hồng Dài Thanh có những giao lưu sâu sắc hơn. Còn Tử Nghiên tuy có chút đáng ghét, nhưng Phượng Thanh Nhi cũng không để vào mắt, chỉ là một đứa trẻ con chưa mọc đủ lông đủ cánh, có thể hỏng chuyện gì của nàng chứ? Chuyến này nhất định phải hạ gục. Trong lòng Phượng Thanh Nhi lúc này đã tràn đầy tự tin, nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ ra ngoài, ngược lại còn tỏ vẻ tiếc nuối nói với Hồng Dài Thanh, vậy sao, Vân tiểu thư từ Tây Bắc Đại Lục đến Trung Châu mà lại không thể chiêm ngưỡng đan hội 30 năm mới có một lần này, quả thật có chút đáng tiếc. À phải rồi, Lâm công tử, vừa rồi Thanh Nhi không nghĩ đến việc Vân tiểu thư không ở đây. Bây giờ chuyến đi Đan Tháp chỉ có hai chúng ta, nếu để Vân tiểu thư biết nàng ấy sẽ không giận chứ. Này, cái gì mà chỉ có hai người các ngươi, ngươi không coi ta là người à? Tử Nghiên nghe vậy liền nổi đoá, lớn tiếng quát Phượng Thanh Nhi. Phượng Thanh Nhi chỉ lạnh lùng liếc Tử Nghiên một cái rồi không thèm để ý nữa, ánh mắt ẩn tình nhìn Hồng Dài Thanh, hoàn toàn coi như Tử Nghiên không tồn tại. Lời nói đột ngột của Phượng Thanh Nhi quả thực khiến Hồng Dài Thanh có chút không biết phải làm sao, có phần trở tay không kịp. Lần trước nghe được những lời tương tự vẫn là ở kiếp trước, y không ngờ đến đấu khí đại lục lại còn có thể nghe được kiểu nói này. Nhưng Hồng Dài Thanh đối phó với chuyện này lại là tay lái lụa, chỉ sững sờ một thoáng rồi đã phản ứng lại, trên mặt hiện lên một nụ cười tà dị. Y bước lên linh hạt, thân hình chậm rãi áp sát Phượng Thanh Nhi. Cánh tay thon dài của y lướt dọc theo đường cong uyển chuyển của nàng, cuối cùng vòng qua ôm lấy vòng eo mảnh mai không chịu nổi một nắm. Y cúi đầu, ghé sát vào đôi tai nhạy cảm đã đỏ bừng của Phượng Thanh Nhi vì hành động của mình, dùng giọng điệu mờ ám nói, sao lại thế được, Vận Nhi ngày thường độ lượng nhất, sẽ không giận đâu. Hơn nữa chuyện này chỉ có ngươi biết ta biết, nàng ấy làm sao có thể biết được. Đi thôi, cùng đến Thánh Đan Thành. Phượng Thanh Nhi lúc này cảm nhận được hơi thở nồng đậm của Hồng Dài Thanh ngay sát bên tai, nhớ lại cảm giác kích thích khi ngón tay y lướt qua những vùng nhạy cảm của mình, cùng với cảm giác vòng eo bị bàn tay to lớn của y ghì chặt. Cảm giác này khiến nàng say mê, nội tâm khuấy động như sóng to gió lớn. Vẻ ửng hồng đã từ cổ lan lên khắp gò má, rồi lan đến tận sau tai. Đầu óc nàng trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể ngượng ngùng gật đầu, mặc cho Hồng Dài Thanh tùy ý sắp đặt thân thể mềm nhũn của mình. Này! Nhìn hai người tự mình ôm nhau rời đi, hoàn toàn không coi mình ra gì, Tử Nghiên tức giận gầm lên. nhưng không có bất kỳ lời đáp lại nào, hai người kia đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng họ. Tử Nghiên cũng đành bất lực, chỉ có thể tức giận dậm chân rồi lẻo đảo theo sau. Một quảng trường khổng lồ được xây dựng từ nham thạch màu đỏ thẫm, trải dài đến mức không thấy điểm cuối, chỉ có một vệt đỏ bao trùm đến tận chân trời. Đây chính là Thánh Đan Thành, nơi sắp sửa tổ chức đan hội. Khi đan hội đến gần, số người trong thành đã đạt đến một con số vô cùng khủng khiếp, không ít kẻ tam giáo cửu lưu đã sớm đổ về đây. Giờ phút này, trên quảng trường đỏ thẫm, người đông nghịch như nêm. Tiếng ồn ào huyên náo từ đó truyền ra, hội tụ lại với nhau, xông thẳng lên trời, đến mức tầng mây dày đặt trên cao cũng bị hòa tan đi ít nhiều. Đan hội này quả không hổ là thịnh sự 30 năm một lần của Trung Châu, quả thực vô cùng náo nhiệt. Một thanh niên áo trắng đang đứng giữa hư không, nhìn xuống biển người cuồn cuộn bên dưới và những gợn sóng không gian không ngừng xuất hiện xung quanh. Từng chiếc thuyền không gian liên tục xuyên qua, những bóng người như hạt đậu rơi xuống từ các lỗ sâu không gian. Chàng thanh niên không khỏi quay sang một nữ tử tuyệt mỹ vận váy lụa đang đứng bên cạnh mà cảm thán. Người này chính là Hồn Dài Thanh, cùng Phượng Thanh Nhi từ Tinh Vẫn Các đến Thánh Đan Thành. Y quả thực đã bị cảnh tượng người đông như hội này làm cho có chút chấn động. Đây cũng là lần đầu tiên y được chứng kiến một thịnh hội của Đan Tháp có sức ảnh hưởng đến gần nửa Trung Châu như thế này. Lâm công tử, bây giờ vẫn chưa đến lúc đan hội bắt đầu, lượng người vẫn chưa đạt đến đỉnh điểm. Nếu đợi đến ngày khai mạc, thanh thế của Thánh Đan Thành còn long trọng hơn bây giờ mấy phần, đến lúc đó dù Thánh Đan Thành có lớn đến đâu cũng sẽ trở nên vô cùng chật chội. Phượng Thanh Nhi đứng bên cạnh, tay ngọc khẽ che miệng cười, nhẹ nhàng giải thích. Ánh mắt nàng nhìn Hồn Dài Thanh tràn đầy tình ý, nàng và Hồn Dài Thanh đã cùng cưỡi linh hạc đến Thánh Đan Thành. Tuy tốc độ của linh hạc không chậm, thậm chí còn là hàng đầu trong cùng cấp, nhưng khoảng cách giữa Tinh Vẫn Các và Thánh Đan Thành không hề gần. Vì vậy, trên đường đi, Phượng Thanh Nhi đã kéo Hồn Dài Thanh trò chuyện trên trời dưới đất. Đối với sự chủ động của Phượng Thanh Nhi, Hồn Dài Thanh tự nhiên xem như thịt mỡ dâng đến tận miệng, làm sao có thể không đáp lại. Thậm chí, trong lúc trò chuyện thân mật, đôi tay không mấy đàng hoàng của y đã sớm thay chủ nhân của mình đi khai phá những con đường mà người khác chưa từng biết đến. Phượng Thanh Nhi đương nhiên bị hành động của Hồn Dài Thanh làm cho vô cùng e thẹn, xuân tâm rạo rực. Nhưng vì đã có chút chuẩn bị tâm lý từ lần gặp gỡ ở Thi Mục Sơn Mạch, nên đối với hành động có phần thất lễ này của y, nàng không những không tỏ ra kháng cự mà ngược lại còn tràn đầy vui sướng. Nếu không phải có Tử Nghiên ở bên cạnh dùng đôi mắt to như chung đồng nhìn chằm chằm hai người, có lẽ họ đã tu thành chính quả ngay trên lưng chim rộng rãi mềm mại kia rồi. Nghĩ đến đây, Phượng Thanh Nhi trong lòng lại một trận tiếc nuối và không cam lòng. Giờ phút này, nhìn sang Tử Nghiên đang ngó đông ngó tây, cũng bị sự hoành tráng của đan hội làm cho chấn động, trong mắt Phượng Thanh Nhi lại lóe lên một tia phiền chán và oán giận. Lại là hư không thiên mã. Ai mà phô trương đến vậy? Khí thế này, chắc là một trong ngũ đại luyện đan thế gia. Không cần đoán nữa, nhìn lá cờ trên xe kìa, đó là tộc huy của Đan gia, đại biểu cho một trong ngũ đại luyện đan thế gia. Không ngờ Đan gia đến nhanh như vậy. Quả nhiên là khí phái. Ngay lúc Hồn Dài Thanh và mọi người đang chiêm ngưỡng cảnh tượng hoành tráng của đan hội và thỉnh thoảng trò chuyện, một luồng không gian dao động kịch liệt, cùng với tiếng kinh hô như sóng vỗ bờ của đám đông bên dưới đã thu hút sự chú ý của họ. Ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một cỗ xe trắng như tuyết do vài con phi mã toàn thân lấp lánh ánh bạc kéo, xuất hiện trên bầu trời quảng trường. Lâm công tử, người vừa xuất hiện chính là Đan gia, một trong ngũ đại luyện đan thế gia của Trung Châu. Đan gia tuy kính tiếng, nhưng thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ, là một thế lực lớn ở đan vực. Bây giờ Đan gia đã xuất hiện, chắc hẳn các gia tộc khác cũng sắp đến. Khi ngũ đại gia tộc tề tựu, đan hội mới thực sự đạt đến thời kỳ náo nhiệt nhất. Phượng Thanh Nhi nhìn cỗ xe trắng đột ngột xuất hiện, bắt đầu giải thích cho Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh tuy chẳng có chút hứng thú nào với cái gọi là luyện đan thế gia, giữa y và họ vốn dĩ chẳng có mối liên quan nào, nhưng vẫn mỉm cười gật đầu với Phượng Thanh Nhi, tán gẫu vài câu cho có lệ. Đúng lúc này, một luồng không gian dao động kịch liệt khác lại xuất hiện ngay sau Đan gia, động tĩnh này lập tức một lần nữa thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong Thánh Đan Thành. Lại có người đến, không biết lần này là ai? Không rõ, cứ chờ xem. Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, một chiến hạm khổng lồ, toàn thân đen kịt lập tức hiện ra từ trong gợn sóng không gian. Cỗ xe của Đan gia vừa rồi so với nó quả thực là một trời một vực. Thân tàu đen kịch khổng lồ mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng dữ tợn. Một luồng sát khí lạnh lẽo đến cực điểm tỏa ra từ thân tàu, khiến người ta cảm thấy như đang đối diện với một con hung thú ẩn mình, chỉ chực chờ giây sau là nhe ra nanh vuốt. Chiếc cự hạm này vừa xuất hiện đã che phủ hoàn toàn bầu trời phía trên quảng trường rộng lớn. Cả bầu trời Thánh Đan Thành trong nháy mắt tối sầm lại, không một tia sáng nào có thể xuyên qua thân tàu lạnh lẽo kia để chiếu xuống mặt đất. Lúc này, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Nhìn lên cự hạm trên trời mà lòng không khỏi run rẩy. Lá cờ cực lớn trên cự hạm, với đồ án vừa xa lạ vừa quen thuộc, đã thể hiện thân phận của chiếc tàu này. Cổ tộc. Sao họ lại đến đây? Phượng Thanh Nhi bên cạnh Hồn Dài Thanh khi nhìn thấy tiêu chí trên cự hạm, đôi mắt đẹp lập tức trợn tròn, vẻ mặt không dám tin. Cơn kinh hãi trong lòng khiến đôi môi anh đào của nàng không tài nào khép lại được, bật ra một tiếng hô đầy chấn động. Là một thành viên của Thiên Yêu Hoàng tộc, một trong ba đại ma thú chủng tộc, Phượng Thanh Nhi tự nhiên biết rất nhiều bí mật mà ít ai trên đấu khí đại lục biết đến. Tuy chưa từng tiếp xúc với cổ tộc, nhưng nàng nhận ra đồ án đại biểu cho họ. Đừng nhìn Thiên Yêu Hoàng tộc là một trong những thế lực hàng đầu trên đấu khí đại lục, nhưng Phượng Thanh Nhi lòng dạ biết rõ sự khủng bố của các chủng tộc viễn cổ. Thiên Yêu Hoàng tộc nhiều nhất cũng chỉ có thể so kè với những chủng tộc đã suy tàn đến cực điểm, nhưng cổ tộc tuyệt đối không nằm trong số đó. Cổ tộc chính là thế lực đứng đầu trên bề mặt của đấu khí đại lục hiện nay, tuyệt đối không phải là thứ mà Thiên Yêu Hoàng tộc có thể động vào. Hơn nữa, người của cổ tộc ngày thường vô cùng kiêu ngạo, khinh thường việc đi lại ở Trung Châu, coi thường những người tu luyện nơi đây. Bây giờ người của cổ tộc đột nhiên xuất hiện tại Thánh Đan Thành, làm sao có thể không khiến Phượng Thanh Nhi kinh ngạc. Nàng thực sự không nghĩ ra đan hội này có thứ gì có thể hấp dẫn được cổ tộc. Cổ tộc? Cổ tộc là cái gì? So với đan gia vừa rồi thì thế nào? Sao lại khiến ngươi lộ ra bộ dạng như vậy, bình thường ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Tử Nghiên thấy Phượng Thanh Nhi lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi đến chết khiếp, trong lòng vô cùng tò mò, liền lên tiếng hỏi. Cổ tộc là thế lực mạnh nhất đấu khí đại lục, ngươi nói xem tại sao ta lại như vậy. Bây giờ Phượng Thanh Nhi cũng không còn tâm trí để ý đến giọng điệu châm chọc của Tử Nghiên, chỉ ngơ ngác nhìn lên phi hạm khổng lồ trên trời mà nói. Tử Nghiên nghe vậy liền cứng họng, vẻ mặt cũng đanh lại. Cô bé cứng ngắc quay đầu nhìn chằm chằm vào chiến hạm đen kịt, vô cùng cẩn thận quan sát. Một bên, Hồn Dài Thanh vẫn im lặng, hai mắt híp lại, nhìn chiến hạm che trời của cổ tộc, trong lòng không khỏi nảy sinh nghi hoặc. Cổ tộc sao lại đột nhiên đến tham gia đan hội? Chẳng lẽ nhắm vào cửu phẩm đan dược của lão tổ đan tháp? Cũng không đúng, nếu nhắm vào thì sẽ không phô trương như vậy chật, cổ Huân Nhi. Phần quyết. Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa. Đột nhiên nghĩ thông, mi mắt Hồn Dài Thanh khẽ giật, rồi không khỏi nhếch miệng. Vốn dĩ y còn nghĩ lần này Hồn Điện sẽ ra tay với đan tháp để cướp Tam Thiên Lôi Diễm Hỏa, y có thể đục nước béo cò, thử giúp Tử Nghiên tranh đoạt một phen. Bây giờ xem ra là lỡ rồi, nhìn bộ dạng này của cổ tộc, đoán chừng cả đấu thánh cũng được phái đi. Y vẫn là không nên nhúng tay vào vũng nước đục này. Lâm công tử, hay là chúng ta đi xem hội giao dịch của các luyện dược sư trong thành đi. Mấy ngày nay, không ít kẻ tam giáo cửu lưu cũng đã đổ về Thánh Đan Thành, những người này cũng mang theo một vài thứ kỳ lạ, đang được trao đổi trong hội giao dịch đó. Tuy phần lớn chẳng ra gì, nhưng cũng không thiếu một vài bảo bối thực sự, biết đâu lại có thứ Lâm công tử thích. Phượng Thanh Nhi ngọt ngào cười với Hồn Dài Thanh, nàng không rõ mục đích cổ tộc đến đây là gì, cũng không muốn biết. Dù sao cũng không liên quan đến mình, nàng chỉ muốn cùng Hồn Dài Thanh tận hưởng thế giới hai người, tránh xa cái đại phiền toái mang tên cổ tộc này. Rất tốt, tại hạ ngày thường cũng thích tìm kiếm chút bảo vật. Thanh Nhi tiểu thư, chúng ta đi thôi. Hồn Dài Thanh nhìn sâu vào chiến hạm tựa như con thú đen kịt một cái, sau đó lại nở nụ cười, ôm lấy vòng eo mềm mại không xương của Phượng Thanh Nhi, hướng về trung tâm Thánh Đan Thành mà đi. Thánh Đan Thành chia làm ngoại vực và nội vực chính là tổng bộ của Đan Tháp. Hội giao dịch của các luyện dược sư này nằm ở điểm giao nhau giữa ngoại vực và nội vực. Với vị trí trung tâm như vậy, lại thêm sự hậu thuẫn của đan tháp ở nội vực, hội giao dịch này quả thực vô cùng long trọng. Hơn nữa, giao dịch ở đây cũng rất ít khi xảy ra tình trạng giết người đoạt bảo, vì nơi đây nối liền với đan tháp, có người của đan tháp duy trì trật tự. Nếu có kẻ nào dám gây rối trật tự, sẽ phải đối mặt với sự truy sát của đấu tôn, thậm chí là đấu thánh. Dù sao, đan tháp, một thế lực ngang hàng với Hồn Điện, cũng không phải dạng vừa. Hội giao dịch luyện dược sư đứng trước một kiến trúc chiếm diện tích khá rộng, Hồn Dài Thanh nhìn tấm biển gỗ màu xanh nhạt với những chữ viết rồng bay phượng múa, rơi vào trầm tư. Hội giao dịch luyện dược sư, cái tên đơn giản thô bạo, ý nghĩa cũng rất dễ hiểu, chính là hội giao dịch chỉ có luyện dược sư mới có thể tham gia. Sau đó Hồn Dài Thanh nhìn về phía Phượng Thanh Nhi, chỉ vào tấm biển gỗ màu xanh, có chút bất đắc dĩ nói, "Thanh Nhi tiểu thư, điều kiện để vào hội giao dịch này là cần phải đạt đến thất phẩm luyện dược sư, mà trong ba chúng ta hình như không có ai là luyện dược sư cả." Phượng Thanh Nhi nghe vậy, nụ cười trên mặt vẫn không đổi, cũng không hề tỏ ra khó xử. Hai tay nàng vòng lấy cánh tay Hồn Dài Thanh, ôm chặt vào vùng mềm mại sóng sánh của mình rồi nói, Lâm công tử, yên tâm đi, nếu ta đã đề nghị đến hội giao dịch này, làm sao có thể để người bị chặn ở ngoài cửa được. Nhìn Phượng Thanh Nhi tinh nghịch nháy mắt với mình, cảm nhận sự mềm mại trên cánh tay cùng với hơi ấm thoang thoảng truyền đến từ cơ thể nàng qua lớp áo mỏng, Hồn Dài Thanh tâm thần khẽ động. Y và Phượng Thanh Nhi nhìn nhau cười, rồi bước vào cửa chính của hội giao dịch. Bị xem như người vô hình, Tử Nghiên tự nhiên cũng chỉ có thể mang vẻ mặt đầy oán niệm đi theo sau. Sau khi vào trong, đối mặt với những hộ vệ mặt mày nghiêm nghị sắp sửa ngăn cản, Phượng Thanh Nhi mỉm cười lấy ra một lệnh bài tỏa ra ánh sáng bảy màu từ trong những trữ vật, đưa cho các hộ vệ. Nhìn thấy lệnh bài, sắc mặt trang nghiêm của các hộ vệ lập tức thay đổi, sau đó chậm rãi lùi bước, cung kính nói, ra là Phượng tiểu thư giá lâm, mời vào. Phượng Thanh Nhi mỉm cười gật đầu, sau đó ôm cánh tay hồn dài thanh, tựa sát vào y rồi chậm rãi bước vào cánh cửa lớn. Không ngờ danh tiếng của Thiên Yêu Hoàng tộc các người lại hữu dụng đến vậy, ngay cả thế lực như Đan Tháp cũng nể mặt. Sau khi vào cửa, trước mặt là một hành lang rộng rãi mát mẻ. Trong hành lang, nhớ lại lệnh bài mà Phượng Thanh Nhi đưa cho hộ vệ, hồn dài thanh liền hỏi. Tuy y không vạch trần thân phận Thiên Yêu Hoàng tộc của Phượng Thanh Nhi, nhưng trên đường đến Thánh Đan Thành, trong lúc hai người thân mật, Phượng Thanh Nhi cũng đã nói cho y biết thân phận của mình và một vài chuyện trong tộc. Hồn dài thanh lúc đó tự nhiên cũng đã bị chấn kinh một phen. Ma thú nhất tộc không thể tự mình luyện đan, nhưng đan dược có tác dụng cực lớn, ma thú nhất tộc cũng vô cùng thèm muốn. Vì vậy, các tộc như Thiên Yêu Hoàng tộc hay Cửu U Địa Minh Mãn tộc đều có giao dịch với Đan Tháp, hơn nữa cũng đã duy trì một thời gian không ngắn. Cho nên, đối với Thiên Yêu Hoàng tộc, Đan Tháp cũng sẽ ít nhiều cho một chút tiện lợi. Phượng Thanh Nhi tựa đầu lên cánh tay hồn dài thanh, cười ngọt ngào giải thích. Hồn dài thanh nghe vậy gật đầu, không hỏi thêm nữa, chỉ là trong mắt y lộ ra một tia suy tư. Đi hết hành lang, xuất hiện trước mặt hồn dài thanh là một đại sảnh cực kỳ rộng lớn. Trong đại sảnh bày biện vô số bệ đá ngay ngắn, giống như những sạp hàng rong. Sau các bệ đá, một vài bóng người trông như chủ sạp đang ngồi xếp bằng, thần thái lười biếng, hoàn toàn không giống người làm ăn. Có lẽ, đây chính là tính cách cổ quái của các luyện dược sư. Nơi hồn dài thanh đang đứng, chính là một đại hội giao dịch hoàn toàn do các luyện dược sư tạo thành. Trong đại sảnh, lượng người cũng khá đông đúc. Các luyện dược sư vốn hiếm gặp ở bên ngoài, bây giờ lại có thể thấy ở khắp nơi, khiến đại sảnh rộng lớn cũng trở nên có phần chật chội. Không ít luyện dược sư đang đi lang thang trong đại sảnh có chút hỗn loạn, thỉnh thoảng sẽ dừng chân trước một vài bệ đá, cẩn thận quan sát những món đồ được bày ra. Nếu vừa mắt, họ sẽ dừng bước và bắt đầu thương lượng điều kiện trao đổi với chủ sạp. Hồn dài thanh nhìn cảnh tượng nhộn nhịp trong đại sảnh, cũng có chút hứng thú. Y khuếch tán năng lượng linh hồn ra, cẩn thận cảm ứng một phen, sau đó lại có chút thất vọng lắc đầu. Dưới sự cảm nhận của y, những món đồ được trưng bày trên các bệ đá phần lớn đều là tài liệu hoặc linh dược của ma thú cấp 6 đến cấp 7, đối với y không có chút sức hấp dẫn nào. Phượng Thanh Nhi bên cạnh tự nhiên cũng chú ý đến vẻ mặt thất vọng của hồn dài thanh, liền mỉm cười giải thích, Lâm công tử, hội giao dịch luyện dược sư này cũng được phân chia theo cấp độ khu vực. Nơi chúng ta đang đứng chỉ là khu vực hạng 3. Khu vực hạng 2 ở trên lầu 2, còn khu vực hạng nhất thì được đặt ở tầng cao nhất. Điều kiện để vào đó ít nhất phải là thất phẩm luyện dược sư cao cấp hoặc cường giả đấu tôn. Chắc hẳn ở đó sẽ có thứ khiến Lâm công tử hứng thú. Ồ vậy chúng ta lên tầng cao nhất dạo một vòng đi. Hồn dài thanh nghe vậy liền xua tan vẻ mặt thất vọng ban nãy. Y ôm lấy eo thon của Phượng Thanh Nhi, thuận tay túm lấy một người hầu bên cạnh, sau đó dưới sự chỉ dẫn của người hầu, cả nhóm bước lên một cầu thang không quá dài. Hồn dài thanh trực tiếp bỏ qua tầng 2, đi thẳng đến cuối cầu thang. Khi chậm rãi bước lên bậc thang cuối cùng, tầng cao nhất bí ẩn liền hiện ra trong tầm mắt họ. Tại lối vào, hồn dài thanh tỏa ra một tia khí tức của cảnh giới đấu tôn. Sau khi được hộ vệ ở cửa xác nhận, cả nhóm liền thông suốt tiến vào tầng cao nhất của hội giao dịch. Trang trí của tầng cao nhất này hoàn toàn không thể so sánh với tầng 1. Nền nhà được lát bằng loại ngọc thạch màu xanh nhạt, ôn nhuận, tỏa ra khắp tầng lầu. Khi chân đặt lên trên, người ta liền cảm thấy một luồng khí mát lành nhàn nhạt truyền vào lòng bàn chân, khiến mọi mệt mỏi tan biến, toàn thân khoan khoái. Rõ ràng loại ngọc thạch này không hề đơn giản, có thể tạo ra hiệu quả dù là nhỏ đối với người có cảnh giới như hồn dài thanh, tuyệt đối là thứ vô cùng quý giá. Vậy mà cả đại sảnh đều được xây dựng bằng loại ngọc thạch này, thể hiện rõ sự xa hoa. Giờ phút này, trên tầng cao nhất được phủ kín ô ngọc, số người cực kỳ ít, chỉ lác đác vài chục người, không giống như tầng một cá mè một lứa. Vài chục người này nếu đặt ở bên ngoài, ai nấy đều là cường giả hoặc luyện dược sư chấn động một phương. Sự xuất hiện của hồn dài thanh và nhóm của y nhanh chóng thu hút sự chú ý của một vài người trên tầng cao nhất. Cảm nhận được khí tức đấu tôn mà hồn dài thanh cố ý hoặc vô ý để lộ ra, cùng với khuôn mặt tuyệt mỹ của y, không ít người trong mắt lóe lên một tia kinh diễm, nhưng rất nhanh sau đó, những ánh mắt này đều lần lượt thu hồi. Những người có thể đến được đây, tâm tính đều không kém, đều là những cường giả thực sự đã trải qua mưa gió, tắm máu tươi để đi đến ngày hôm nay. Đối với thực lực và dung mạo của hồn dài thanh, họ cũng chỉ cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng sau đó lại quay lại làm việc của mình. Đối với những người có thân phận và địa vị như họ, vẻ ngoài đẹp để nhiều vô số kể, chỉ có thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất. Trông cũng không tệ. Cảm nhận được khí thế không tầm thường và dao động linh hồn hùng hậu từ những người xung quanh, hồn dài thanh cũng bất giác gật đầu. Vậy chúng ta đi dạo một vòng nhé, Lâm công tử. Nói ra thì đây cũng là lần đầu tiên Thanh Nhi lên đến tầng cao nhất của hội giao dịch này, cũng rất tò mò không biết ở đây sẽ có những vật phẩm kỳ lạ gì. Phượng Thanh Nhi thấy Hồn Dài Thanh lộ vẻ hài lòng, trong lòng cũng vui mừng, vui vẻ nói. Hồn Dài Thanh nghe vậy cũng mặc cho Phượng Thanh Nhi ôm cánh tay mình, cảm nhận sự mềm mại từ nàng, không khỏi mỉm cười gật đầu. Trong đại sảnh, ngoài vài tiếng thương lượng giao dịch lác đác, không còn âm thanh nào khác, trái ngược hẳn với sự ồn ào của tầng dưới, nơi này vô cùng yên tĩnh, không khí cũng nhã nhặn và hòa hợp. Tuy những món đồ ở tầng cao nhất này quý giá hơn tầng một rất nhiều, nhưng phần lớn vẫn khó lọt vào mắt xanh của Hồn Dài Thanh. Nhưng y cũng không vội, cứ coi như là cùng Phượng Thanh Nhi đi dạo bồi dưỡng tình cảm. Cứ như vậy, Hồn Dài Thanh thong thả dạo bước, cùng Phượng Thanh Nhi qua lại giữa những quầy hàng tinh xảo hoa lệ, mắt cũng thỉnh thoảng liếc qua những món đồ trong quầy, nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. Khi họ đi đến một góc phía bắc của tầng cao nhất, một quầy hàng cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Hồn Dài Thanh, khiến y không khỏi dừng chân. Quầy hàng này không giống những quầy hàng vắng vẻ mà Hồn Dài Thanh vừa gặp, ngược lại còn có không ít người vây quanh. Giữa đám đông, một lão giả áo xám toàn thân lôi thôi, có vẻ lười biếng, trông không hề hợp với khung cảnh xung quanh, đang khoanh chân trên một tấm đệm nhung tinh xảo. Trước mặt lão là một quầy hàng tinh xảo không khác gì những quầy hàng xung quanh, chỉ có điều từ trong quầy lại tỏa ra hàng khí lạnh lẽo, làm cho nhiệt độ xung quanh giảm đi không ít. Ánh mắt của những người vây quanh đều đổ dồn vào trong quầy, rõ ràng bên trong đang trưng bày vật gì đó rất tốt. Thứ thu hút Hồn Dài Thanh chính là luồng khí âm hàng này. Ôm lòng hiếu kỳ, Hồn Dài Thanh dẫn theo Phượng Thanh Nhi và Tử Nghiên dễ dàng xuyên qua đám đông, đi đến trước quầy hàng. Lại là tuyết cốt sâm, cũng là một món đồ quý giá. Hồn Dài Thanh khi nhìn thấy trong quầy, một chiếc hộp ngọc tinh mỹ đựng một cốc sâm toàn thân trắng như tuyết, lưu chuyển ánh sáng rực rỡ, hình dáng tựa như xương người, không khỏi hai mắt sáng lên. Đây chính là một trong những linh dược hàng đầu trong số các dược liệu thất phẩm cao cấp, có thể dùng làm dược liệu cho đan dược bát phẩm, hơn nữa còn là linh dược thuộc tính âm hàng, cực kỳ thích hợp với Hồn Dài Thanh. Hắc hắc, thế nào, vừa mắc cây tuyết cốt sâm này rồi à? Giá một viên đan dược thất phẩm cao cấp. Lão già áo xám lôi thôi nghe Hồn Dài Thanh mở miệng, mí mắt nhấc lên một chút, lập tức lộ ra một nụ cười xấu xí, nhếch mép nói. Đan dược thất phẩm cao cấp, Hồn Dài Thanh nghe vậy lông mày liền hơi nhíu lại. Đan dược thất phẩm cao cấp y không phải không có, nhưng dùng một viên thành phẩm để đổi lấy một cốc linh dược cùng cấp, nghĩ thế nào cũng là lỗ. Lão già này cũng thật dám mở miệng như vậy. Hồn Dài Thanh nghe vậy lắc đầu. Tuy bây giờ y cũng coi như giàu có, nhưng sẽ không đi làm kẻ ngốc. Y tùy ý liếc mắt qua những món đồ khác trong quầy, đang định rời đi thì lại bị một miếng đồng màu vàng nhạt thu hút. Miếng đồng này phủ đầy lớp kỹ xanh, nhìn kỹ còn có thể thấy trên đó có những đường vân hơi đặc biệt. Khi Hồn Dài Thanh nhìn thấy miếng đồng này, trong lòng lại dâng lên một cảm giác quen thuộc, khiến y có chút sững sờ. Đồ án trên miếng đồng này Hồn Dài Thanh có thể nói là khắc sâu ấn tượng, hơn nữa không lâu trước đây mới vừa nhìn thấy. Trước đó y để Tử Nghiên và Vân Vận các nàng đi tắm, còn mình thì chạy đi tìm sơn động mà Hồn Diệp nói. Cũng không thể nói là không có thu hoạch, Hồn Dài Thanh thật sự đã tìm thấy một sơn động kỳ quái, chỉ có điều trong đó, ngoài một vài đường vân kỳ quái ra thì không còn gì khác. Cuối cùng không thu hoạch được gì, Hồn Dài Thanh chỉ có thể bực bội rời đi. Mà giờ phút này, đường vân trên miếng đồng này lại hoàn toàn giống hệt với đường vân khắc trên vách đá trong sơn động kia, điều này khiến ánh mắt Hồn Dài Thanh hơi ngưng lại. Cùng lúc đó, Hồn Dài Thanh cũng nhớ ra miếng đồng này rốt cuộc là vật gì. Đây chẳng phải là miếng đồng mà trong nguyên tác sẽ bị Tiêu Viêm thu được sao? Dưỡng Linh Phấn Trần sau nghĩ đến thứ ẩn chứa trong miếng đồng này, Hồn Dài Thanh không khỏi lẩm bẩm trong lòng, và trái tim vốn âm u lạnh lẽo của y lập tức cũng trở nên nóng rực. Trong thái âm chân giải của y, tự nhiên không thể không có pháp quyết tu luyện linh hồn. Nhưng năng lượng cần thiết cho việc tu luyện linh hồn lại vô cùng kỳ dị và hiếm thấy trên đấu khí đại lục. Ngay cả nhược thủy của Hồn Dài Thanh cũng chỉ có thể rút ra một chút năng lượng có thể sử dụng từ năng lượng đất trời, để chuyển hóa thành năng lượng tu luyện linh hồn. Điều này dẫn đến việc tu luyện linh hồn của Hồn Dài Thanh có chút chậm chạp, bây giờ cũng chỉ miễn cưỡng chạm đến linh cảnh trung kỳ, cách hậu kỳ và thiên cảnh còn xa vời. Tuy bây giờ trên đấu khí đại lục, phương pháp tu luyện linh hồn đều đã thất truyền, cảnh giới linh hồn linh cảnh trung kỳ của Hồn Dài Thanh đã vượt qua tuyệt đại đa số người, thậm chí là một vài luyện dược sư bát phẩm. Nhưng Hồn Dài Thanh vẫn chưa hài lòng. Mà Dưỡng Linh Phấn Trần này có thể nuôi dưỡng ra một lượng lớn năng lượng để y tu luyện linh hồn, hơn nữa đường vân trên miếng đồng lại cùng một nhịp thở với nơi kỳ quái trong Thiên Mục Sơn Mạch. Điều đó làm sao có thể không khiến Hồn Dài Thanh động tâm? Tuy nhiên, dù Hồn Dài Thanh bây giờ đã quyết tâm phải có được miếng đồng này, nhưng trên mặt y lại không hề biểu lộ ra ngoài. Y tùy ý cầm miếng đồng trong tay, ước lượng một phen rồi hỏi lão giả áo xám, miếng đồng nát này có lai lịch gì, sao lại đặt chung với những dược liệu quý giá của ngươi, chẳng lẽ là vật gì bất phàm? Hồn Dài Thanh vừa nói, giữa ngón tay y cũng thẩm thấu ra một tia thái âm chân khí, lặng lẽ không một tiếng động đi vào trong miếng đồng này. Miếng đồng này là vật y nhất định phải có, nhưng y cũng sẽ không để lão già này chặt chém. Y không phải là người chịu thiệt, nếu lát nữa không thỏa thuận được với lão già này, Hồn Dài Thanh sẽ phải dùng đến một vài thủ đoạn không chính quy. Không biết. Đối với câu hỏi của Hồn Dài Thanh, lão giả bẩn thỉu nhếch miệng trả lời, rồi lại cười một cách gian xảo, thứ này là lão phu có được từ một bí cảnh. Lão phu ta ngày thường nam chinh bắc chiến, thấy qua không ít thứ, tự nhận kiến thức rộng rãi, nhưng lại hoàn toàn không nhận ra thứ này có tác dụng gì. Nhưng lão phu biết đây tuyệt đối không phải là một món đồ đơn giản, là vật phẩm từ thời viễn cổ. Nếu không phải thực sự không có manh mối nào về nó, ta cũng sẽ không lấy ra bán. Hồn Dài Thanh nghe vậy nhàn nhạt gật đầu, trong lòng biết lão giả này nói không sai, sau đó lại nói, có chút thú vị, thứ này định giá bao nhiêu? Hắc hắc, thứ này một viên đan dược bát phẩm, không mặc cả. Lão giả bẩn thỉu móc lỗ tai, hờ hững nói. Hồn Dài Thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia u quang ác liệt rồi biến mất. Ngay khoảnh khắc lão già này mở miệng, trong lòng Hồn Dài Thanh, lão đã là một người chết. Một nụ cười vô cùng quỷ dị hiện lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Hồn Dài Thanh. Y nhẹ nhàng đặt miếng đồng lại chỗ cũ, chậm rãi nói với lão giả bẩn thỉu, đã như vậy, vậy bảo bối này ngươi vẫn là tự mình giữ lấy đi, hy vọng ngươi có thể bảo quản nó thật tốt không hề có lời lẽ đe dọa. Dứt lời, Hồn Dài Thanh liền phất tay áo quay người, định rời đi. Lão giả lôi thôi lại có biểu cảm có chút kỳ quái. Tuy Hồn Dài Thanh không nói lời nào uy hiếp, nhưng lão nghĩ đến ánh mắt lạnh lẽo khiến tim mình đập nhanh và nụ cười quỷ quyệt vừa rồi của y, thân thể già nua của lão không khỏi hơi run rẩy. Lão biết rõ, mình đã bị Hồn Dài Thanh để mắt tới. Hơn nữa lão có thể mơ hồ cảm nhận được, khí tức ẩn hiện trên người Hồn Dài Thanh tuyệt đối không phải là thứ mà một đấu tôn nhập môn như lão có thể chống lại. Tuy trong Thánh Đan Thành này tuyệt đối cấm tranh đấu, bảo vệ an toàn cho người giao dịch, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Nghĩ đến việc một kẻ tu vi khủng bố như vậy đang như rắn độc rình rập mình trong bóng tối, lão đã cảm thấy toàn thân lạnh toát. Lão giả bẩn thỉu hơi cúi đầu, nhìn về phía miếng đồng trong quầy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ giãy giụa, không cam lòng. Nhưng nghĩ đến việc vì một miếng đồng vô dụng với mình mà phải đối mặt với một cường giả khủng bố, lão liền chùn bước. Rất nhanh, sau một tiếng thở dài ai oán, lão giả bẩn thỉu bỗng nhiên ngẩng cái đầu già nua khô héo lên, cắn răng một cái, mở miệng gọi Hồn Dài Thanh đang định rời đi, khoan đã. Ồ sao vậy? Giọng nói của lão giả khiến bước chân Hồn Dài Thanh dừng lại. Y quay đầu, nhìn về phía lão giả, lông mày nhướng lên, cảm thấy có chút bất ngờ. Hắc hắc, tiểu ca, giá cả vừa rồi là ta thuận miệng nói bừa thôi. Làm ăn mà, là ta ra giá, ngươi trả giá chứ, ha ha, không cần để ý như vậy nha, ngươi nói có đúng không? Lão giả bẩn thỉu chỉ vào miếng đồng trong quầy, mặt mày nịnh nọt cười nói với Hồn Dài Thanh. Ồ thú vị đấy, vậy bây giờ miếng đồng này lại định giá bao nhiêu? Hồn Dài Thanh xoay người lại, trong mắt hiện lên vẻ trêu tức, có chút thích thú nói với lão giả bẩn thỉu. Ngạch không biết thất phẩm cao không? Trung giai đang dược một viên, ngươi thấy thế nào? Lão giả bẩn thỉu cẩn thận hỏi Hồn Dài Thanh. Hồn Dài Thanh vẫn nghiền ngẫm nhìn chằm chằm lão giả, không nói lời nào. Bị ánh mắt của Hồn Dài Thanh nhìn chằm chằm như vậy, trán lão giả lập tức đổ một lớp mồ hôi lạnh, toàn thân cũng ướt đẫm mồ hôi. Cuối cùng, lão giả thực sự có chút không chịu nổi áp lực từ ánh mắt của Hồn Dài Thanh, lại hèn mọn rung giọng nói, cái kia thất phẩm đê cấp đang dược tiểu ca thấy thế nào? Cuối cùng, dưới ánh mắt vô cùng thấp thỏm của lão giả, Hồn Dài Thanh vẫn chậm rãi lắc đầu, nhàn nhạt nói, đắc lão giả nghe vậy, thân thể già nua rung lên bần bật, sau đó khóc không ra nước mắt nói với Hồn Dài Thanh, tiểu ca, đây thật sự là vật ta tìm được từ trong bí cảnh, tuyệt đối là vật viễn cổ, một viên đan dược thất phẩm đê cấp tuyệt đối là siêu đáng giá. Hồn Dài Thanh nhìn lão giả với giọng nói đã mang theo chút nức nở, cũng biết giá cả bây giờ quả thực đã bị ép đến cực hạn. Suy tư một phen, cuối cùng y cũng lộ ra một nụ cười vô cùng bình thường hòa ái, tùy ý lấy ra một viên đan dược thất phẩm đê cấp có phẩm chất kém nhất từ trong những trữ vật ném cho lão giả, sau đó cười khẽ nói, không cần căng thẳng như vậy. Không phải ngươi nói sao? Ngươi ra giá ta trả giá. Tốt, nếu giá cả đã thỏa thuận rồi thì miếng đồng này ta lấy. Nói rồi, Hồn Dài Thanh liền đưa tay ra định lấy miếng đồng. Lão giả nghe lời Hồn Dài Thanh nói xong, cả người nhất thời như sống không còn gì luyến tiếc, trong lòng điên cuồng gầm thét với Hồn Dài Thanh, ta cảm ơn ngươi nhé. Ngay lúc ngón tay Hồn Dài Thanh sắp chạm đến miếng đồng, một chiếc quạt sắt màu tím như tia chớp, xé toạc không khí, phát ra một tiếng nổ khí vù vù, đâm thẳng về phía ngón tay Hồn Dài Thanh. Cùng lúc đó, một giọng cười vô cùng âm nhu cũng từ xung quanh chậm rãi truyền đến, vang vọng trong góc này, ha ha, vị bằng hữu này, miếng đồng này ta cũng vừa mắc, không biết có thể nhường lại không? Tình huống bất ngờ không làm cho sắc mặt Hồn Dài Thanh có chút biến đổi nào. Y trực tiếp nắm lấy chiếc quạt sắt màu tím đang đâm về phía mình. Ngay lập tức, trong tay y, một luồng tử khí đen kịt cuồn cuộn tung ra, bao bọc lấy chiếc quạt sắt đang không ngừng rung rẩy. Bị tử khí bao phủ trong nháy mắt, chiếc quạt sắt không biết làm từ kim loại quý giá nào lập tức vặn vẹo. khô héo một cách kịch liệt, rồi biến thành từng hạt bột đen kịch, từ kẻ tay hồn dài thanh trượt xuống, vương vãi trên sàn ngọc sáng bóng. Tay kia của y thì đã nắm lấy miếng đồng trên quầy, thu vào trong nhẫn trữ vật. Sau khi thu hồi miếng đồng, hồn dài thanh mới chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh lùng quét qua hướng mà chiếc quạt tím vừa bay tới, liền thấy một thanh niên có ba lão giả đi theo đang đứng cách đó không xa. Thanh niên này cũng vận một bộ bạch y giống hồn dài thanh, khí chất cũng có phần tương tự, toát ra vẻ âm nhu, dung mạo tuấn mỹ một cách yêu dị. Chỉ có điều, khi đứng cùng hồn dài thanh, cao thấp lập tức phân rõ, tựa như hồn dài thanh là kiệt tác hoàn mỹ nhất thế gian, còn thanh niên này chỉ là một sản phẩm lỗi đầy thiếu sót. Giữa hai người có một khoảng cách như trời với đất. Lúc này, ánh mắt của thanh niên kia có chút sững sờ, không chỉ vì hồn dài thanh vừa rồi trực tiếp bóp nát chiếc quạt xếp của hắn, mà dung mạo của hồn dài thanh cũng gây ra một cú sốc lớn cho hắn. Nhưng vừa nghĩ đến việc hồn dài thanh không chút do dự thu hồi miếng đồng, đôi mắt phượng của hắn liền tràn ngập một tầng âm u, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Dù vậy, thanh niên vẫn cố gắng kiềm chế tính tình, mở miệng nói với hồn dài thanh, ha ha, vị bằng hữu này, giao dịch vừa rồi của ngươi và vị lão tiên sinh này ta đều đã thấy cả. Miếng đồng này ta cũng rất có hứng thú, giá cả mà bằng hữu đưa ra cũng không quá hợp lý. Ta nguyện ý ra giá một viên đan dược bát phẩm đê cấp, không biết có thể nhường lại miếng đồng này cho ta không? Hồn dài thanh nghe vậy liền lướt mắt qua thanh niên này, cùng với hai lão giả đang đứng hai bên yểm trợ, rồi đặt ánh mắt lên lão giả thái độ lười nhác, hai tay khoanh trong tay áo đang đứng sau lưng thanh niên. Hồn dài thanh hai mắt híp lại, sau đó phát ra một tiếng cười khinh thường, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt một lần nữa quay lại trên người thanh niên tuấn mỹ, lạnh lùng nói, giao dịch đã thành, lui đi. Bây giờ đang ở địa bàn của đan tháp, động thủ là điều bị nghiêm cấm. Hồn dài thanh cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà động thủ, từ đó đắc tội với đan tháp, làm cho thân phận lộ diện bên ngoài này của mình bị phế bỏ. Nếu không, ngay từ lúc thanh niên này ra tay, hồn dài thanh đã đem tro cốt của đám người này rải đi mấy lần rồi. Thanh niên nghe vậy, ánh mắt lại trầm xuống. Nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm trên khuôn mặt tuyệt mỹ của hồn dài thanh, trong lòng hắn sinh ra một loại thôi thúc muốn xé nát gương mặt này, rồi dùng vạn độc chi trùng gặm nhấm cho đến khi không còn gì. Nhưng ngay lập tức, thanh niên lại kiềm chế, trên mặt lộ ra một nụ cười ấm áp, hướng về phía lão giả bẩn thỉu nói, tại hạ là thần nhàn của Huyền Minh Tông, không biết các hạ họ gì. Lúc này, trên mặt thanh niên tràn đầy tự tin. Huyền Minh Tông tuy không nằm trong danh sách một tháp, một điện, hai tông, ba cốc, bốn cát của Trung Châu, nhưng lại không hề thua kém ba cốc. Đơn giản là vì Huyền Minh Tông dựa lưng vào một trong hai tông là Thiên Minh Tông. Thiên Minh Tông chỉ yếu hơn Đan Tháp và Hồn Điện một bậc. Có bối cảnh như vậy, ngày thường mỗi khi thanh niên này tự báo gia môn, không ai là không tôn sùng kính ngưỡng, những thứ hắn để mắt tới đều được hai tay ngoan ngoãn dâng lên. Hắn tin rằng lần này cũng không ngoại lệ. Một kẻ nhàn tản, không đáng nhắc đến. Nhưng miếng đồng này đã vào tay ta thì không có đạo lý phải trao ra nữa. Đừng lãng phí nước bọt nữa. Nhìn thần nhàn tự giới thiệu, trong mắt hồn dài thanh lóe lên một tia không kiên nhẫn. Trong lòng y không khỏi oán trách cái quy định vô nhân đạo của đan tháp, khiến cho bây giờ y muốn đập chết mấy con ruồi phiền phức này cũng phải nhìn trước ngó sau. Nhưng hiện tại đang ở địa bàn của đan tháp, thực lực của y cũng khó có thể chống đỡ y tùy ý làm bậy, đành phải tuân theo quy củ, nhẫn nại tâm tình phiền não, khoát tay áo nói. Thần nhàn nhìn hồn dài thanh khó chơi, trên khuôn mặt âm nhu thoáng qua một vẻ dữ tợn, ánh mắt vô cùng âm trầm. Chợt hắn cười lạnh một tiếng, nhìn về phía lão giả lôi thôi nói, lão tiên sinh, giao dịch vừa rồi của hai người ta đều đã nhìn thấy. Người này lại dùng giá thấp như vậy để ép mua miếng đồng viễn cổ của lão tiên sinh, hành vi như vậy thật khiến người ta khinh thường. Nếu lão tiên sinh đồng ý, tại hạ có thể giúp lão tiên sinh đoạt lại miếng đồng thời dùng giá một viên đan dược bát phẩm đê cấp để mua lại. Yên tâm, chắc hẳn lão tiên sinh cũng đã nghe qua danh tiếng của Huyền Minh Tông ta có thể đảm bảo, người này tuyệt đối không thể sau đó trả thù lão tiên sinh được. Lão giả bẩn thỉu nghe vậy, trên mặt lóe lên một tia chần chừ, hiển nhiên là đã bị lời nói của thần nhàn làm cho dao động. Nhưng nghĩ đến nụ cười quỷ dị và ánh mắt lạnh thấu xương của hồn dài thanh lúc nãy, lão giả bẩn thỉu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Sau đó, nhìn thần nhàn và hồn dài thanh đang dương cung bạc kiếm, lão quyết định không dính vào chuyện này nữa, đứng ngoài cuộc. Lão liền cắn răng nói với thần nhàn, thần công tử hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Nhưng giữa ta và vị tiểu ca này là giao dịch bình thường, bây giờ đã tiền trao cháo múc. Thần công tử nếu thích miếng đồng này thì hãy thương lượng với vị tiểu ca này đi. Ta còn có việc, xin cáo lui trước. Nói xong, lão giả bẩn thỉu liền vội vàng thu dọn những vật phẩm bày trên quầy, định rời khỏi nơi này. Thật là một tên phế vật. Bị một tiểu tử như vậy dọa cho vỡ mật. Thần nhàn thấy vậy, lập tức thầm mắng trong lòng. Khoan đã, tuyết cốt sâm để lại. Ngay lúc lão giả bẩn thỉu sắp thu hồi gốc tuyết cốt sâm cuối cùng trên quầy, giọng nói của hồn dài thanh lại nhàn nhạt truyền ra. Sau đó, một viên đan dược tròn trịa, bóng loáng, tinh xảo được y bắn ra, bay đến trước mặt lão giả. Lão giả thấy vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt trở nên vô cùng xanh mét. Nhưng khi lão ngẩng đầu đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Hồn Dài Thanh, lại chỉ cảm thấy một thùng nước lạnh từ trên đầu dội xuống, dập tắt cơn tức giận vừa nhen nhóm, khiến lão lạnh thấu tim gan. Lúc này, lão giả bẩn thỉu cũng không dám oán giận nửa lời, ném gốc tuyết cốt sâm toàn thân trắng như tuyết về phía Hồn Dài Thanh, sau đó quay người nhanh chóng rời đi. Tốc độ đó, tựa như sau lưng có con hung thú hồng hoang nào đó đang truy đuổi, hận không thể mọc thêm hai chân nữa. Thần Nhàn nhìn Hồn Dài Thanh coi mình như không khí, lại dùng một viên đan dược thất phẩm đê cấp, ngay trước mặt mình, trao đổi lấy một gốc dược liệu thất phẩm cao cấp. Thần Nhàn chỉ cảm thấy Hồn Dài Thanh như hoàn toàn không coi mình ra gì, đem lòng tự tôn của hắn hung hăng dẫm dưới đất rồi dùng chân chà đạp. Sự phớt lờ của Hồn Dài Thanh khiến sắc mặt Thần Nhàn trở nên vô cùng khó coi, có phần dữ tợn, một cổ khí thế mạnh mẽ cũng không còn khống chế được mà từ trong cơ thể Thần Nhàn bùng phát ra. Ba lão giả sau lưng Thần Nhàn thấy hắn như vậy, ánh mắt cũng lập tức trở nên sắc bén vô cùng, khí thế mãnh liệt cũng vào lúc này bắn ra. Trong chốc lát, toàn bộ đại sảnh đều bị tiếng gầm rú của năng lượng bao phủ. Chút khí thế này cũng đem ra khoe mẽ. Nhìn mấy người đang bộc phát khí thế, trong mắt Hồn Dài Thanh lóe lên một tia khinh thường, nhếch miệng cười lạnh. Khẩu khí thật lớn, vậy để ta xem ngươi rốt cuộc có ác chủ bài gì mà có thể không kiêng nể gì như thế. Thần Nhàn nhìn bộ dạng phong khinh vân đạm của Hồn Dài Thanh, cùng với vẻ khinh thường không hề che giấu trong mắt y, chỉ cảm thấy một ngọn lửa giận không thể kìm nén từ trong lòng bùng lên. Hắn vừa chậm rãi bước về phía Hồn Dài Thanh, vừa hung hãn nói. Mọi người vây xem cũng đều dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía Hồn Dài Thanh. Khí thế của Thần Nhàn và mấy người kia đều không yếu, ba đấu tông cao giai, một đấu tôn. Họ cũng muốn biết Hồn Dài Thanh rốt cuộc sẽ dùng phương thức gì để đối phó với cơn giận của đám người Thần Nhàn. A dưới ánh mắt hội tụ của mọi người, Hồn Dài Thanh lạnh lùng cười một tiếng. Sau đó, chỉ thấy thân hình y lóe lên. Trong lúc mọi người tưởng rằng Hồn Dài Thanh đã ra tay, thân hình y lại một lần nữa trở về chỗ cũ, chỉ là bên cạnh y đã có thêm một người hầu của hội giao dịch. Một tay đè lên vai người hầu, tay kia chỉ vào Thần Nhàn và đám người đang khí thế sôi trào, Hồn Dài Thanh mỉm cười nói với người hầu, những người này có ý đồ động thủ trong hội giao dịch, giết người đoạt bảo. Chuyện này các ngươi nên quản chứ. Đi gọi đội chấp pháp đến đây đi, cứ nói có người định khiêu chiến ranh giới cuối cùng của Đan Tháp. Hồn Dài Thanh vừa dứt lời, lập tức khiến những người đang định xem náo nhiệt bên cạnh khóe miệng giật giật, có chút trợn mắt há mồm. Vừa rồi nhìn thần thái kiêu ngạo khó thuần của Hồn Dài Thanh, họ còn tưởng y có thực lực mạnh mẽ hay ác chủ bài kinh người gì đó, có thể cho họ xem một trận đã mắt, kết quả mong đợi nửa ngày lại là đi gọi người. Thần Nhàn và mấy người kia thấy hành động của Hồn Dài Thanh, khí thế đang cuồn cuộn trên người cũng lập tức trì trệ, da mặt kịch liệt co giật. Họ cũng tuyệt đối không ngờ Hồn Dài Thanh lại chơi trò này. Hôm nay, họ chỉ cảm thấy trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng, nghẹn đến phát hoảng. Mọi người vây xem nhìn thấy vẻ mặt xanh mét như ăn phải ruồi của Thần Nhàn và mấy người kia, trong mắt cũng không khỏi lóe lên một chút thương hại. Ngay cả những người ngoài cuộc như họ cũng thấy khó chịu, có thể tưởng tượng được những người trong cuộc uất ức đến mức nào. Thần Nhàn dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hồn Dài Thanh, sau đó có chút kiên kỵ liếc nhìn người hầu bên cạnh y, cuối cùng hắn cắn răng khoát tay với ba lão giả sau lưng. Lập tức, bao gồm cả Thần Nhàn, mấy người liền thu lại khí thế cuồn cuộn. Giờ khắc này, đại sảnh vốn đang gào thét năng lượng cũng trở nên yên tĩnh trở lại. Các hạ, thêm một người bạn là thêm một con đường. Vì một món đồ không rõ ràng mà đắc tội với người khác cũng không phải là sáng suốt. Khuôn mặt âm nhu của Thần Nhàn bây giờ đã cực kỳ dữ tợn và khó coi, cắn răng nghiến lợi nói với Hồn Dài Thanh. Hắn lúc này chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một ngọn lửa nóng bỏng đang cuộn trào mà không có chỗ phát tiết. Điều này khiến trong mắt hắn thoáng qua mấy phần uất ức. Hồn Dài Thanh hài hước nhìn sắc mặt khó coi của Thần Nhàn, cùng với lời uy hiếp như nói đùa của hắn, ý cười trong mắt càng sâu. Ngay lúc định mở miệng kích thích Thần Nhàn thêm một chút, thì bị một giọng nói đột ngột cắt ngang. Chỉ là một Huyền Minh Tông, đắc tội thì đã sao? Đây là một giọng nói tựa như tiếng trời, thanh thoát mà phiêu dật, dường như từ nơi xa xăm truyền đến, lại như ở ngay bên tai. Giọng nói ưu mỹ, êm tai đến thú vị, khiến người ta tê dại tận xương. Nhưng sự lạnh nhạt và sát ý cực hạn toát ra trong giọng nói lại khiến người ta khó mà đắm chìm, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Giọng nói đột ngột khiến những người có mặt ở đây trong lòng rung lên, vội vàng nhìn theo hướng âm thanh. Chỉ thấy một nữ tử thân thể mềm mại được bao bọc trong trường bào màu ám kim, một cổ khí chất cao quý uy nghiêm hiển lộ ra ngoài, tựa như thần linh ngồi trên mây, quan sát chúng sinh. Nàng đang chắp tay sau lưng, chậm rãi bước về phía này. Bên cạnh nữ tử còn có một thanh niên khuôn mặt tuấn nhã, tay cầm quạt xếp, tựa như một công tử thế gia, đang nhanh bước đi theo. Sau lưng hai người họ, còn có bốn giáp vệ bị bao bọc trong bộ giáp sắt đen kịt. Nữ tử uy nghiêm này đi đến đâu, tất cả mọi người đều không khỏi cúi đầu. Trên khuôn mặt đẹp đến nghẹt thở, tựa như thiên thần của nữ tử, đôi mắt tựa như thần linh quan sát chúng sinh trầm luân, toát ra sự uy áp mãnh liệt, khiến người ta không dám đối mặt dù chỉ một chút. Hắc hắc, Yên Quân, cổ tộc. Thần Nhàn tuy không nhận ra nữ tử kia, nhưng những vệ sĩ mặc giáp đen toát ra khí thế hung thần sát phạt sau lưng nàng, hắn lại nhận ra. Hoặc có lẽ phàm là người có chút quyền thế ở Trung Châu đều không thể không nhận ra Hắc Yên Quân của cổ tộc, đại tộc số một trên bề mặt Trung Châu. Giờ phút này Thần Nhàn nhìn Hắc Yên Quân, đầu óc trống rỗng, hai chân cũng không tự chủ được mà rung lên, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo phách lối, một lời không hợp là muốn động thủ như vừa rồi. Biết rõ sự khủng bố của cổ tộc, hắn vô cùng căng thẳng nuốt nước bọt. Cổ Hương Nhi lúc này, hồn dài thanh nhìn nữ tử cao quý động lòng người, tựa như trung tâm của trời đất kia, ý cười trên mặt y cũng dần thu lại, trở nên ngưng trọng. Hai mắt y hơi híp lại, trong miệng thì thầm. Lại gặp mặt rồi bây giờ, Cổ Hương Nhi đang xa xa đối mặt với hồn dài thanh, đôi mắt vốn quanh năm băng lãnh của nàng cuối cùng cũng dấy lên những gợn sóng kinh người, ánh sáng kỳ dị liên tục lóe lên. Trên khuôn mặt hoàng mỹ có thể lật đổ chúng sinh kia, cuối cùng cũng như tuyết động gặp nắng xuân, sau nhiều năm xa cách, một lần nữa nở ra nụ cười xinh đẹp động lòng người. Nụ cười này làm cho trời đất chợt ảm đạm thất sắc, đẹp đến nao lòng, đẹp đến kinh tâm động phách, tựa như ảo mộng, đẹp đến không chân thực. Nhìn thấy nụ cười của Cổ Huân Nhi, hồn dài thanh cũng cười, chỉ có điều, nụ cười của y lại lạnh lẽo và đáng sợ đến vậy. Lâm công tử, chàng quen biết nữ tử của cổ tộc này sao? Ban đầu, Phượng Thanh Nhi thật sự xem hồn dài thanh như một người lần đầu đặt chân đến Trung Châu. Dựa vào bối cảnh của mình, nàng có 10 phần tự tin sẽ chinh phục được hắn. Nhưng khi hồn dài thanh và Cổ Huân Nhi nhìn nhau mỉm cười, Phượng Thanh Nhi lập tức có chút do dự. Dù nàng tự tin rằng dung mạo, thân phận và tài năng của mình đều thuộc hàng đầu Trung Châu, nhưng so với thiếu nữ cổ tộc trước mặt, nàng lại kém hơn không chỉ một bậc, trở nên có phần lu mờ. Cùng lúc đó, chuông báo động trong lòng Phượng Thanh Nhi vang lên inh ỏi. Nàng khẽ cắn môi đỏ, có chút thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi hồn dài thanh. Không sai, ta và nàng ta từng quen biết một thời gian ở Tây Bắc Đại Lục. Hồn dài thanh nghe vậy liền chậm rãi gật đầu, nhưng không hề quay đầu nhìn Phượng Thanh Nhi. Ánh mắt sắc bén của hắn vẫn dán chặt vào người nữ tử tuyệt mỹ toát lên vẻ bá đạo và uy nghiêm trước mặt, không hề dịch chuyển. Lâm công tử à, quả là một cách xưng hô không tồi. Của Huân Nhi cười nhẹ, rồi đưa mắt nhìn sang Phượng Thanh Nhi đang đứng cạnh hồn dài thanh, một tia sát ý lạnh như băng chợt lóe lên. Nhưng tia sát ý đó vụt qua rồi biến mất. Ngoài việc Phượng Thanh Nhi đột nhiên cảm thấy toàn thân căng cứng, không một ai khác chú ý đến. Với tâm cảnh của Cổ Huân Nhi lúc này, nàng tự nhiên có thể che giấu hỉ nộ, thu liễm cảm xúc của mình một cách hoàn hảo. Ánh mắt của Huân Nhi cũng không dừng lại trên người Phượng Thanh Nhi quá lâu, chỉ tùy ý liếc qua rồi dời đi, sau đó đặt lên người Thần Nhàn. Lúc này, mấy chủ tớ Thần Nhàn mặt đã hiện rõ sự hoảng sợ tột độ, trong lòng không ngừng suy đoán ý tứ trong lời nói vừa rồi của Cổ Huân Nhi. Vừa nghĩ đến việc mình đã vô tình đắc tội với cổ tộc, lòng họ như bị sự tuyệt vọng vô tận bao trùm. Ngay cả vị lão bột đấu tôn kia cũng khó giữ được bình tĩnh, vẻ mặt không giấu được sự hoảng loạn. Nhìn Thần Nhàn và đám người đang run rẩy, Cổ Huân Nhi chậm rãi thu lại ánh mắt lạnh lùng, rồi khoát tay về phía sau. Tiểu thư. Một thành viên Hắc Kiểm Quân có khí thế hùng hậu và mạnh mẽ nhất bước ra từ trong đội ngũ, đến bên cạnh Cổ Huân Nhi, cung kính hành lễ, chờ đợi mệnh lệnh. Huyền Minh Tông ta không thích. Truyền tin cho Hình trưởng lão, bảo ông ta đi hủy diệt nó đi. Nếu sau đó Thiên Minh Tông có ý kiến gì, cứ bảo tông chủ của họ đến cổ tộc chúng ta mà đòi công đạo, nếu hắn có đủ can đảm. Giọng Cổ Huân Nhi không lớn, thanh âm cũng rất bình thản, không có chút gợn sóng cảm xúc. Nhưng chỉ bằng vài câu nói ngắn gọn, nàng đã định đoạt sinh tử của một siêu cấp thế lực ngang ngửa tam cốc. Cảnh tượng này khiến tất cả những người chứng kiến đều như ngừng thở, và ý nghĩa của hai chữ cổ tộc một lần nữa được khắc sâu trong tâm trí họ. Vâng. Xin tuân lệnh tiểu thư. Thành viên Hắc Kiểm Quân bên cạnh lập tức lĩnh mệnh, cung kính đáp lời rồi lấy ra một ngọc giản tinh xảo, truyền một dòng tin tức vào trong. Ngay lúc đó, Thần Nhàn trực tiếp ngã quỵ xuống đất, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Rõ ràng một khắc trước hắn vẫn là thiếu tông chủ của Huyền Minh Tông, một quý công tử lừng lẫy Trung Châu, vậy mà một khắc sau đã sắp trở thành kẻ mất tông môn. Sự chênh lệch quá lớn này khiến hắn thất hồn lạc phách, cảm giác thật không chân thực. Không thể chấp nhận sự thật phủ phàng, Thần Nhàn quỳ rạp trên đất, môi run rẩy, giọng nức nở, vô cùng hèn mọn cầu xin Cổ Huân Nhi. Tiểu thư không? Đại nhân. Không biết Thần Nhàn ta hay Huyền Minh Tông có chỗ nào đắc tội với đại nhân không ạ, nếu có sai sót, chúng tôi nhất định sẽ sửa đổi và sám hối. Xin đại nhân khoan dung độ lượng, tha cho chúng tôi một con đường sống. Cổ Huân Nhi nhìn Thần Nhàn đang phủ phục dưới đất, đầu chôn sâu trên nền gạch ngọc, hèn mọn tột cùng, rồi lại liếc qua hồn dài thanh đang lạnh lùng quan sát bên cạnh. Nàng bất giác tưởng tượng ra cảnh hồn dài thanh thay thế cho Thần Nhàn đang khúng núng lúc này. Nếu bây giờ người quỳ trước mặt ta là ngươi thì tốt biết mấy, thật muốn xem nụ cười lạnh như băng của ngươi. Nếu đổi thành vẻ mặt nước mắt lưng tròng, mặt ta mặc sức chà đạp sẽ ra sao khi hình ảnh không tồn tại đó lóe lên trong đầu, ngọn dục hỏa kìm nén bấy lâu trong lòng của Huân Nhi lại rụt rịch trỗi dậy. Ánh mắt nàng nhìn Hồn Dài Thanh cũng nhúng một tầng màu đỏ hồng, ẩn chứa dục vọng khó kiềm chế sắp sửa bùng phát. Nhưng định lực của Cổ Huân Nhi lúc này đã vượt xa trước kia, nàng đương nhiên không thể có hành động thất thố nào trước mặt mọi người. Phần dục vọng này cũng được nàng che giấu rất kỹ, không ai chú ý đến. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng lãnh đạm của Hồn Dài Thanh, Cổ Huân Nhi không để lại dấu vết mà dùng chiếc lưỡi đỏ tươi đang nóng lên vì phấn khích trong lòng liếm nhẹ đôi môi hồng đang hơi khô, sau đó dời mắt đi. Đôi đồng tử đỏ rực phấn khích lại trở nên lạnh nhạt. Liếc nhìn thần nhàn đang quỳ rạp, Cổ Huân Nhi thản nhiên nói: "Chỉ là một Huyền Minh Tông, dám uy hiếp đối tác giao dịch của ta, tội không thể tha." Hửm. Nghe lời của Cổ Huân Nhi, ngay cả Hồn Dài Thanh cũng ngẩn người. Hắn nghe ra lời nàng ám chỉ chính là mình, nhưng đối tác giao dịch này là từ đâu ra? Còn thần nhàn thì mặt mày kinh ngạc, nhìn Hồn Dài Thanh với ánh mắt không thể tin nổi. Hắn hoàn toàn không ngờ một kẻ tranh đoạt mảnh đồng với mình lại quen biết người của cổ tộc, và nguy cơ diệt tông của Huyền Minh Tông lại là vì mảnh đồng chẳng rõ lai lịch kia. Lập tức, một luồng hối hận không thể tả xiết tràn ngập tâm trí thần nhàn, khiến hắn cảm thấy khó thở. Nhưng bây giờ hắn không còn thời gian để nghĩ nhiều, vội vàng tiếp tục hoảng sợ nói với Cổ Huân Nhi: "Đại nhân, ta không biết vị công tử này có giao tình với ngài. Nếu biết, có cho ta 100 lá gan cũng không dám tranh đoạt mảnh đồng đó với ngài ấy đâu ạ." À, thần nhàn nói xong, thấy vẻ mặt của Huân Nhi vẫn bình thản, đôi mắt đẹp vẫn toát ra hàn ý và sát khí thấu xương, không hề lay động, lòng hắn lập tức nguội lạnh đi một nửa. Rồi, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của thần nhàn, một giọng nói lạnh như băng từ đôi môi anh đào của nàng phát ra: "Ồn nào. Vốn còn định giữ lại ngươi để nghe tin Huyền Minh Tông bị hủy diệt hoàn toàn rồi mới tiễn ngươi lên đường. Nhưng nếu ngươi đã vội vã không chờ được như vậy, cũng được thôi. Hắc Yểm Quân, động thủ đi." "Vâng, tiểu thư." Trong tiếng hét vang chỉnh tề và trang nghiêm, khí thế của những chiến binh giáp đen điên cuồng dâng lên. Khí tức túc sát lạnh lẽo lập tức bao trùm toàn bộ đại sảnh, siết chặt lấy mấy người thần nhàn đang tuyệt vọng. Lần này, các thành viên Hắc Yểm Quân đi theo Cổ Huân Nhi đều là những tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tất cả đều là cường giả đấu tôn. Được cổ tộc bồi dưỡng bằng vô số thiên tài địa bảo và đấu kỹ cường hãn, họ hoàn toàn không phải là đối thủ mà lão bột cấp thấp đấu tôn miễn cưỡng kia có thể so bì. Hét. Ầm. Kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa, mấy chủ tớ thần nhàn lập tức bị luồng năng lượng cuồng bạo nghiền nát đến hình thần câu diệt, thậm chí không kịp có một chút phản kháng. Cứ như vậy, mấy người họ, ngay trước mắt bao người trong khu giao dịch, đã bị Hắc Yểm Quân dễ dàng tiêu diệt. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều im phăng phát như ve sầu mùa đông, không dám phát ra một tiếng động, cũng không dám có chút ý kiến nào về hành động của cổ tộc, cho dù họ đã phá vỡ quy củ của Đan Tháp. Ở Đấu Khí Đại Lục, nơi cường giả vi tôn này, mọi quy tắc đều do kẻ mạnh đặt ra để kẻ yếu tuân theo. Đan Tháp rất mạnh, nên những người đến đây đều phải tuân thủ quy củ của Đan Tháp. Nhưng cổ tộc còn mạnh hơn cả Đan Tháp, nên họ có thể tùy ý chà đạp quy củ của Đan Tháp, mà Đan Tháp cũng không dám hó hé một lời. Nếu không, ngay từ lúc Cổ Huân Nhi vừa đến gây ra động tĩnh lớn như vậy, tại sao không có một nhân viên chấp pháp nào xuất hiện? Họ đã sớm co đầu rụt cổ, không dám chọc giận con quái vật khổng lồ đáng sợ mang tên cổ tộc. Thành viên Hắc Yểm Quân vừa giết chết thần nhàn, sắc mặt không hề thay đổi, như thể vừa rồi chỉ bóp chết một đàn kiến, không hề gợn lên một chút sóng lòng. "Tiểu thư, những kẻ mạo phạm đã bị tru diệt toàn bộ. Hình trưởng lão bên kia cũng đã truyền tin về, Huyền Minh Tông đã bị quét sạch tận gốc, không một ai sống sót. Thiên Minh Tông hiện đang im hơi lặng tiếng, không có bất kỳ động tĩnh nào." Thành viên Hắc Yểm Quân trở lại bên cạnh Cổ Huân Nhi, cung kính hành lễ và báo cáo. "Ừm." Cổ Huân Nhi khẽ gật đầu. Đại trận không gian truyền tống của cổ tộc trải rộng khắp Trung Châu, người của cổ tộc có thể xuất hiện ở bất kỳ địa điểm nào trong chốc lát. Vì vậy, việc hình trưởng lão có thể diệt Huyền Minh Tông trong nháy mắt không khiến nàng ngạc nhiên. Ngược lại, nếu hình trưởng lão dây dưa quá lâu, có lẽ nàng đã phải đổi người làm việc bên cạnh mình rồi. Những người xung quanh đương nhiên cũng nghe được lời báo cáo vang dội của Hắc Yểm Quân. Gương mặt họ trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh hãi và sợ sệt. Cổ tộc có thể diệt Huyền Minh Tông, họ không hề thấy lạ. Nhưng từ lúc Cổ Huân Nhi hạ lệnh đến khi Huyền Minh Tông bị diệt môn chỉ cách nhau chưa đầy một nén nhang. Cái siêu cấp thế lực đã tồn tại ở Trung Châu không biết bao nhiêu năm cứ thế bị hủy diệt, điều này khiến nhiều người cảm thấy không chân thực, trong lòng tràn đầy sự khó tin. "Lui đi." Cổ Huân Nhi khoát tay với thành viên Hắc Yểm Quân. Người kia cung kính lui về sau lưng Cổ Huân Nhi, trở về hàng ngũ. Bốp bốp. Quả là đặc sắc Huân Nhi tiểu thư, một siêu cấp thế lực chỉ trong vài lời nói của cô đã tan thành mây khói, thật là bá khí vô cùng. Hồn Dài Thanh thấy mấy người thần nhàn hồn phi phách tán, liền nhẹ nhàng vỗ tay, mỉm cười nói với Cổ Huân Nhi. "Chỉ là một Huyền Minh Tông thôi, chắc hẳn với tính cách của ngươi, sau khi ra khỏi Đan Tháp cũng sẽ diệt nó." ta ra tay trước cũng chỉ giúp ngươi đỡ mất một chuyến. Sao nào, định tính là thiếu ta một ân tình sao? Cổ Huân Nhi nhìn Hồn Dài Thanh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu chọc, nhẹ nhàng nói. Không không không, chỉ là chuyện vài bước chân thôi, sao có thể tính là ân tình được? Cô có chút tham lam rồi đấy. Nhưng so với việc cô diệt Huyền Minh Tông, ta càng tò mò hơn, ta đã trở thành đối tác giao dịch của cô từ lúc nào vậy? Người trong cuộc như ta đây hình như không nhận được thông báo gì cả Cổ Huân Nhi. Hồn Dài Thanh nhìn Cổ Huân Nhi với vẻ nửa cười nửa không, giọng điệu có chút tinh quái. Cổ Huân Nhi nghe vậy, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp càng rạng rỡ. Hết chương 289. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.